Chương 5360, chắc trận. Lệ Thương Lân nói năm kiện vật phẩm, có hay không đã là xích dương trong nội cung sở hữu vật phẩm, Tần Phượng Minh nhập lại không so đo. Coi như là không phải là xích dương trong nội cung sở hữu đồ vật, nhưng những vật phẩm này một nửa cũng đã đủ để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, nguyện ý ra tay thử một lần phá giải trước mặt cấm chế. Mà Lệ Thương Lân cũng hiểu rõ, hắn xuất ra những vật phẩm này, tự nhiên là có thể đả động trước mặt thanh niên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên kinh hỉ hiển lộ, Lệ Thương Lân không tái mở miệng, chẳng qua là điều Tần Phượng Minh quyết đoán. Nguyên lai xích dương trong nội cung có nhiều như vậy bảo vật, tiền bối thật sự là thu hoạch tương đối khá. Muộn xuất thủ, nếu có may mắn đủ tương trợ tiền bối phá giải vây khốn cấm chế, vãn bối cần phải lấy được một khối nguyên tinh đá cùng viên kia không biết tên viên châu, mặt khác còn phải cẩn thận nghiệm nhìn một phen cái kia cuốn quyển trục. Không biết tiền bối cho rằng như thế nào? Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc cân nhắc, rất nhanh, liền lần nữa mở miệng nói. Hai người đều là người thông minh, song phương đều biết hiểu những vật phẩm này là song phương đều có thể tiếp nhận. Vì vậy Tần Phượng Minh không nhắc lại bất kỳ yêu cầu, trực tiếp liền tại năm kiện vật phẩm bên trong làm ra lựa chọn. Nếu như Lệ Thương Lân cũng không biết viên kia châu là cái gì, hắn tự nhiên càng là không biết viên kia châu là vật gì. Coi như là viên kia châu là một kiện không có chỗ nào dùng vật phẩm, mà bị Xích Dương cung chủ người tùy ý để đặt tại trong đại điện. Cái kia Tần Phượng Minh cũng không cho là mình lần này lựa chọn liền bị thua thiệt. Chỉ là nguyên tinh đá, liền đủ để cho hắn hao phí thời gian tâm thần xuất thủ tương trợ Lệ Thương Lân. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần Lệ Mỗ có thể thoát thân, đạo hữu liền có một khối nguyên tinh đá cùng viên kia không biết tên viên châu, trước tạm nghiên cứu cái kia cuốn quyển trục. Không chút do dự nghi, Lệ Thương Lân liền đồng ý Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đình nghỉ mát bốn phía cấm chế chấn động. Đứng yên một lát, Tần Phượng Minh khẽ nhíu mày lần nữa mở miệng nói, Lệ tiền bối, nhưng không biết cái này một cấm chế vận chuyển thời điểm sẽ là loại nào một phen tình hình. Nơi này cấm chế là chỉ một hỏa thuộc tính pháp trận, chỉ cần Lệ Mỗ thân hình lắc lư, sẽ gặp có hỏa thuộc tính công kích xuất hiện, quanh thân hỏa diễm ngập trời, giống như biển lửa thiêu đốt. Lệ Thương Lân trong ánh mắt hiển lộ ngưng trọng thần sắc, tựa hồ còn có một chút kiêng kỵ chi ý tồn tại. Tần Mỗ cần trước khảo thí một phen cái này một cấm chế, có thể sẽ tiêu phí không ngừng thời gian, kính xin tiền bối kiên nhẫn đợi chờ một chút. Tần Phượng Minh nhìn một lát, thân hình xếp bằng ở một chỗ trên mặt đá, trong miệng cũng theo đó nói ra. Lệ Mỗ đã bị vây khốn nơi này có nửa, nhiều năm rồi, chính là lại đợi thêm nửa năm thì thế nào. Bất quá Tần đạo hữu vạn chớ đem pháp trận dẫn động. Lệ Thương Lân trên mặt sắc mặt vui mừng hiển lộ, lập tức mở miệng, đồng thời nhắc nhở. Tần Phượng Minh không để ý tới nữa Lệ Thương Lân, thân hình ngồi xếp bằng, bắt đầu thi triển thuật pháp cảm ứng trước mặt cấm chế. Hắn phi thường cẩn thận, không trực tiếp liền tế ra phù văn khảo thí pháp trận, mà là phi thường cẩn thận bắt đầu ở bản thân quanh người cài đặt một tòa phù văn cấm chế. Nơi này là Thiên La cung bí cảnh, bên trong đã từng là ở đều là Di La giới bên trong đích thực tiên trở lên đại năng. Đã bị cấm chế khốn đốn không biết bao nhiêu năm Tần Phượng Minh, tự nhiên không dám xem nhẹ nơi này cấm chế. Hắn cũng không muốn vừa vặn ly khai Độ Minh Thần Quân cấm chế, lại rơi vào đến Xích Dương cung trong cấm chế. Nếu là lúc trước, Tần Phượng Minh coi như là cài đặt cấm chế, cũng sẽ lo lắng cho mình cấm chế không cách nào chống cự khả năng phát sinh tình hình. Nhưng trải qua Độ Minh cung sau đó, hắn phù văn tạo nghệ tăng thêm mãnh liệt không ít. Tuy rằng không có khả năng bố trí ra tại Độ Minh cung trong chánh điện cái chủng loại kia có thể hư ảo hộ vệ thân thể cấm chế, nhưng ít ra hắn không lo lắng sẽ bị nơi này cấm chế quét sạch, cưỡng ép kéo vào đến trong cấm chế rồi. Nơi này cấm chế quả nhiên phi thường cường đại, Tần Phượng Minh xếp bằng ở trên mặt đá, hai hàng lông mày nhíu chặt, biểu lộ ra rất là ưu sầu đau khổ, tựa hồ một mực chưa từng tìm được phương pháp phá giải. Thời gian chậm rãi qua, một mực rằng có hơn 10 ngày lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ mới chậm rãi vững vàng xuống. Trong lương đình Lệ Thương Lân, tại Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng xuống sau đó, liền cũng lần nữa khép kín hai mắt. Hắn thực sự không phải là tu sĩ tầm thường, tự thân pháp trận tạo nghệ vốn cũng không thấp. Bị nhốt trong cấm chế, mặc dù không có phá giải được, nhưng cũng đã tìm được đi một tí nơi đây cấm chế dấu vết để lại. Bằng không hắn giờ phút này cũng không thể để đang ở cấm chế vây khốn bên trong, mà không có để cho quanh người cấm chế vận chuyển công kích. Lệ Thương Lân giờ phút này toàn tâm chú ý quanh người cấm chế, kỳ vọng có thể tại Tần Phượng Minh phá giải thời điểm, phát hiện cấm chế một ít kẽ hở, sau đó thi triển thủ đoạn chạy trốn ra chỗ này địa ngục chỗ. Lệ tiền bối, cấm chế này đúng là một loại chỉ một hỏa thuộc tính cấm chế, bất qua cái này một cấm chế cùng cổ cấm chế Cửu Lê băng hỏa trận có chút giống nhau, chẳng qua là cái này trong cấm chế không băng hàn thuộc tính tồn tại. Theo Tần Phượng Minh trợn hai mắt, một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên tại đương tràng. Ừ, đạo hữu trận pháp tạo nghệ thật sự là bất phàm. Ngắn ngủn hơn 10 ngày liền xác minh cái này một cấm chế hư thật. Khó trách lúc trước Yểu Tích tiên tử ra sức bảo vệ đạo hữu cùng nhau đi đến Hồng Nguyên Tiên cung đây. Không tệ, cái này một cấm chế là cùng thái cổ cấm chế Cửu Lê băng hỏa trận có chút tương tự. không biết Tần đạo hữu có từng tìm được phá giải cái này một pháp trận phương pháp sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lệ Thương Lân lập tức mở ra hai mắt, ánh mắt tinh mang lập lòe, trong miệng nói ra. Hắn lời ấy mặc dù có lấy lòng Tần Phượng Minh chi ý, thế nhưng là trong lòng cũng xác thực đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ rất là bội phục. Hắn trải qua trận pháp thiêu đốt, 4 năm tháng sau đó mới tìm đến nơi này một pháp trận một ít hư thật. Nhưng Tần Phượng Minh chẳng qua là 3-40 ngày, liền phân biệt ra cái này một pháp trận cùng thái cổ pháp trận Cửu Lê Băng Hỏa trận có quan hệ, điều này thực để cho hắn giật mình. Nếu quả như thật là cùng Cửu Lê Băng Hỏa trận có quan hệ, Tần Mỗ ngược lại cũng có thể thử nghiệm đem trận pháp ràng buộc ở, lấy trợ tiền bối thoát khốn. Bất quá điều này cần tiền bối tương trợ, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng tỏ, trong miệng nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Lệ Thương Lân lập tức thần tình đại chấn. Tần đạo hữu có thể làm cho cái này một pháp trận đình trệ, nhưng có nói, chỉ bằng nói ra, Lệ Mỗ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tương trợ rất là đơn giản, cái kia chính là trước hết tiểu bối đem cấm chế này dẫn động. Nhưng mà Tần Phượng Minh đằng sau nói, lại làm cho Lệ Thương Lân biểu lộ đột nhiên biến đổi, đen kịt trên khuôn mặt, cơ bắp càng là có hai cái rung rung. Cái gì, ngươi nói muốn lão phu dẫn động cấm chế, biểu lộ đột biến tới, Lệ Thương Lân trong miệng cũng gấp âm thanh mà ra. Đúng vậy, Tần Mỗ chính là muốn mượn nhờ tiền bối dẫn động cấm chế này thời điểm, ra tay thử nghiệm đem vận chuyển năng lượng ràng buộc. Tần Phượng Minh không một tia khác thường, trong miệng rất là chắc chắc nói. Lệ Thương Lân nhìn Tần Phượng Minh, sắc mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì dị sắc hiện ra, thế nhưng là kia trong ánh mắt do dự thần sắc, rồi lại hiển lộ vô cùng rõ ràng. Đối với quanh người cấm chế này, hắn là đáy lòng hiện lạnh. Lúc trước hắn từ cấm chế bị phá Xích Dương cung đại điện đi ra, vốn là muốn tại đây lúc trước không có bất kỳ cấm chế khí tức hiện ra trong lương đình đợi chút một lát. Ở đâu nghĩ đến, bắt đầu vừa tiến vào đình nghỉ mát, bốn phía liền đột nhiên hiện lên nổi lên khủng bố pháp trận công kích. Về sau Lệ Thương Lân mới suy nghĩ cẩn thận, đình nghỉ mát cấm chế cùng Xích Dương cung đại điện cấm chế hẳn là tương liên đấy. Hắn lúc trước đi qua không có việc gì, là vì chỉ có phá giải đại điện cấm chế, đình nghỉ mát bên trên cấm chế mới có thể bị kích phát. Mà hắn không điều tra xuống, lúc này mới bị cấm chế vây khốn rồi. Bị nhốt sau đó, hắn thật là đã trải qua sinh tử hiểm, tại thiêu đốt bên trong đau khổ dẫy giụa, thật vất vả mới mạng sống xuống. Hiện tại Tần Phượng Minh lại muốn hắn lần nữa dẫn động cấm chế, người bị cái kia khó tả cực nóng chưng nướng, Lệ Thương Lân chỉ là suy nghĩ một chút, đã như thế trong lòng băng hàn hiện lên rồi. Không biết đạo hữu nhưng có vài phần nắm chắc có thể tại Lệ Mỗ dẫn động cấm chế tình hình đem cấm chế giam cầm. Chăm chú chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh một lát, Lệ Thương Lân lúc này mới trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Tiền bối, ta và ngươi đều là đã thể nói người. Vì vậy Tần Mỗ là không thể nào đối với tiền bối lòng mang cái gì lòng bất chính đấy. Nhưng muốn nói Tần Mỗ có vài phần nắm chắc bài trừ hoặc ước chế cấm chế này, Tần Mỗ nói chỉ có nửa số nắm chắc, không biết tiền bối còn muốn Tần Mỗ ra tay thử một lần sao. Tần Phượng Minh hai mắt chớp động, nhìn Lệ Thương Lân, trên mặt đột nhiên hiển lộ nhàn nhạt vui vẻ nói. Chương 5361, thoát khốn. Pháp trận cấm chế, nhất là loại này thượng giới đại năng thiết trí pháp trận, cho dù là nào đó thượng cổ, viễn cổ lưu truyền xuống sửa đổi phần pháp trận, tại hạ vị trí trên giới diện, cũng không có ai dám nói là có thể 10 phần nắm chắc bài trừ. Tần Phượng Minh có thể nói ra có 5 phần nắm chắc có thể khắc chế pháp trận, cái này đã coi như là cực kỳ khó khăn. Lệ Thương Lân hai mắt tinh mang tập trung Tần Phượng Minh, hồi lâu không mở miệng. Hắn cần cân nhắc được mất, đây chính là cùng hắn có bản thân lợi hại quan hệ sự tình. Tần Phượng Minh có thể không cần có chút nào gánh nặng trong lòng, nhưng Lệ Thương Lân không được. Tốt, Lệ Mỗ liền chiếu theo đạo hữu nói, đem cái này một pháp trận dẫn động. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sau đó ta lập tức áp dụng. Suy nghĩ cũng không có bao lâu, Lệ Thương Lân ánh mắt ngưng tụ, trong miệng kiên định mở miệng nói. Hiện ở tiền bối liền có thể động thủ, Tần Mỗ đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Phượng Minh mỉm cười, không trì hoãn mảy may, liền lập tức nói ra. Hắn mặc dù không có bắt tay vào làm phá giải cái này một pháp trận, thế nhưng là hắn cái này hơn 10 ngày ở trong, đã tìm đến nơi này một pháp trận một chỗ khác thường năng lượng chấn động chỗ. Có thể vững tin, tại cái vị trí kia, chính là trận pháp vận chuyển năng lượng trao đổi chỗ. Nghe được Tần Phượng Minh như thế quả quyết nói, Lệ Thương Lân không lại truy vấn cái gì, mà là hít sâu một hơi, vốn bất động hai tay, đột nhiên vừa nhấc dựng lên, lập tức mấy đạo năng lượng chấn động tuôn ra hiện ra. Chỉ thấy một đoàn hồng mang đột nhiên thoáng hiện tại đình nghỉ mát bốn phía, một tiếng chói tai, khó nghe, minh hưởng cũng theo đó vang vọng dựng lên. Trong chốc lát, chỉ thấy một đoàn cực nóng đỏ thẫm hào quang, phút chốc liền đem trọn lương đình bao bọc tại trong đó. Cái này một cấm chế vận chuyển tốc độ cực nhanh, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn có thể vững tin, nếu như cấm chế này vận chuyển lên, hắn nếu như thân ở trong đó, căn bản cũng không có một chút khả năng từ cấm chế vận chuyển kích phát trước chạy trốn mà ra. Khó trách Lệ Thương Lân có thể được cấm chế vây ở đình nghỉ mát ở trong, cái này một cấm chế, thật sự là bất phàm. theo đỏ thấm hào quang bao phủ đình nghỉ mát, Lệ Thương Lân thân hình cũng theo đó biến mất không thấy. Tần Phượng Minh không để ý đến giờ phút này đột nhiên chợt hiện ra đỏ thấm hào quang, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên hướng về phía trước điểm chỉ mà đi. Một tiếng nhỏ nhẹ năng lượng chấn động bày ra, chỉ thấy vừa vặn hồng mang hiện lên đình nghỉ mát bốn phía một nơi, lập tức đã có một hồi cấm chế năng lượng hiện ra. Nương theo lấy cái kia đoàn cấm chế năng lượng cuồn cuộn mà hiện, cực nóng khí tức hiện lên màu đỏ quang đoàn lóng lánh bên trong, tại Tần Phượng Minh ngón tay chỉ ra phương hướng bên trên, đột nhiên giống như bị một cổ cự lực oanh kích thông thường, xuất hiện một cái thật lớn lỗ khảm. Lỗ khảm vừa mới hiện ra, bốn phía cực nóng hồng mang đột nhiên đã có ảm đạm chi ý. Quả nhiên có chút hiệu quả, nhìn thấy lỗ khảm bốn phía hồng mang xuất hiện khác thường, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức vui vẻ, trong miệng gấp giọng mà ra nói. Trong miệng nói qua, nhưng hai tay cũng không ngừng, hai tay vũ động, lập tức từng đạo phù văn từ kia trong tay bắn ra, hướng về kia chỗ lỗ khảm chỗ kích bắn đi. Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, đương nhiên cũng không hết sức. Nếu như hắn cố tình bài trừ cái này một pháp trận cấm chế, hắn đương nhiên còn có thủ đoạn khác thử nghiệm. Tuy rằng không có khả năng phút chốc liền bài trừ pháp trận, nhưng uy thế khẳng định so với hiện tại phải mạnh mẽ. Hiện tại hắn chẳng qua là dùng một ít giam cầm phù văn cưỡng ép đem cái kia chỗ dò xét đến cấm chế năng lượng trao đổi chi địa cản trở. Hắn có thể vững tin, Lệ Thương Lân những ngày này tại trong cấm chế, tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, tất nhiên cũng đúng cái này một cấm chế có nhiều nghiên cứu. Hắn chỉ cần đem cấm chế này năng lượng vận chuyển cản trở, Lệ Thương Lân bản thân tất nhiên sẽ thử nghiệm bài trừ pháp trận. Tần Phượng Minh sở liệu một chút không sai, ngay tại hắn toàn lực tế ra giam cầm phù văn phong ấn cấm chế năng lượng thời điểm, đột nhiên một cỗ kịch liệt nổ vang, đột nhiên tự hồng mang bên trong truyền lại mà ra. Ngay sau đó, một cỗ thật lớn cuồng bạo năng lượng trùng kích, cũng đột nhiên cuồn cuộn dựng lên tại hồng mang bên trong. Đang tại lóng lánh hồng mang cực nóng quang đoàn, bị này cỗ hiện ra cuồng bạo năng lượng quét sạch tới, đột nhiên bị xông lên mà mở. Một đạo thân ảnh tại năng lượng cuồn cuộn hiện lên bên trong, lập tức xông lên mà ra rồi. Ha ha ha, đa tạ Tần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nếu không Lệ mỗ sợ là còn muốn tại đây đình nghỉ mát trong cấm chế ngưng lại mấy năm thậm chí mười nhiều năm luôn. Thân ảnh bắt đầu vừa hiện ra, lập tức một hồi cười tiếng vang lên. Tiếng cười rất là không bị trói buộc cuồng phóng, giống như muốn đem trong lòng nặng nề một hô rồi biến mất. Vãn bối không dám tham công, vẫn là tiền bối đã có cái này một pháp trận phá giải thủ đoạn, Tần mỗ chẳng qua là từ bên cạnh phụ trợ. Để cho cấm chế này năng lượng chẳng phải vận chuyển trôi chảy mà thôi. Theo Lệ Thương Lân thân hình chợt hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình đồng dạng kích bắn đi. Dừng thân thời điểm, hắn đã đứng thẳng đã đến khoảng cách đình nghỉ mát tại chỗ rất xa. Nhìn Lệ Thương Lân, trong miệng như trước vô cùng khách khí mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế Minh để ý không tham công, Lệ Thương Lân ánh mắt cũng là có chút dừng lại. Vung dưới tay, một đoàn sương mù hiện lên quanh người, một lát sau sương mù biến mất, một thân mới là quần áo và trang sức. Thần thái sáng láng anh tuấn trung niên tu sĩ lại lần nữa hiện ra ở tại chỗ. Lúc này Lệ Thương Lân đã không có lúc trước chán nản hình thái. Tuy rằng tóc không lập tức sinh ra, nhưng ở một khối khăn lụa bao bọc tới, đã không thấy được chút nào sợi tóc. Tuy rằng bị cấm chế tạo hành hạ mấy tháng lâu, nhưng Lệ Thương Lân không có chút nào tinh thần chán trường hình thái hiển lộ. Nếu như không có Tần đạo hữu ra tay tập kích quấy rối cấm chế, Lệ mỗ đoạn thì không cách nào giờ phút này ly khai cấm chế. Lão phu lúc trước nói, tất nhiên là giữ lời. Cái này chính là đạo hữu nên được thù lao. Lệ Thương Lân ánh mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn đứng ở cách đó không xa, một bộ gặp không sợ hãi thanh niên tu sĩ, không có chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, chỉ thấy một khối trừng hài nhi đầu lớn ngũ thải đồ vật tự kia trong tay chậm rãi bay ra, trực tiếp lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước người. Đồng thời một cái nhìn qua vô cùng tinh xảo lại lộ ra rất là đã lâu hộp gỗ cũng theo đó mà hiện. Điều này chẳng lẽ chính là trong đồn đãi nguyên tinh thạch, quả thật là một kiện kỳ dị vật. Tần Phượng Minh thần sắc vui vẻ, không chần chờ chút nào, liền đem khối kia ngũ thải đồ vật nắm ở trong tay. Cảm ứng đến một cỗ kỳ dị cảm giác từ ngũ thải đồ vật trên truyền đưa lên mà quay về, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Này một vật phẩm, vào tay vô cùng mềm mại, giống như một đoàn bị sa mỏng bao bọc chất lỏng thông thường, không chút nào thụ lực lượng. Nhưng chỉ cần đem một trong bóp, kia liền thành hình một loại trạng thái, không hề biến hóa hình thái. Đồng thời ở trên truyền lại đến Tần Phượng Minh trong tay. Còn có một cỗ dày đặc và lại trầm trọng cảm giác, một cỗ tràn đầy năng lượng tựa hồ ẩn chứa trong đó. Cái này chính là một khối nguyên tinh thạch cùng cái kia miếng không biết tên viên châu. Mời Tần đạo hữu nhận lấy. Hai vật hiện ra, Lệ Thương Lân lời nói vang lên lần nữa. Tần Phượng Minh không để ý đến Lệ Thương Lân, mà là phất tay đem cái kia hộp gỗ cũng cầm trong tay. Cái này cái hộp gỗ không phong ấn, Tần Phượng Minh đem mở ra, hiển lộ ra bên trong một quả toàn thân hiện ra hồn hoàng quang mang màu vàng đất viên châu. Viên châu chỉ có thanh táo giống như lớn nhỏ, phía trên không có bất kỳ năng lượng khí tức hiện ra, lộ ra rất là bình thường. Chẳng qua là khi Tần Phượng Minh thần thức dò xét ở trên thì, lại bị viên châu trên hồn hoàng quang mang đã cách trở. Từ nay về sau đốt nhìn, cái này một viên châu, cũng hẳn là một kiện cực kỳ bất phàm đồ vật. Chẳng qua là nhất thời không biết kia công hiệu, liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Cũng khó trách Lệ Thương Lân sẽ không chút lựa chọn liền đem vật ấy đã coi như là Tần Phượng Minh thù lao. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhận, thiên quyển trục đó, Tần Mỗ cũng muốn bây giờ nhìn nhìn. Tần Phượng Minh thu hồi hai vật, ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Thương Lân, không do dự mở miệng nói. Quyển trục, đương nhiên có thể, bất quá đạo hữu khả năng phải thất vọng. Lệ Thương Lân bỗng nhiên trên mặt như thế hiển lộ ra một vòng quái dị vui vẻ, trong miệng nói qua, đem một cuốn nhìn qua cũng không phải là bình thường gia thú mà thành quyển trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Chương 5362, quyển trục, chương 5402, quyển trục. Nghe được Lệ Thương Lân câu này nói, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, nhưng biểu lộ không có chút nào khác thường hiển lộ. Phất tay đem quyển trục triển khai tại trước mặt, thần thức chìm vào trong đó, một cỗ thật lớn tập kích quấy rối lực lượng liền lập tức đem Tần Phượng Minh thần thức cuốn vào đã đến trong đó. Cái này cỗ tập kích quấy rối lực lượng, so với Tần Phượng Minh trước kia nhìn tiên giới quyển trục phù văn thời điểm đều cường đại hơn. Nhưng đối mặt cái này cỗ tập kích quấy rối lực lượng, Tần Phượng Minh cũng chỉ là biểu lộ hơi là biến đổi, rất nhanh liền lại lần nữa trở nên bình tĩnh không dao động dâng lên. Chứng kiến Tần Phượng Minh trên mặt chẳng qua là hơi có chút biến hóa, liền lập tức khôi phục lại bình tĩnh, vốn là còn quái dị nụ cười Lệ Thương Lân, đột nhiên nụ cười trên mặt đều không có, vẻ kinh ngạc xuất hiện ở trên mặt của hắn trên. Cái kia cuốn quyển trục, hắn đương nhiên đã nghiệm xem qua. Lúc trước thần thức chìm vào trong đó thì, hắn thần thức giống như gặp một cỗ cực kỳ lực cắn nuốt khủng bố lực lượng, đưa hắn phóng thích ra thần thức một cái nuốt sống. Hơn nữa tâm thần hắn đột nhiên dùng mình, một cỗ to lớn thần hồn khí tức bay thẳng kia thức hải mà đi. Để cho óc của hắn đột nhiên kích động bắt đầu khởi động dựng lên, một cỗ vô cùng phồng lên lực lượng tràn ngập tại đôi bên trong, để cho hắn trong đầu liền nổ vang. Tuy rằng hắn liền lập tức ổn định tâm thần, thế nhưng đột nhiên mà hiện tình hình, cũng làm cho hắn phía sau lưng băng hàn hiện lên. Tại Lệ Thương Lân nhìn nhìn, Tần Phượng Minh coi như là tiến giai đến huyền linh đỉnh phong, nhưng ở vẻ này hiện ra thần hồn khí tức bắt đầu khởi động tới, thế tất sẽ lâm vào thức hải kích động, nhất thời sẽ không tỉnh táo lại. Thế nhưng là trước mặt thanh niên chẳng qua là hơi chút nhíu nhíu mày, biểu lộ liền lập tức khôi phục thái độ bình thường rồi. Tình hình như thế, coi như là Lệ Thương Lân kiến thức rộng rãi, cũng nhất thời xem không minh tình huống trước mắt. Ừ, cái này một cuốn trục, nhập lại không phải là cái gì cường đại thần thông bí thuật, cũng không phải là tiên giới nghịch thiên tu luyện công pháp. Kia chẳng qua là một mảnh đào tạo một loại tên là ám lân trùng đào tạo phương pháp. Không biết tiền bối nhưng nghe nói qua cái kia ám lân trùng ra sao loại nghịch thiên yêu trùng sao? Tần Phượng Minh đắm chìm trong quyển trục bên trong trọn vẹn một thời gian lâu, cái này mới chậm rãi thu hồi thần thức, nhẹ nhàng đem quyển trục thu về, ngẩng đầu nhìn xem Lệ Thương Lân, trong miệng chậm rãi nói ra. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trước đây đã không phải là mặc người chém giết người rồi. Không nói đến thần hồn cảnh giới đã đạt đến đại thừa cảnh giới, chính là hắn luôn luôn cẩn thận, cũng sẽ không thể nào tại quyển trục bên trên ăn cái gì nhiều thiệt thòi đấy. Đối với cái này một cuốn trục, Tần Phượng Minh từ khi cầm trong tay, trong lòng liền đã có tâm phòng bị. Một danh tự thượng giới đại năng lưu lại quyển trục, trong đó sẽ có giấu giếm thủ đoạn gì, là ai cũng không dám cam đoan đấy. Chớ nói chi là bên người còn có người ngoài tại, hắn càng thêm sẽ không lỗ mãng hành sự. Hắn tại đem tâm thần thức chìm vào trong đó lúc trước, cũng đã cấp tốc hộ vệ ở thức hải. Tần Phượng Minh phòng bị không thất bại, cảm ứng được một cỗ hung ác điên cuồng năng lượng cuốn vào thức hải, lưu lại tại trong thức hải đạo đạo phù văn lập tức hiện lên, đem cổ năng lượng kia bao quanh vây khốn tại trong đó. Mặc dù không có phút chốc liền đem xâm nhập thức hải năng lượng xóa đi, nhưng cổ năng lượng kia cũng không thể để lại hưng sóng gió gì rồi. Đã không có tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn kỹ xem nổi lên quyển trục bên trong nội dung. Cái này một cuốn trục, nhập lại không phải là cái gì nghịch thiên cường đại công pháp bí thuật, mà là một bộ chuyên môn giới thiệu như thế nào đào tạo ám lân trùng điển tịch. Ám lân trùng, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ nghe qua. Linh thú linh trùng trong bảng, cũng không có ám lân trùng cái này một loại linh trùng. Nhưng là có thể bị một vị thượng giới đại năng chuyên môn thu thập chân tàng quyển trục, tuyệt đối không phải là một cuốn không chỗ hữu dụng đồ vật. Chỉ là từ quyển trục này bên trong cái kia cổ cường đại tập kích quấy rối lực lượng nhìn, cái này một cuốn trục, chính là một cuốn tu vi cao thâm người chuyên môn lấy ghi đồ vật. Tần Phượng Minh nhíu mày, nhìn Lệ Thương Lân, trong mắt tràn đầy mời dạy dỗ ý tứ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nhẹ nhõm liền chống cự bên dưới quyển trục tập kích quấy rối lực lượng tới người, Lệ Thương Lân trong lòng kinh ngạc ngoài, cũng lần nữa đối với Tần Phượng Minh tràn đầy khó hiểu cùng hiếu kỳ. Hắn thật không biết trước mặt người thanh niên tu sĩ này là như thế nào chống cự xuống cái kia cổ kinh khủng tập kích quấy rối lực lượng đấy. Âm thầm hít sâu một hơi, Lệ Thương Lân ổn định ra rồi tâm thần, trong miệng cũng theo đó mở miệng nói, người không biết ám lân trùng, cũng là tình hữu khả nguyên. Ám lân trùng tồn tại đã cực kỳ rất xưa, tại thượng cổ thời điểm, cũng đã tuyệt tích rồi. cũng chỉ có thượng giới một ít điển tịch có chỗ ghi chép. Ám lân trùng, tại tồn tại niên đại tuyệt đối thuộc về một loại vô cùng kinh khủng yêu trùng. Kia là ở trung yêu trùng, toàn thân đen kịt, thân có lân giáp. Vô cùng nhất đáng sợ chính là, ám lân trùng thành trùng, cũng đã thân có một loại thôn phệ pháp tắc lực. Nó thôn phệ chính là ánh sáng, mặc dù chỉ là thôn phệ pháp tắc ra lông, nhưng chỉ cần xuất hiện, quay chung quanh ám lân trùng quanh người một khu vực chính là một mảnh hắc ám. Vì vậy ám lân trùng thuộc về mãng hoang hung trùng, kia là ở trung yêu trùng, động mấy lấy ngàn vạn mà tính, vì vậy bắt đầu vừa hiện thân mà ra, toàn bộ không trung sẽ gặp một mảnh đen nhánh. Từ xa nhìn lại, giống như thật lớn một hắc động tại cuồn cuộn mà động, cực kỳ hãi người. Trừ thôn phệ ánh sáng khả năng, ám lân trùng cực kỳ hung tàn, xúc tu sắc bén, có thể sơi tái cường đại pháp bảo ngưng quang. Chẳng qua là cái loại này hung trùng chính là tại lâu thời xa xưa, cũng là cực ít có người đụng phải người, đại đa số đều vẫn lạc tại trong miệng. Vì vậy có rất ít về ám lân trùng ghi chép lưu lại. Về sau ám lân trùng chậm rãi tuyệt tích, thì càng thêm không quyển trục ghi lại. Lão Phu cũng là từ Xích Dương Cung Chánh Điện một phương trên tấm bia đá biết được trùng này tồn tại. Cái này một cuốn trục, chính là bày đặt ở đằng kia một tấm bia đá chỗ đấy. Nhìn nhìn hẳn là Xích Dương Cung chủ con người làm ra tế điện người nào lưu lại. Lệ Thương Lân lúc này đây lộ ra điềm tĩnh, nói một hơi thật lâu. Từ kia lời nói, Tần Phượng Minh có thể nghe ra, hắn đối với ám lân trùng, cũng là cực kỳ hướng tới. Nếu như có thể đem thu phục, tuyệt đối là một loại dùng tốt phi thường cường đại linh trùng. Nghe Lệ Thương Lân tự thuật, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Đối với ám lân trùng khủng bố, từ Lệ Thương Lân tự thuật bên trong hắn cũng có thể tưởng tượng ra vài phần. Chỉ là ám lân trùng thanh thế, liền đủ hãi người. Nhìn trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt âm tình bất định. Hắn không biết như thế một cuốn quyển trục, có hay không có thể làm cho hắn từ trong ngộ ra một ít có ích đồ vật. Không biết tiền bối còn có thủ đoạn đem quyển trục này phục chế một phần sao. Tần Phượng Minh nâng lên ánh mắt, nhìn hướng Lệ Thương Lân, trong miệng trịnh trọng tra hỏi. Cái này một cuốn trục, tuy rằng nhìn như vô dụng thôi, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là có ý định lưu lại một phần. Ngươi đối với cái này một cuốn trục có hứng thú? Ừ, lão phu đương nhiên có thể cho ngươi phục chế một phần. Nhìn thấy Tần Phượng Minh muốn cái này một cuốn trục, Lệ Thương Lân ánh mắt chớp lên. Hắn hầu như phải nói ra đem quyển trục tặng cho Tần Phượng Minh thời điểm, rồi lại thoại phong nhất chuyển nói. Ám lân trùng, đừng nói linh giới bên trong không có khả năng còn có, chính là Di La giới bên trong, từ lâu không thấy tung tích. Cái này một chuyên vì ám lân trùng đào tạo phương pháp, đối với Lệ Thương Lân mà nói, thật sự như là gân gà, không có bao nhiêu đáng giá chú ý. Bất quá nhìn thấy Tần Phượng Minh lại muốn cái này một cuốn trục, Lệ Thương Lân vẫn là trong lòng cũng không khỏi cực kỳ khẽ động. Như thế rất tốt, vậy phiền toái tiền bối. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, trong miệng lập tức nói. Nói qua, trong tay quyển trục đã nhẹ nhàng bay trở về Lệ Thương Lân trước người. Phục chế cái này một cuốn trục, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể làm được. Nhưng hắn cũng không muốn tại Lệ Thương Lân trước mặt hiển lộ ra bản thân thần hồn cảnh giới đã tiến giai đại thừa hiện thực. Hơn nữa muốn phục chế cái này một cuốn trục, thực sự không phải là đơn giản sự tình, cần phải hao phí không cẩn thận thần. Lệ Thương Lân nguyện ý, hắn tự nhiên vui cười hưởng kỳ thành. Nhìn Lệ Thương Lân xuất ra một cuốn rõ ràng bất phàm gia thú bắt đầu phục chế quyển trục, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào khác thường hiện ra. Lệ Thương Lân lúc này đây phục chế, tiêu phí thời gian quả nhiên thật dài. Trọn vẹn dùng đi 3 ngày lâu, lúc này mới biểu lộ hiển lộ vẻ mệt mỏi thu hồi thi thuật. Đúng vậy, tiền bối đã đem quyển trục bên trên nội dung đều phục chế xuống. Cái này cuốn phục chế quyển trục, Tần Mỗ liền nhận rồi. Tiếp nhận phục chế tốt ra thú cuốn, Tần Phượng Minh thô sơ giản lược xem một phen, liền trực tiếp đem thu hồi, chắp tay nói ra. Chương 5363, thoái ý. Tần Đạo Hiếu, mời ở chỗ này là Lệ Mỗ hộ pháp một chút, Lệ Mỗ cần khôi phục bản thân trạng thái một phen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi quyển trục, Lệ Thương Lân nhìn bốn phía liếc, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, không chút do dự nghi mở miệng nói ra. Lấy Lệ Thương Lân luôn luôn ngoan lệ lão lạt, có thể đối với Tần Phượng Minh nói ra lời ấy, làm ra ôm quyền động tác, cái này đã đủ để nói rõ, Tần Phượng Minh giờ khắc này ở trong óc hắn địa vị, đã kim phi thích bỉ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, thân hình lóe lên, dừng thân tại ngọn núi đường nhỏ nơi vào. Đối với Lệ Thương Lân, Tần Phượng Minh mặc dù đối với kia không hảo cảm, nhưng cũng không có ác cảm. Tuy rằng lúc trước Lệ Thương Lân từng tại Cáp Dương Cung bí cảnh tính toán qua hắn, nhưng cũng chính là một lần kia tính toán, Tần Phượng Minh mới đã nhận được Mặc Diễm Lôi Oa, đã nhận được cùng nhau tiến đến Hồng Nguyên Tiên Cung cho phép. Trước khác nay khác, trải qua một lần kia sau đó, Lệ Thương Lân đã không phải là Tần Phượng Minh cần phải đề phòng tồn tại. Ít nhất tại chấm dứt Hồng Nguyên Tiên Cung một lần trước, hai người là bình an vô sự đấy. Tại kiến thức đến Thiên La Cung bí cảnh ở trong thượng giới đại năng bố trí pháp trận khủng bố về sau, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không muốn Lệ Thương Lân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì từ Yểu Tích Tiên Tử mọi người là số không nhiều trong lời nói, Tần Phượng Minh có thể đoán được, Hồng Nguyên Tiên Cung tuyệt đối là một chỗ cực kỳ nguy hiểm chỗ. Nhiều một danh tự trận pháp tạo nghệ không thấp đại thừa, cũng là đối với bản thân một loại an toàn bảo hộ. Đa tạ Tần đạo hữu hộ vệ, Lệ Mỗ lúc này đã vô ngại. Theo một tiếng cởi mở lời nói vang lên, Lệ Thương Lân bắn người dựng lên, liền đứng thẳng đã đến ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh phụ cận. Tần Phượng Minh chậm rãi đứng người lên, biểu hiện trên mặt bình tĩnh nhìn về phía Lệ Thương Lân, trên mặt vui vẻ mở ra nói, chúc mừng tiền bối trên người nhỏ bệnh nhẹ diệt hết. Lúc này Lệ Thương Lân đã khôi phục lúc trước tại Thiên La Cung bên ngoài thì bộ dạng. Trên đầu sợi tóc, tại đây hơn tháng thời gian ở trong, đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lão Phu tuy rằng xuất thân thánh giới, luôn luôn không bị trói buộc, nhưng không là một gã lấy oán trả ơn người, Tần đạo hữu lúc này đây tương trợ tình cảnh, Lệ Mỗ nhớ kỹ. Lệ Thương Lân biểu lộ trịnh trọng, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng không hề giả bộ trực tiếp mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh đều có chút thần tình chấn động. Có thể làm cho Lệ Thương Lân trịnh trọng như vậy nói, đủ biết hiểu cái này một lời là vị này chân ma giới đứng đầu đại năng thành tâm chi ngôn. Đối với Lệ Thương Lân nhân phẩm như thế nào, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có chút phán đoán, nếu như Lệ Thương Lân thật là một danh tự không thể giao người, Huyết Mị Thánh Tổ nghĩ đến cũng sẽ không thay vì kết giao rồi. Mà Lệ Thương Lân có thể cùng Huyết Mị Thánh Tổ ngang hàng luận giao, cũng đủ để biết được Lệ Thương Lân bản thân thực lực cường đại bất phàm rồi. Phải biết rằng, Huyết Mị Thánh Tổ thân là chân ma giới một phương cự phách, dưới tay liền có không ít đại thừa tồn tại. Bình thường đại thừa, nơi nào sẽ để cho Huyết Mị Thánh Tổ bình tâm kết giao? Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc cũng chỉ là tại trong lòng lóe lên, liền lập tức biểu lộ trịnh trọng đồng dạng ôm quyền nói, Lệ tiền bối nói quá lời, vãn bối cũng là trùng hợp tới nơi này ngọn núi, đụng phải tiền bối gặp rủi ro. Chính là ra tay, tiền bối không cần tưởng nhớ trong lòng đấy. Tần Phượng Minh coi như là tại tu tiên giới lưu lạc người, trải qua sự tình chính là cùng giai tu sĩ, cũng khó nói có bao nhiêu người có thể đủ so sánh với hắn. Hắn biết được, nếu như Lệ Thương Lân là một gã làm việc không hề quy của người, hắn cho dù có ý cùng đối phương giao hảo, cũng là đối với chính mình không có bất kỳ bảo đảm. Nhưng đối phương nếu như là một danh tự tính tình người trong, vậy chỉ cần có một chút, đối phương cũng sẽ trong lòng biết được chừng mực. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Lệ Thương Lân cũng không nói nữa nói, chẳng qua là nhẹ gật đầu, không hề tại việc này trên so đo, thoại phong nhất chuyển nói, Tần đạo hữu, ngươi ngưng lại tại Thiên La Cung 230. Nhiều năm, Lệ Mỗ một mực chưa từng đụng phải, chẳng lẽ đạo hữu cũng một mực bị nhốt một chỗ trong cấm chế sao? Nghe được Lệ Thương Lân nói ra như thế một lời, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức biến đổi. Nguyên lai lúc này đã qua hơn 20 năm, Tần Mỗ từ khi tiến vào này Thiên La Cung bí cảnh, liền một mực bị nhốt tại một chỗ đại điện trong cấm chế, thẳng đến trước đó không lâu mới ly khai này chỗ cấm chế. Tiền bối nếu như nửa năm trước mới bị vây khốn nơi này, vậy không biết có từng đụng phải cái kia ba gã Tử Tiêu Tông người sao? Hơi sự tình suy nghĩ, Tần Phượng Minh trước hỏi cung càn ba người hành tung. Cung càn ba người, có thể nói là gây nên Tần Phượng Minh tại nguy hiểm tình hình đầu sỏ gây nên, nếu như có thể, Tần Phượng Minh tự nhiên không ngại tìm ba người báo thù một phen. Tử Tiêu Tông ba người kia đã từng là nhìn thấy qua một lần, bất quá ba người giống như vô tình ý tranh đấu, vì vậy xa xa vừa thấy, liền tránh được Lệ Mỗ. Gặp ba người kia như thế, Lệ Mỗ cũng không có tiến đến tìm ba người suối quẩy. Về phần về sau ba người đi tới nơi nào, Lệ Mỗ sẽ không biết rồi. Bất quá chỉ như vậy nhiều năm qua đi, nghĩ đến ba người đã ly khai Thiên La Cung bí cảnh rồi. Chẳng lẽ đạo hữu cùng ba người kia sinh ra mối thù truyền kiếp sao? Lệ Thương Lân hơi là trầm ngâm, nói ra bản thân biết. Hắn cũng là người già mà thành tinh người, từ Tần Phượng Minh trong ánh mắt, đã đoán được một điểm gì đó. Rời đi, tiện nghi ba người kia, Tần Phượng Minh ánh mắt trầm xuống, trong miệng lời nói trở nên lạnh như băng vài phần. Bất đồng Lệ Thương Lân mở miệng lần nữa, Tần Phượng Minh đã nói tiếp, tiền bối nói là này Thiên La Cung bí cảnh, là mình nguyện ý ly khai là có thể ly khai đấy sao? Tại kiến thức đến một tòa đình nghỉ mát cấm chế đều có thể để cho Lệ Thương Lân thân vây khốn trong đó hơn nửa năm lâu về sau. Tần Phượng Minh giờ phút này đã không có lại tại Thiên La Cung bên trong lưu lạc trong tâm. Thiên La Cung bên trong có rất nhiều nghịch thiên bảo vật khẳng định không giả, nhưng đó cũng là người có duyên có được đấy. Tần Phượng Minh không tin bản thân tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong, có thể khiêu chiến những cái này Di La giới đại năng bố trí cấm chế pháp trận. Đừng nói hắn tu vi tăng tiến, chính là hắn giờ phút này đã biết được Độ Minh Cung Chánh Điện cấm chế ly khai phương pháp, nếu như hắn vừa tiến vào liền dẫn động Độ Minh Cung Chánh Điện cấm chế. Tần Phượng Minh vững tin mình cũng không có khả năng tại loại này khủng bố dưới tình hình thi triển thủ đoạn gì, bình yên ly khai cái kia chỗ cấm chế. Hắn lúc này đây có thể bình yên tồn tại sống đến bây giờ, hơn nữa đã nhận được rất nhiều nghịch thiên cơ duyên chỗ tốt, chẳng qua là hắn vận khí vượt quá bình thường thì xong luôn mà thôi. Chỉ cần có thể đã hiểu rõ ràng viên kia châu cùng Độ Minh Cung đoạt được, hắn liền thu hoạch nghịch thiên. Có thể ly khai Thiên La Cung, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại trú lưu nơi đây. Cái kia sợ sẽ là biết được cái kia một trong cung điện còn có nghịch thiên bảo vật. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không muốn lại tiến đến mưu đồ rồi. Một cái không tốt, hắn nói không chừng thật sự muốn toi mạng tại đây. Ngươi không biết này Thiên La cung bí cảnh ly khai phương pháp. Cái này cũng khó trách, ngươi ban đầu là trùng hợp gặp lão phu, lúc này mới tiến vào nơi đây. Về sau ngươi lại cùng ba gã Tử Tiêu tông tu sĩ trở mặt, bọn hắn tự nhiên sẽ không sắp xuất hiện ly khai phương pháp báo cho biết ngươi rồi. Nơi đây tiến vào cần xông qua cái kia mảnh phong ấn chi địa, ly khai rồi lại không cần. Ngươi có từng nhìn thấy lúc trước tiến vào chỗ có một chút màu xanh nham thạch sao? Lệ Thương Lân thần sắc hơi là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó liền lại bình thường trở lại. Biểu lộ mỉm cười, trong miệng tùy theo nói ra, nghe được Lệ Thương Lân đằng sau chi ngôn, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại, trong lòng cấp tốc suy nghĩ mà động. Đúng vậy, xuyên qua cái kia đám sương mù phong ấn về sau, làm cho tiến vào trong sơn cốc, quả thật có chút màu xanh nham thạch. Chẳng lẽ những cái kia màu xanh nham thạch, cùng ly khai Thiên La cung bí cảnh có quan hệ hay sao? Ừ, đúng là, những cái kia màu xanh nham thạch, tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng ở chỗ này, nhưng là duy nhất ly khai Thiên La cung bí cảnh phương pháp. Những cái kia màu xanh nham thạch, trong đó ẩn chứa một loại có thể câu thông ngoại giới thiên địa kỳ dị năng lượng, ngươi chỉ cần dùng những cái kia màu xanh nham thạch bố trí một tòa truyền tống pháp trận, liền có thể ly khai chỗ này bí cảnh. Lệ Thương Lân không có chút nào tư tàng, trực tiếp liền nói ra ly khai phương pháp. Nguyên lai thoát khỏi nơi này đơn giản như vậy, làm hại Tần Mỗ lo lắng vô ích một phen. Bất quá Tần Mỗ còn có một nghi vấn, không biết tiền bối có thể giải thích nghi hoặc một chút đây. Chương 5364, Kỳ Dương giới vực. Lúc trước tiến vào Thiên La cung bí cảnh thì, thân ở cái kia một trong sân cốc, Tần Phượng Minh xác thực gặp được không ít thanh sắc nham thạch. Chẳng qua là những cái kia nham thạch nhìn qua rất là bình thường, vì vậy Tần Phượng Minh chẳng qua là khẽ quét mà qua, cũng không quá mức chú ý. Bất quá giờ phút này hồi tưởng lại, lúc ấy cùng càn ba người ra tay, không bắt giữ Tần Phượng Minh về sau, đã từng kinh ngưng lại ở đằng kia một sơn cốc hồi lâu, nghĩ đến chính là ba người nghiệm nhìn trong thanh sắc nham thạch lúc trước. Chắc hẳn Thiên La cung ly khai phương pháp, nhiều thường giới vực trong tất nhiên có chỗ truyền lưu, chẳng qua là Tần Phượng Minh cái này một người ngoại lai không tiếp xúc đến cụ thể điển tịch, không biết ly khai phương pháp mà thôi. Biết được ly khai phương pháp Tần Phượng Minh, trong lòng buông lỏng, nhưng lập tức lại nghĩ tới một kiện một mực tồn tại tại nghi vấn trong lòng, vì vậy mở miệng hỏi. Đạo hữu có gì nghi vấn, chỉ cần là Lệ Mỗ biết được, tất nhiên báo cho biết. Lệ Thương Lân biểu lộ khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền mở bình tĩnh trở lại nói. Tần Mỗ rất là hiếu kỳ, cái này Thiên La cung nhiều như vậy đại năng tồn tại, năm đó vì sao sẽ lưu lạc đến linh giới bên trong đây? Mà những cái kia cư trú nơi này thượng giới đại năng lại đi tới nơi nào, có từng tại hạ vị trí trên giới diện có chỗ sự tích truyền lưu sao? Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng nói thẳng ra trong lòng nghi vấn. Thiên La cung bên trong, có thể nói chỉ cần có tư cách cư trú người, tại Di La giới bên trong đều tuyệt đối là có tôn quý địa vị tồn tại. Nhiều như vậy đại năng tu sĩ chỗ cư trụ, như thế nào sẽ thất lạc ở linh giới bên trong, và lại không bị phá hư, vẫn chưa có người nào trông giữ. Những cái này đủ loại, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên nghi vấn. Nguyên lai đạo hữu là hỏi việc này hiện tại có lẽ không ai có thể nói được rõ ràng. Thiên La cung xuất hiện ở nhiều thương giới vực, cũng là về sau bị người dần dần ngẫu nhiên đụng phải, trải qua hơn 10 vạn. Nhiều năm, mới cuối cùng bị cố tình tông môn ghi chép lại đấy. Bởi vì bắt đầu không người có thể xông qua cái kia đám sương mù phong ấn. Rồi sau đó đến đã có ghi chép, cũng là những cái kia đứng thế hệ đã lâu tông môn trong đứng đầu đại năng hợp lực kết quả. Lão Phu lúc này đây may mắn gặp dịp, vốn là nghĩ đến nhiều thương giới vực một chỗ thích hợp tu luyện hiểm địa khôi phục bản thân cảnh giới, không muốn đi vào một chỗ cổ tu động phủ, đã nhận được một cuốn có quan hệ Thiên La cung quyển trục, thông qua thôi diễn phương pháp, suy đoán ra Thiên La cung sẽ khả năng hiện thế. Lúc này mới hao tốn mấy trăm năm lâu tìm kiếm chờ đợi. Đến Vu đạo hữu nghi vấn, lão Phu chỉ có thể suy đoán, hẳn là Thiên La cung ở thượng giới thời điểm, bị người vây công, đại đa số tu sĩ đều vội vàng rời đi. Mà ly khai trước khi đi, mọi người thi triển nghịch thiên thủ đoạn, trực tiếp đem Thiên La cung bí cảnh lưu đày tiến vào hư vực bên trong. Cuối cùng rơi xuống linh giới nhiều thương giới vực, có hay không như thế, không một bản điển tịch ghi chép, tự nhiên cũng không cách nào khảo chứng. Bất quá nói không chừng nơi này một chỗ khác Thiên cung cung điện trong có nhắn lại lưu lại. Đạo hữu như có hứng thú, đại khả trước đi tìm một phen. Lệ Thương Lân lời nói rất là trịnh trọng, đem trong lòng của hắn biết đại khái nói một phen. Tần Phượng Minh nghe được Lệ Thương Lân chi ngôn, thần tình không ngừng biến hóa, ánh mắt cũng là lập lòe bất định, trong lòng cân nhắc lấy Lệ Thương Lân nói chi ý. Về Thiên La cung tồn tại, Lệ Thương Lân nói không thể nói không có đạo lý. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh càng là động tâm, là Lệ Thương Lân trong lời nói một câu nói. Cái kia chính là Lệ Thương Lân có thể biết được Thiên La cung hiện thế, là hắn thông qua thôi diễn phương pháp biết được. Thôi diễn phương pháp, nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, chính là trước mặt vị này đại năng, là một vị có thể thi triển nghịch thiên thần thuật, có thể suy đoán chuyện tương lai nghịch thiên tồn tại. Thôi diễn thuật bói toán, tại tu tiên giới hỗn tạp nghệ bên trong, thuộc về cao thâm nhất huyền bí tồn tại. Cái kia là chỉ có cực kỳ số ít người mới có thể đủ tu tập huyền bí chi thuật, trưởng tiên cơ, nhận thức tương lai. Tần Phượng Minh bản thân là không có này phương diện chút nào thiên phú. Hồi tưởng Lệ Thương Lân trải qua, Tần Phượng Minh có chút giật mình. Ban đầu ở Cáp Dương Cung, Tần Phượng Minh là mình trùng hợp gặp Cáp Dương Cung di tích hiện thế, lúc này mới tiến vào trong đó. Mà Cố Trường Thiên rồi lại rõ ràng cho thấy trăm phương ngàn kế tìm được Cáp Dương Cung di tích hiện thế. Cố Trường Thiên sở dĩ sẽ biết được Cáp Dương Cung di tích hiện thế, phải là trong cơ thể hắn Lệ Thương Lân thôi diễn mà đến. Nhìn lên trước mặt trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi không đối với Lệ Thương Lân sùng kính vài phần. Khó trách Huyết Mị Thánh Tổ sẽ đối với Lệ Thương Lân xem trọng vài phần, lấy gọi nhau huynh đệ, nguyên lai Lệ Thương Lân còn có như thế không muốn người biết nghịch thiên thủ đoạn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, không biết tiền bối là còn muốn lưu lại cái này Thiên La Cung bí cảnh bên trong đâu rồi, hay là muốn thoát khỏi nơi này. Tần Phượng Minh vô cùng thức thời, không sâu hơn vào truy vấn, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác. Hắn giờ phút này đã quyết định chủ ý, hắn chắc là sẽ không lại ở chỗ này tìm vận may rồi. Nếu như vận khí cực kém, hắn khả năng liền thật sự muốn đem tính mạng lưu ở nơi đây, không được mạng sống rồi. Lệ Mỗ lúc này đây tiến vào Thiên La Cung đã vào xem hai ba ngọn núi cung điện, coi như là có thu hoạch. Vốn là nghĩ ra ly khai Xích Dương Cung đại điện liền rời đi, không muốn bị vây ở trong lương đình. Nếu như thoát khốn, tự nhiên sẽ không lại lưu ở nơi đây rồi. Tần đạo hữu cũng muốn như vậy rời đi sao? Lệ Thương Lân nhìn Tần Phượng Minh, đã minh bạch Tần Phượng Minh chi ý. Nếu như tiền bối cũng muốn rời đi nơi này, chúng ta chính dễ dàng kết bạn. Tần Phượng Minh biết rõ, lúc này hai người so với lúc trước cùng với Bình, vì vậy vô cùng tự nhiên mở miệng nói. Nơi này thanh sắc nham thạch quả thật không giống người thường, bên trong ẩn chứa có một chút cực kỳ mỏng manh không gian năng lượng, không gian kia năng lượng khí tức, cùng nhiều thương giới vực trong khí tức rất giống. Nghĩ đến đúng là như thế, lấy những cái này nham thạch bố trí ra pháp trận, có thể trực tiếp câu thông nhiều thương giới vực, để cho tiến vào trong đó tu sĩ ra cách xa nơi đây. Đứng ở một chỗ trong sơn cốc, Tần Phượng Minh phất tay đem một khối nham thạch nhiếp tới trong tay, nhìn kỹ xem một phen về sau, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Những cái này nham thạch có công hiệu này, nhưng không mặt khác công dụng, xác thực cùng Lệ Thương Lân nói, những cái này nham thạch đầu là có thể đem tu sĩ truyền tống ra nơi đây, cầm đi ra bên ngoài, có thể nói không đáng một đồng. Đây là Thiên La Cung tiến vào chỗ, có một loại có thể câu thông bên ngoài khí tức cấm chế tồn tại, mà những cái này thanh sắc nham thạch, cũng không phải là bình thường nham thạch, mà là một loại có thể hơi chút dung nạp không gian khí tức tài liệu, quanh năm tại bên ngoài khí tức bồi dưỡng xuống, tự nhiên sẽ dung nạp nhiều thương giới vực khí tức. Ở chỗ này thiết trí truyền tống trận, chúng ta sẽ trực tiếp xuất hiện tại giới vực lúc giữa hư vực bên trong. Cái gì, tiền bối nói là chúng ta không sẽ trực tiếp xuất hiện tại nhiều thương giới vực, mà là sẽ ở giới vực bên ngoài hư vực. Nghe được Lệ Thương Lân chi ngôn, Tần Phượng Minh thần tình cực kỳ chấn động, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Không gian bí cảnh, thông thường đều là ẩn nấp tại trong hư không đấy. Đại đa số từ trong đó ly khai tu sĩ, đều sẽ là trực tiếp xuất hiện tại chỗ ở trên giới diện. Nhưng Lệ Thương Lân nói, Thiên La Cung bí cảnh nhưng là bất đồng. Từ trong ly khai tu sĩ, là muốn đi vào hư vực đấy. Phải về trở lại giới vực, cái kia tự nhiên phải có giới vực khí tức dẫn dắt, còn muốn có mạnh mẽ đại thủ đoạn phá vỡ giới vực kết giới mới có thể. Giới vực khí tức, cái kia thanh sắc nham thạch trong khí tức nghĩ đến chính là lên công hiệu này đấy. Mà phá vỡ giới vực kết giới, bất luận cái gì một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ đều có thể làm được. Tần Phượng Minh lộ ra rất là khiếp sợ, nhưng hắn khiếp sợ cũng không phải hai điểm này. Hắn vốn là không cần trở về nhiều thương giới vực, giờ phút này nghe được từ Thiên La Cung bí cảnh có thể trực tiếp tiến vào giới vực lúc giữa hư vực bên trong, để cho hắn đột nhiên đã có trực tiếp đi đến những giới khác vực ý tưởng. Đạo hữu chẳng lẽ muốn đi đến những giới khác vực hay sao? Cũng thế, trên người của ngươi có giác nhân tộc trấn tộc chi bảo, đương nhiên muốn đi đến giác nhân tộc tụ tập thiên giác giới vực, đem thần điện trả. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Lệ Thương Lân lập tức giật mình. Vãn bối là từ thiên giác giới vực mà đến, vì vậy là không cần phải nữa đi thiên giác giới vực, mà là muốn đi kỳ dương giới vực. Không biết tiền bối nhưng chỉ điểm vãn bối như thế nào tìm được kỳ dương giới vực làm cho có ở đây không? Tần Phượng Minh không đợi Lệ Thương Lân nói xong, mà là trực tiếp đã cắt đứt kia lời nói. Người vậy mà đã đi đến thiên giác giới vực, người muốn đi kỳ dương giới vực, ngược lại cũng không phải là việc khó, chỉ cần đi vào hư vực, ngược nhiều thương giới vực khí tức phương hướng, liền vô cùng có khả năng đi đến kỳ dương giới vực. Bởi vì lần này Thiên La Cung hiện thế, vị trí phương vị, đúng lúc là nhiều thương giới vực cùng kỳ dương giới vực tương đối khu vực. Chương 5365, truyền tống trận. Kỳ dương giới vực, đúng là Tần Phượng Minh kế tiếp muốn đi đến giới vực. Hắn muốn đi Ô Yến tộc chỗ ở Huyền Vũ giới vực, từ nhiều thương giới vực nhất định phải đi qua kỳ dương giới vực. Mà Tần Phượng Minh từ một bản điển tịch lên, đã từng là nhìn thấy qua một cái tin tức, cái kia chính là Kỳ Dương giới vực có một chỗ truyền tống trận, có thể thông hướng cùng Huyền Vũ giới lân cận Thương Viêm giới vực. Dùng cái này khắc Tần Phượng Minh khả năng, nếu muốn bài trừ giới vực kết giới, có thể nói rất là nhẹ nhõm liền có thể làm được. Coi như là tiến vào giới vực lúc giữa hư vực bên trong, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thế nhưng là nếu có một mực thông Huyền Vũ giới lân cận giới vực vi phạm truyền tống trận, Tần Phượng Minh cũng không muốn bỏ qua. Bởi vì từ Kỳ Dương giới vực đi đến Thương Viêm giới vực, vẫn còn có chút khó khăn. Thương Viêm giới vực cũng không có gần sát Kỳ Dương giới vực, mà là phải đi qua mấy cái rất là quảng đại giới vực mới có thể đến Thương Viêm giới vực. Nếu như lấy bình thường đường nhỏ, Tần Phượng Minh cần xuyên qua ít nhất 3-4 giới vực mới có thể đến Thương Viêm giới vực. Mà đầu là thông qua một chỗ truyền tống trận truyền tống, là có thể lướt qua những cái này giới vực, Tần Phượng Minh đương nhiên chọn truyền tống trận truyền tống. Như vậy hắn ít nhất có thể tiết kiệm đi mấy chục năm thời gian chạy đi. Vì sao Kỳ Dương giới vực sẽ có truyền tống trận thông hướng tại chỗ rất xa một chỗ giới vực, trong điển tịch cũng là có một chút giới thiệu, cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến Di La giới thời điểm. Nói Kỳ Dương giới vực cùng Thương Viêm giới vực phụ cận hơn 10 giới vực, vốn là Di La giới trong một cái thế lực lớn đất quản hạt, mà Kỳ Dương giới vực cùng Thương Viêm giới vực là kia hai đại căn cơ sở tại. Vì vậy có siêu cấp truyền tống trận tồn tại, cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi khảo chứng. Chỉ cần cái kia một điển tịch kể lại chính xác, hắn liền đã hài lòng. Đa tạ tiền bối báo cho biết, vãn bối tiến vào hư vực, liền hướng Kỳ Dương giới vực phương hướng đi. Tần Phượng Minh rất nhanh liền hạ quyết tâm nói, bố trí truyền tống trận, đối với hai người mà nói vô cùng đơn giản. Tần Phượng Minh không tiêu phí bao lâu, liền bố trí kết quả một cái tùy cơ hội truyền tống trận. Sử dụng tài liệu, chính là thanh sắc nham thạch cùng phù văn. Chứng kiến Tần Phượng Minh trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí thành không gian khí tức nồng đặc truyền tống trận, Lệ Thương Lân ánh mắt sáng tỏ lập lòe không thôi. Nếu như chỉ là tại pháp trận một trên đường luận, hắn từ nhận thức thật không phải là trước mặt người thanh niên tu sĩ này đối thủ. Tần đạo hiếu, nếu như ngươi nên đi đến Kỳ Dương giới vực, có thể sẽ có chút mạo hiểm, bởi vì Thiên La cung bí cảnh là dựa vào gần Nhiêu Thương giới vực đấy, khoảng cách Nhiêu Thương giới vực kết giới rất gần. Nhưng Kỳ Dương giới vực cũng có chút xa vời, hơn nữa ngươi không câu thông Kỳ Dương giới vực, không thông đạo thành hình, tự nhiên muốn chịu đựng một ít hung hiểm. Lệ Thương Lân nhìn liếc tiến vào truyền tống trận Tần Phượng Minh, trong miệng thiện ý nhắc nhở. Tu vi đã đến Huyền Linh đỉnh phong cảnh giới, theo lý phải không người hầu nhắc nhở đấy. Nhưng đối với Lệ Thương Lân nhắc nhở, Tần Phượng Minh vẫn là trong lòng cảm kích. Hắn vừa mới tiến cấp Huyền Linh đỉnh phong, tại đối phương nhìn, tự nhiên có một chút sự tình không từng trải qua. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối cẩn thận rồi, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại cùng chung đối địch. Tần Phượng Minh hướng Lệ Thương Lân liền ôm quyền, trong miệng nói ra. Lời nói ra, ngón tay cũng theo đó điểm chỉ tại truyền tống trận một nơi. Một đoàn thanh mang chợt nổi lên, Tần Phượng Minh thân hình lập tức bị băng bó khóa lại sảng khoái trong. Nhìn Tần Phượng Minh thân ảnh biến mất tại trước mặt, Lệ Thương Lân nhẹ nhàng lắc đầu không nói. Giới vực lúc giữa hư vực quả thật cũng không người tầm thường có thể tùy ý tiến vào. Nếu là lúc trước, như thế hãy tiến vào trong đó, sợ là sẽ phải vẫn lạc đã chết ở trong đó. Một đạo thân ảnh đột nhiên tự trong hư không một đạo vết nứt không gian bên trong bắn ra, phá vỡ mãnh liệt không gian vòi rồng, trực tiếp đáp xuống một cái ngọn núi bên trên. Lập tức một tiếng lời nói cũng vang lên tại đương tràng. Truyền tống trận quả thật trực tiếp đem Tần Phượng Minh truyền tống tiến vào hư vực bên trong. Thiên La cung bí cảnh vốn tồn tại ở Nhiêu Thương giới vực ra hư vực bên trong. Thụ giới vực ràng buộc, tự nhiên không cách nào rời xa Nhiêu Thương giới vực lưu lạc đi xa. Nhưng mà bí cảnh khoảng cách Nhiêu Thương giới vực còn có không khoảng cách gần đấy. Tần Phượng Minh bị truyền tống ra bí cảnh, quanh người liền lập tức xuất hiện kinh khủng không gian phong bạo tập kích quấy rối. Phong bạo cực kỳ nguy hiểm, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bất quá có Mặc Diễm Lôi Oa hộ thân Tần Phượng Minh, tự nhiên không sẽ để ý không gian phong bạo tập kích quấy rối. Xác thực như Lệ Thương Lân nói, mặc dù tại quảng đại vô biên hư vực bên trong, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ cảm ứng được một ít Nhiêu Thương giới vực khí tức tự xa xa truyền lại mà đến. Không cần nghĩ cũng hiểu biết, chỗ đó phương hướng chính là Nhiêu Thương giới vực. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, như vậy thuận theo Nhiêu Thương giới vực khí tức ngược phương hướng mà đi rồi. Lúc Tần Phượng Minh tìm được không gian hàng rào, thi triển thủ đoạn đem phá vỡ thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã cảm thấy gân mỏi mệt kiệt lực cảm giác. Tuy rằng giới vực lúc giữa hư vực muốn xa so với chân chính vi phạm hư vực nguy hiểm nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh lúc này đây cuối cùng là không an ổn không gian thông đạo có thể tìm ra, bị không gian hư vực công kích tự nhiên không nhỏ. Đứng ở trên ngọn núi, Tần Phượng Minh cảm ứng đến bốn phía bắt đầu khởi động cực nóng khí tức, ổn định tâm thần ở dưới hắn lập tức hơi hơi nhíu mày. Dưới chân phiến khu vực này, tuy rằng cũng không phải là cực nóng không chịu nổi, nhưng rõ ràng nếu so với bình thường chi địa muốn cực nóng vài phần. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe. Tuy rằng nơi đây nóng bức, nhưng cũng không phải nham thạch nóng chảy khắp nơi, mà là thảm thực vật khắp nơi xanh tươi tốt. Chẳng qua là bốn phía những cái này cây cối hoa cỏ, cũng khác biệt, giới vực rõ ràng bất đồng. Đại đa số đều là châm lá hình dạng, kỳ dương giới vực, Tần Phượng Minh hiểu rõ tự nhiên không nhiều lắm. Ngoại trừ biết được kỳ dương giới vực có vừa thông suốt hướng thương viêm giới vực bên ngoài truyền tống trận, có thể nói đối với cái này thế giới vực không biết chút nào. Bất quá từ kỳ dương giới vực cái này một danh tự trong chữ chính là cái kia, mặt trời chữ, Tần Phượng Minh cũng có phán đoán, cái này thế giới vực có lẽ nóng bức một ít. Tần Phượng Minh phân biệt một cái phương hướng, rất dễ dàng liền biết được đông tây nam bắc. Không có ở tại chỗ lưu lại, thân hình chuyển, như vậy hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Hắn lựa chọn một phe này hướng, là vì tại phạm vi mấy vạn dặm ở trong, có không ít tu sĩ tụ tập chỗ, mà khoảng cách gần hắn nhất đấy, chính là đông nam phương hướng mấy ngàn dặm bên ngoài một nơi. Nếu muốn biết được kỳ dương giới vực trong cái kia một siêu cấp vi phạm vực truyền tống trận, nhất định phải tìm một siêu cấp thế lực nghe ngóng mới có thể. Nếu như là Tần Phượng Minh vừa mới tiến cấp huyền giai, hắn còn thật có chút lo lắng việc này có hay không có thể thành công. Nếu là có thể xuyên việt nhiều cái giới vực truyền tống trận, kia tất nhiên không phải là thế lực bình thường có thể khống chế đấy. Nói không chừng sẽ có đại thừa tồn tại trông giữ, một danh tự huyền giai tu sĩ muốn đi gặp một vị đại thừa, nói muốn sử dụng cái kia một truyền tống trận, việc này tưởng tượng khiến cho người cảm giác khó xử. Không nói đến trông giữ người sẽ hay không đáp ứng, chính là nghĩ đến có thể phải gặp một vị đại thừa, nghĩ đến huyền giai tu sĩ cũng không có mấy người nguyện ý tiến đến. Lúc này Tần Phượng Minh đã là huyền linh đỉnh phong, trong lòng của hắn cuối cùng là có một ít lực lượng, tiến đến thử một lần, cũng sẽ không lại có quá nhiều băn khoăn. Một mặt để cho thứ hai huyền hồn luyện hóa huyền tử kiếm, Tần Phượng Minh một mặt hướng về kia chỗ tu sĩ tụ tập chi địa mà đi. Không có khả năng, huyền tử kiếm khí tức thế nào đột nhiên không cảm ứng được rồi hả? Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào kỳ dương giới vực không lâu thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi thanh âm đột nhiên tự nhiêu thương giới vực một gian ẩn sâu dưới mặt đất quảng đại trong động phủ vang vọng dựng lên. Lên tiếng kinh hô tu sĩ bắn người dựng lên, cấp tốc đi vào trong sơn động một cái thật lớn bàn tròn phụ cận, hai mắt khiếp sợ nhìn trên cái bàn tròn đang lóe lên một đoàn ánh huỳnh quang, biểu lộ hiện ra phải vô cùng vội vàng khó hiểu. Tờ này bàn tròn dùng không biết tên vật liệu bằng đá tạo hình mà thành, mặt bàn chừng 3 trượng to lớn, phía trên có 8 cái lư hương dựa theo bát quái bày đặt. Ngũ thải hà quang tại lư hương bên trên lóng lánh mà ra, đem cực kỳ to lớn bàn tròn thấp thoáng tại trong đó, từng đạo năng lượng khí tức tại ánh huỳnh quang ở trong lập lòe lưu chuyển, hiện ra phải vô cùng huyền bí. Cái kia ánh huỳnh quang ở trong, một cỗ kỳ dị thật lớn khí tức chậm rãi chuyển động không thôi. Chương 5366, khí tức biến mất. C, tên này tu sĩ lên tiếng kinh hô, con mắt chăm chú nhìn chăm chú bắt đầu khởi động không ngớt cấm chế ánh huỳnh quang, trên mặt vẽ mặt kinh sợ tùy theo mà hiện. Không trì hoãn bao lâu, tu sĩ biến sắc về sau, trong tay lóe lên, một quả ngọc bài xuất hiện. Cấp tốc tại trên ngọc bài điểm động, một đoàn ánh huỳnh quang lập tức từ trên ngọc bài chợt hiện ra. Hai vị sư huynh mau nhìn, cái này trong cấm chế, đã không có huyền tử kiếm khí tức. Theo hai đạo thân ảnh cấp tốc tiến vào chỗ này quảng đại trong động phủ, tên kia biểu lộ vô cùng lo lắng tu sĩ lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô. Cái này hai gã cấp tốc mà đến tu sĩ, nếu như Tần Phượng Minh ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, đúng là lúc trước để cho hắn bị độ minh cung cấm chế cuốn vào trong đó cung cản cùng Lý Tử Dương hai người. Lúc này hai gã Tử Tiêu Tông đại năng, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, mặt trầm như nước. Hai người rõ ràng trong lòng cũng đều có phần bên ngoài dè chừng sự tình. Bất đồng tên kia trông giữ tu sĩ lời nói xong, hai người đã cấp tốc đã đến lớn bàn tròn lớn phụ cận. Không chần chờ chút nào, hai người liền đồng thời phất tay, tế ra từng đạo phù văn. Theo một hồi vù vù âm thanh, chỉ thấy vốn sắp đặt tại trên cái bàn tròn 8 cái lư hương, đột nhiên xoay tròn dựng lên, từng đạo huỳnh quang lóng lánh bên trong, một bức xoay tròn bát quái đồ án xuất hiện ở trên cái bàn tròn. Bát quái đồ xoay tròn lập lòe, một cỗ kỳ dị khí tức đột nhiên từ quảng đại sơn động bốn phía cấp tốc hướng về huỳnh quang lóng lánh bát quái đồ chỗ tụ đến. Cung Càn cùng Lý Tử Dương hai người hai mắt nhắm nghiền, toàn thân rung động, trong hai tay phù văn cấp tốc không ngừng lập lòe mà ra, cấp tốc dung nhập vào bát quái đồ ở trong. Vốn trông giữ nơi này sơn động tu sĩ trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng hắn rõ ràng không xen tay vào được, đầu có thể đứng thẳng một bên nhìn. Thời gian chậm rãi qua, lớn như vậy trong sơn động tiếng gió gào thét, kỳ dị khí tức dĩ nhiên đem cả tòa núi động đều bao phủ tại trong đó. Cái này cố kỳ dị khí tức cũng không phải thuần túy ngũ hành năng lượng, mà là một loại giống như truyền tự đã lâu tang thương nặng nề khí tức, làm cho người ta một loại vô cùng áp bách cảm giác. Khí tức ngưng tụ, trên cái bàn tròn bát quái đồ án càng là ánh huỳnh quang sáng ngời, giống như một tòa cự đại bát quái đồ ở giữa không trung chậm rãi chuyển động. Hai người thi thuật trọn vẹn rằng có hơn nửa canh giờ, một tiếng gầm lên đột nhiên tự thiến cản trong miệng hô quát mà ra, không có khả năng, huyền tử kiếm khí tức vậy mà đã căn bản dò xét tra không được rồi. Lúc này Cung Càn, hai mắt hung mang triển lộ, trên mặt cơ bắp thình thịch trực nhảy, một cỗ vô cùng hung ác điên cuồng khí tức tồn tại trên người hắn đột nhiên phún ra ngoài. Hắn giống như đột nhiên biến thành một đầu tùy thời mà động hung thú. Theo cùng càn la lên, cực lớn bát quái đồ án bộc phát ra một cổ kinh khủng năng lượng chấn động. Chấn động hiện lên, cả sơn động lập tức tiếng sấm bên tai không dứt. Một lát sau, vẻ này những điều này khủng bố chấn động màu chậm rãi lui bước. Sư huynh, Huyền Tử kiếm đột nhiên đã mất đi cảm ứng, chẳng lẽ là bị cái kia đại điện cấm chế hư hại hay sao? Sau một lát, sơn động nổ vang ẩn cởi, Lý Tử Dương lời nói vang lên theo rồi. Lúc này Lý Tử Dương, biểu lộ đồng dạng cực kỳ khó coi. Giờ phút này không thể cảm ứng được lưu lại Huyền Tử kiếm khí tức trên thân, cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Không có khả năng, Huyền Tử kiếm chính là hỗn độn linh bảo, kia thụ ta Tử Tiêu Tông hơn 10 vạn. Nhiều năm tông môn khí tức bồi dưỡng, trong đó mặc dù không có ra đời khí linh, nhưng so với bài danh phía trên những cái kia hỗn độn đồ vật càng thêm có linh tính. Tăng thêm sở hữu hỗn độn khí tức gia trì, coi như là độ minh cung cấm chế cường đại, tại linh giới trên giới diện, cũng không có khả năng đơn giản liền đem Huyền Tử kiếm tổn hại. Nếu như nó khôi phục bản thể, linh giới bên trong cấm chế muốn đem tổn hại, cũng tuyệt đối không phải là một lúc ngắn ngủi có thể làm được sự tình. Không có có mấy trăm thậm chí hơn 1.000 năm, là tuyệt đối không thể nào. Lúc ấy chúng ta tại độ minh cung đã thi thuật cảm ứng qua, ở trên khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc, căn bản cũng không phải là ai có thể đủ đem đơn giản xóa đi đấy. Cung Càn ánh mắt lạnh lẽo, theo sát Lý Tử Dương lời nói bật thốt lên. Sư huynh nói rất đúng, chúng ta trở về tông môn mấy năm qua này, cái này một chuyên môn pháp trận vẫn đối với Huyền Tử kiếm khí tức cảm ứng linh mẫn, nhưng đột nhiên đã không có Huyền Tử kiếm khí tức, ngoại trừ Huyền Tử kiếm đã bị tổn hại, chẳng lẽ còn có mặt khác khả năng tồn tại có ở đây không? Lý Tử Dương biểu lộ âm trầm, trong mày chậm rãi nói ra. Nguyên lai Cung Càn ba người, năm đó ly khai Độ Minh cung thiên điện sau đó, cẩn thận tìm tòi hai tòa thiên điện về sau, cũng không có ra tay bài trừ Độ Minh cung chánh điện cấm chế. Không phải là bọn hắn không muốn bài trừ cái kia ngôi đại điện cấm chế, mà là ba người thử nghiệm hồi lâu sau, căn bản cũng không có năng lực đem Độ Minh cung chánh điện cấm chế bài trừ. Một phen thử nghiệm sau đó, ba người càng là tổn thất không ít bảo vật. Ít ỏi lần còn thiếu chút nữa đem ba người cuốn vào đến đại điện trong cấm chế. Một phen thử nghiệm, trong lòng ba người dưới sự sợ hãi, cũng dĩ nhiên vô cùng minh bạch, nếu muốn bài trừ Độ Minh cung chánh điện cấm chế, xa không phải là bọn hắn có thể một lúc ngắn ngủi bài trừ đấy. Loại này có thể hấp thụ bốn phía năng lượng pháp trận, nếu như không biết cụ thể phương pháp phá giải, lấy thủ đoạn của bọn hắn, căn bản là không cách nào phá trừ. Tuy rằng ba người không thể bài trừ Độ Minh cung đại điện cấm chế, thế nhưng là ba người câu thông rơi vào đến đại điện trong Huyền Tử kiếm về sau, Cung Càn phát hiện, Huyền Tử kiếm khí tức như trước có thể được hắn cảm ứng được. Ba người cũng không người tầm thường, một phen hiệp thương sau đó, cuối cùng là có quyết định, cái kia chính là tạm thời không phá trừ Độ Minh cung cấm chế, mà là tìm kiếm cấm chế buông lỏng một chỗ cung điện, đem bên trong khả năng bảo vật thu. Ba người chuyến đi này không tệ, cũng là tìm được một chỗ buông lỏng cung điện, đạt được hai kiện cực kỳ bất phàm thượng giới đại năng lưu lại bảo vật. Lần nữa trở lại Độ Minh cung trước đại điện, ba người như trước thúc thủ vô sách. Cuối cùng, hướng hoàng chỉ đưa ra tưởng tượng pháp, cái kia chính là trước tùy ý Huyền Tử kiếm lưu lại Độ Minh cung đại điện. Mà bọn hắn trở về tông môn thiết trí một tòa cảm ứng pháp trận, nhìn xem có hay không có thể cảm ứng được Huyền Tử kiếm khí tức. Nếu như có thể thực hiện, vậy bọn họ liền có thể tại tiếp theo Thiên La cung bí cảnh hiện thế thời điểm biết được Thiên La cung bí cảnh cụ thể phương vị. Mà bọn hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này, lượt mời trận pháp đại sư, hợp lực nghiên cứu ra bài trừ Độ Minh cung đại điện cấm chế phương pháp. Chờ sau này Thiên La cung bí cảnh hiện thế sau lại đem bài trừ. Nếu như cái này nhất thiết muốn có thể thực hiện, vậy bọn họ Tử Tiêu Tông chẳng những sẽ không bởi vì mất đi Huyền Tử kiếm tông môn mạc rơi, ngược lại sẽ bởi vì chuyện này để cho tông môn thực lực tăng nhiều. Mà ba người bọn họ, càng là có khả năng mượn nhờ Thiên La cung bên trong bảo vật, một lần hành động đột phá đến đại thừa cảnh giới. Tuy rằng Cung Càn cực kỳ không cam lòng, nhưng nghĩ tới khả năng nhân họa đắc phúc, trong lòng của hắn cũng không khỏi kỳ vọng lớn lên. Mà bọn hắn vì bài trừ lúc trước cái kia một cung điện cấm chế, đã đem trên người có thể tế ra bảo vật đều tổn hao, căn bản cũng không có khả năng lại mưu đồ mặt khác cung điện bảo vật. Ba người mang lo lắng cùng kỳ vọng, cuối cùng ly khai Thiên La cung bí cảnh, thuận lợi về tới Tử Tiêu Tông. Để cho ba người vô cùng hưng phấn là, tại mời đến một vị trận pháp đại sư bố trí cảm ứng pháp trận xuống, cái kia một không gian cảm ứng pháp trận, quả nhiên cảm ứng được Huyền Tử kiếm khí tức. Mặc dù không cách nào phân biệt Thiên La cung bí cảnh giờ khắc này ở hư vực trong cái kia một chỗ phương vị, nhưng thông qua pháp trận, Cung Càn vững tin, chỉ cần Thiên La cung bí cảnh tái xuất hiện tại nhiều thương giới vực, pháp trận thế tất có thể dò xét đến kỳ cụ thể phương vị. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần động tác rất nhanh, lần nữa tiến vào Thiên La cung bí cảnh, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Mà giờ khắc này, bọn hắn mượn nhờ Tử Tiêu Tông tông môn khí tức gia trì, cũng đã không cảm ứng được lúc trước khí tức cảm ứng rõ ràng Huyền Tử kiếm, cái này tại sao có thể không cho Cung Càn trong lòng kinh sợ. cái kia huyền tử kiếm tất nhiên không bị tổn hại, tuy rằng huyền tử kiếm không phải của ta bản mệnh đồ vật, thế nhưng là ta tại ở trên để lại nồng hậu dày đặc thần hồn khí thức, chỉ cần bị tổn hại, ta tất nhiên sẽ cảm ứng được. Hiện tại lập tức triệu tập ta từ tiêu tông hóa thần trở lên, chúng ta cùng chung thi thuật, không tin huyền tử kiếm khí thức không cảm ứng được. Một lát sau, cùng càn hung ác lời nói vang lên lần nữa tại trong sơn động. Chương 5367, Đan Hà Tông. Ngay tại nhiều thường giới vực Tây Nguyên Đại Lục ở bên trên siêu cấp tông môn tử tiêu tông, trắng trận triệu tập tông môn tu sĩ tụ tập tông môn thời điểm, Tần Phượng Minh đã đứng ở kỳ dương giới vực bên trong. Thời khắc này Tần Phượng Minh, yên tâm vô cùng, lúc này đây trùng hợp tiến vào Thiên La Cung bí cảnh, có thể nói là hắn nghịch thiên cơ duyên. Có thể có được một kiện chân chính, có thể hoàn toàn bị hắn khống chế hỗn độn linh bảo, đây là hắn trước kia không dám tưởng tượng đấy. Hỗn độn linh bảo tồn tại, mặc dù tại linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới cùng cấp vị trí trên giới diện có không ít, thế nhưng là những cái kia lộ diện, và lại tại linh bảo trên bảng bài danh phía trên linh bảo, số lượng cũng không phải là quá nhiều. Ngay cả có, thông thường cũng là bị một cái tông môn cho rằng chấn tông chi bảo cung phụng. Coi như là một ít bài danh phía sau linh bảo bị một ít tu sĩ đạt được, xuất ra tranh đấu đối chiến cơ hội cũng không nhiều. Không đến tính mạng du quan, người nào cũng sẽ không đem tế ra đấy. Vì vậy linh bảo thông thường đều là bị tu sĩ chân tàng, với tư cách đòn sát thủ sử dụng. Nếu như không phải là lúc này đây Tần Phượng Minh cùng huyền tử kiếm cùng nhau bị Độ Minh Cung cấm chế bắt được, và lại không cung càn điều khiển. Đổi một hoàn cảnh, Tần Phượng Minh muốn lấy được huyền tử kiếm, thật đúng là muốn đánh một cái lớn dấu chấm hỏi. Ít nhất ở bên ngoài thời điểm, coi như là Tần Phượng Minh thủ đoạn ra hết, cung càn nếu như một lòng muốn chạy trốn mà nói, Tần Phượng Minh cũng không có mấy phần nắm chắc có thể đưa tay cầm huyền tử kiếm cung càn ngăn cản lại. Độ Minh thần quân thiên thuật pháp đó cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh còn không có tìm hiểu, bất quá hắn có thể vững tin, vậy hẳn là một phần cực kỳ cường đại thuật pháp. Từ Lệ Thương Lân tay ở bên trong lấy được nguyên tinh thạch cùng viên kia viên châu, Tần Phượng Minh xem trọng hay còn là nguyên tinh thạch, chỉ cần đem nguyên tinh thạch luyện hóa tiến huyền vi thanh linh kiếm, đủ để cho uy lực của nó lại tăng vọt. Về phần viên kia viên châu, Tần Phượng Minh giờ phút này không thể xác định kia là vật gì, có công hiệu gì. Bất quá có thể được một vị Di La giới đại năng tài nguyên vật phẩm, tuyệt đối không phải là bình thường bảo vật. Tựu giống với thời khắc này Tần Phượng Minh, giờ phút này cho dù có một khối cương viêm sa tinh, muốn hắn dừng thân hình đi lục tìm, hắn cũng tất nhiên không có chút nào ý động. Trừ những cái này thực chất bảo vật, cái kia cuốn Độ Minh thần quân lưu lại đường nhỏ chỉ thị ý đồ, đồng dạng đối với Tần Phượng Minh cực kỳ lực hấp dẫn. Nếu như hắn thật sự một ngày kia tiến vào Di La giới, và lại tu vi đạt đến thông thiên đạo quân cảnh giới, hắn đang đột phá không có kết quả dưới tình hình, ngày đó đường nhỏ ý đồ, nói không chừng chính là hắn lên cấp cơ duyên chỗ. Mà ngày đó đào tạo ám lân trùng quyển trục, Tần Phượng Minh cũng nhiều có nghiệm nhìn, bên trong giới thiệu hai loại vô cùng kỳ dị đào tạo linh trùng phương pháp. Mặc dù bây giờ hắn còn không biết cái kia hai loại đào tạo phương pháp cụ thể là hay không có thể đối với ngân sao trùng có hiệu quả, thế nhưng quyển sách dục trùng phương pháp xác thực mở Tần Phượng Minh tầm mắt, để cho hắn đột nhiên trong đầu thanh minh. Chẳng qua là cái kia huyền bí dục trùng phương pháp, Tần Phượng Minh bây giờ còn không thể tại ngân sao trùng trên người thử nghiệm. Tâm tình khoan khoái dễ chịu, Tần Phượng Minh một mặt chậm rãi khôi phục bản thân trạng thái, một mặt hướng về kia chỗ tu sĩ tụ tập làm cho tại nhích tới gần. Như thế khoảng cách, tự nhiên sẽ không hao phí Tần Phượng Minh bao lâu thời gian. Đây là một tòa nhân viên đông đảo trấn điếm chi địa, cách đó không xa có một cái rộng lớn dòng sông chảy xuôi mà qua, để cho nơi đây lộ ra sinh cơ bừng bừng. Trước mặt cái này một chỗ tại, từ mặt ngoài nhìn, giống như một tòa cùng Tần Phượng Minh khi còn bé đã đi đến Đằng Long trấn thông thường trấn điếm. Nhìn người đến người đi phồn vinh phố xá, Tần Phượng Minh có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chẳng qua là nơi đây ra vào người đi đường, rõ ràng đều là trong tu tiên giới tu sĩ. Những người này quần áo và trang sức khác nhau, có chút càng là thân mặc gia thú mà thành bào phục. Tại đây không khí cực nóng chỗ, nếu như là bình thường phàm nhân, đừng nói mặc gia thú, chính là toàn thân sợi sợi không mặc, cũng khó có thể tại đây trong hoàn cảnh đợi lâu. Nhìn lên trước mặt chỗ này không giống phường thị, lại không giống tông môn gia tộc chi địa chỗ, Tần Phượng Minh không khỏi hứng thú dâng lên. Tiền bối nhìn qua không phải là chúng ta Nam Sơn bản địa tu sĩ, tiền bối đến đây, tất nhiên là nghĩ gia nhập ta Nam Sơn trấn, đi tham gia 30 năm một lần săn thú đại hội đi. Nơi đây không cửa thành, Tần Phượng Minh đi bộ mới vừa tiến vào trấn điếm, liền lập tức có một danh tự nhìn qua liền vô cùng tinh minh trung niên đi tới trước mặt, khom người thi lễ, trong miệng khách khí mở miệng nói. Săn thú đại hội, không biết là thế nào một chuyện, Tần Phượng Minh liền giật mình, trong miệng tùy theo mở miệng hỏi. Hắn giờ phút này trên người khí tức nội liếm, nếu như không phải là huyền giai trở lên tu sĩ, không có bao nhiêu người có thể đủ nhìn ra hắn tu vi cụ thể. Bất quá trước mặt người này trung niên, đầu là một gã kết đan cảnh giới tu sĩ, không cảm ứng được Tần Phượng Minh chút nào khí tức tới, tự nhiên muốn lấy tiền bối xưng hô. Tiền bối không phải là trước tới tham gia săn thú đại hội người. Săn thú đại hội chính là ta hồn hà lưu vực rất nhiều thế lực cùng chung cử hành một loại tuyển chọn đại hội. Chỉ có tại săn thú trong đại hội đoạt được đầy đủ thú vật đan thế lực tông môn mới có thể bị cho phép tiến vào hồn sông phong ấn chi địa trong đạt được cơ duyên. Cái kia hồn sông phong ấn chi địa trong nghe nói có khác động thiên, tu sĩ ở trong đó tu luyện có thể đạt được đại cơ duyên. Tiền bối tham gia, nếu như tương trợ ta Nam Sơn trấn đạt được đầy đủ yêu đan, tự nhiên sẽ đạt được đại lượng thù lao. Nếu như tiền bối cố ý tham gia, vãn bối có thể mang tiền bối tiến đến báo danh. Trung niên tu sĩ khom người thi lễ, biểu lộ cung kính bên trong lại dẫn mấy phần kỳ vọng chi ý, đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, coi như là chi vô bất ngôn không biết không nói. Nghe được trung niên lời ấy, Tần Phượng Minh lập tức hứng thú thiếu thốn. Hắn tuy rằng không biết hồn sông phong ấn chi địa ra sao loại chỗ, nhưng chỉ là có thể để cho tu sĩ tu luyện lấy được chỗ tốt chỗ, hắn tự nhiên chắc là sẽ không động tâm. Ta không biết hồn hà lưu vực người, chẳng qua là du lịch đến tận đây mà thôi. Cái kia săn bắn đại hội, ta sẽ không tham gia, bất quá ta muốn hỏi thăm một việc, mong rằng ngươi tình hình thực tế báo cho biết. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng nói qua, hai quả cực phẩm linh thạch đã đưa đến trung niên trước mặt. Tại linh giới các giới vực bên trong, cực phẩm linh thạch tuy rằng tồn tại có không ít, nhưng đối với kết đan tu sĩ, vẫn là chủ yếu lưu thông trung phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch đối với kết đan tu sĩ mà nói, vẫn là cực kỳ khan hiếm đấy. Tần Phượng Minh xuất ra hai quả cực phẩm linh thạch nghe ngóng một việc, đã coi như là vậy là đủ rồi. Quả nhiên, nhìn thấy hai quả cực phẩm linh thạch đưa đến bản thân phụ cận, trung niên tu sĩ lập tức hai mắt tinh mang đại phóng, vội vàng đem thu tới tay trong đồng thời, trong miệng đã kích động mở miệng nói, tiền bối nhưng có chỗ hỏi, vãn bối tất nhiên chi tiết báo cho biết. Trung niên thu hồi cực phẩm linh thạch, ánh mắt càng là cấp tốc quét mắt một phen bốn phía, biểu lộ ra có chút khẩn trương. Nhìn thấy bốn phía người đi đường cũng không có chú ý hai người bọn họ, lúc này mới thoáng buông lỏng một ít. Ta nghĩ biết được cái này hồn hà lưu vực thuộc về cái kia một siêu cấp thế lực quản hạt, kỳ tông môn căn cơ ở đâu nơi nào. Tần Phượng Minh không có để ý trung niên động tác, trực tiếp mở miệng hỏi. Siêu cấp thế lực, nghe được Tần Phượng Minh nói, trung niên rõ ràng khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh liền lại biểu lộ mở ra, nói, vãn bối tu vi không cao, không ly khai qua Nam Sơn trấn 10 vạn dặm chi địa. Ta chỉ là nghe nói phía tây khoảng cách nơi này mấy trăm vạn dặm ngoài có vừa là Đan Hà Tông tông môn. Nghe nói Đan Hà Tông bên trong, có thông thần đỉnh phong thậm chí huyền linh đại năng tọa chấn. Đan Hà Tông, rất tốt, nghe được trung niên tự thuật, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Hắn lời nói ra, trung niên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hồi hư ảo cảnh tượng hiện ra, một cỗ gió nhẹ nổi lên, vốn đứng thẳng thanh niên trước mặt tu sĩ, dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Kinh ngạc nhìn trước mặt không có một bóng người chỗ, trung niên tu sĩ lập tức trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Nếu như không phải là giờ phút này hắn có thể vững tin bản thân trong chữ vật giới chỉ hai quả cực phẩm linh thạch tồn tại, trung niên tu sĩ tất nhiên sẽ cho rằng bản thân vừa rồi tất nhiên là đã xảy ra ảo giác. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, lúc này đây hắn độn tốc so với vừa rồi phải nhanh đi một tí. Rất rõ ràng, hồn hà lưu vực cái gọi là săn thú đại hội, chẳng qua là nhằm vào một ít cấp thấp tu sĩ đấy. Loại này đẳng cấp tu sĩ tụ hội, tự nhiên sẽ không cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Bất quá có thông thần đỉnh phong hoặc là huyền linh cảnh giới tu sĩ tông môn, ngược lại là nói không chừng có thể cho hắn tìm kiếm siêu cấp vi phạm truyền tống trận có chỗ chỉ điểm. Ổn tốc so với vừa rồi phải nhanh đi một tí. Rất rõ ràng, hồn hà lưu vực cái gọi là săn thú đại hội, chẳng qua là nhằm vào một ít cấp thấp tu sĩ đấy. Loại này đẳng cấp tu sĩ tụ hội, tự nhiên sẽ không cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Bất quá có thông thần đỉnh phong hoặc là huyền linh cảnh giới tu sĩ tông môn, ngược lại là nói không chừng có thể cho hắn tìm kiếm siêu cấp vi phạm truyền tống trận có chỗ chỉ điểm. Chương 5368, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phi độn tại rộng lớn trong khu vực, Tần Phượng Minh mọi nơi nhìn quét, nhìn phía dưới quảng đại núi non sông ngòi, hắn đối với kỳ dương giới vực cũng coi như có hiểu một chút. Nơi đây tuy rằng cực nóng, nhưng rõ ràng cũng không hoang vu, các loại chịu nhiệt thảm thực vật sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Hơn nữa nơi đây nhập lại không thiếu hụt nước tài nguyên, một mảnh dài hẹp dòng sông tại rộng rãi lớn bên trong sơn mạch uốn lượn chảy xuôi, nhao nhao hội tụ hướng một cái cực kỳ rộng lớn lớn đại giang hà. Cái kia một sông lớn, dĩ nhiên chính là trung niên tu sĩ nói hồn sông. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tại phương hướng tây bắc trên thấy được một mảnh đầm nước chi địa. Diện tích rộng lớn, hẳn là một cái rất rộng hồ nước. Mấy trăm vạn dặm, đối với đã tiến giai đến huyền linh đỉnh phong Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải cỡ nào xa xôi. Nếu như không phải là vì đem bản thân trạng thái điều chỉnh khôi phục, hắn sẽ rất nhanh liền tìm được cái kia trung niên tu sĩ nói Đan Hà Tông chỗ. Thế nhưng là hắn vừa vặn trải qua không gian phong bạo tập kích quấy rối, bản thân trạng thái nhất định phải khôi phục một phen. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh trải qua ba lượt nghe ngóng, hắn mới đứng thẳng đã đến một tòa cao lớn sơn môn lúc trước. Nơi này là một mảnh tại ngọn núi lớn như rừng chỗ, từ tại chỗ rất xa nhìn lại, có một đoàn nhàn nhạt đám sương bao phủ tại rộng rãi lớn bên trong sơn mạch. Tại đám sương ở trong, sẽ thấy từng luồng ngũ thải hà quang thoáng hiện. Nơi đây, chính là phạm vi mấy trăm vạn dặm ở trong duy nhất một cái có thông thần tu sĩ tồn tại tông môn. Đối với như thế một cái tông môn, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ở trong mắt rồi. Lấy hắn bổn ý, như thế một cái tông môn chắc có lẽ không đối với hắn muốn làm sự tình có cái gì trợ giúp. Vì vậy cũng không muốn tại nơi này không huyền linh tu sĩ tông môn ngưng lại đấy. Nhưng mà hắn vừa vặn đến Kỳ Dương giới vực, đối với cái này thế giới vực hoàn toàn không biết gì cả, vì vậy vẫn là có ý định đến Đan Hà Tông tới một lần, ít nhất có thể mượn nhờ Đan Hà Tông trong một ít điển tịch, đối với Kỳ Dương giới vực hiểu rõ một phen. Không đi phường thị siêu tập điển tịch, là vì Tần Phượng Minh phát hiện, nếu muốn biết được trong tu tiên giới nhất tin tức bí ẩn, thực sự không phải là phường thị, mà là những cái kia đứng thế hệ đã lâu tông môn. Nhìn lên trước mặt cấm chế thoáng hiện tông môn, Tần Phượng Minh vững tin, cái này một tông môn, tuy rằng chỉ có thông thần chi cảnh tu sĩ, nhưng có lẽ tồn tại niên đại rất xưa. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở tông môn cấm chế trước. Một tiếng la lớn, vang lên theo tại đương tràng, tốc độ bảo ngươi Đan Hà Tông khống chế người đi ra muốn gặp. Người phương nào dám can đảm ở ta Đan Hà Tông trước cửa huyên náo. Tần Phượng Minh lời nói vừa dứt, lập tức một tiếng uy tiếng quát âm từ trước mặt trong cấm chế truyền lại mà ra. Thanh âm hiện ra, lập tức có vài tên tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở cấm chế ở trong. Lập tức cho người tông môn thái thượng trưởng lão hiện thân, hạn thì thời gian một nén nhang. Tần Phượng Minh nhìn quét liếc hiện thân tại trong cấm chế vài tên tu sĩ, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lời nói hạ xuống, hắn thân hình đã xếp bằng ở cấm chế lúc trước. Hắn không có hứng thú bài trừ Đan Hà Tông bảo vệ tông cấm chế, chỉ cần Đan Hà Tông khống chế người hiện thân, hắn liền có thể cùng đối phương giao dịch, đạt thành hắn mong muốn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đại đại liệt liệt như vậy ngồi ở tông môn trước, vài tên Đan Hà Tông tu sĩ cũng đều thần sắc biến đổi. Nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt vốn kinh sợ thần sắc đều trì trệ, hiện ra do dự chi sắc. Đan Hà Tông, tại phạm vi mấy trăm vạn dặm ở trong, là một người duy nhất có thông thần tu sĩ trấn giữ tông môn. Những tông môn khác hoặc là gia tộc, coi như là ra đời thông thần tu sĩ, cũng sẽ gia nhập Đan Hà Tông. Mà phạm vi ức vạn dặm ở trong, cùng Đan Hà Tông ngang nhau thực lực tông môn, cũng không quá đáng là 10 cái mà thôi. Mà tại Đan Hà Tông chỗ ở quảng đại trong khu vực, căn bản cũng không có huyền linh cảnh giới tồn tại. Bây giờ lại có một danh tự tu sĩ nói khoác mà không biết ngượng muốn Đan Hà Tông thái thượng trưởng lão hiện thân gặp nhau, và lại còn biểu hiện không kiêng nể gì như thế, điều này làm cho luôn luôn cực kỳ ngạo khí Đan Hà Tông vài tên tu sĩ, nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn không tin đối phương là ngu si người, đối phương gan dám như thế làm, tự nhiên là không ý kỵ Đan Hà Tông đấy. Không chỉ độn bao lâu, người cầm đầu liền lập tức phát ra cảnh kỳ tin tức, đem trước mặt phát sinh sự tình báo Đan Hà Tông quản sự người. Lão phu Đông Tương Tử, không biết đạo hữu xưng hô như nào, đến ta Đan Hà Tông cần làm chuyện gì. Không đợi đợi bao lâu, ba gã tu sĩ tự Đan Hà Tông bên trong dãy núi phi độn tới, không lưu lại, trực tiếp liền ly khai cấm chế, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Cầm đầu một danh tự tiên phong đạo cốt lão giả hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng mở miệng hỏi. Tần mỗ đến đây, cũng không phải là sẽ đối quý tông bất lợi, mà là muốn hướng đạo hữu hỏi thăm một ít chuyện, mặt khác còn muốn mượn quý tông một ít có quan hệ Kỳ Dương giới vực sự tình điển tịch tìm đọc. Đương nhiên, Tần mỗ sẽ không để đạo hữu làm không công việc này, Tần mỗ có thể đáp ứng vì ngươi Đan Hà Tông làm một chuyện, một kiện ngươi Đan Hà Tông cực kỳ khẩn yếu và lại không cách nào làm được sự tình. Đương nhiên, nếu như là vì ngươi Đan Hà Tông đổ diệt những tông môn khác, Tần mỗ cũng sẽ không làm. Tần Phượng Minh thân hình không đứng lên, nhìn trước mặt mấy người, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Muốn đổ diệt Đan Hà Tông, Tần Phượng Minh đương nhiên đơn giản liền có thể làm được. Nhưng hắn đương nhiên không hắn làm như thế. Suy nghĩ sau đó, hắn cảm giác thay Đan Hà Tông làm một chuyện vẫn là thích hợp. Nghe được Tần Phượng Minh nói, lão giả thần tình chấn động, rõ ràng không ngờ rằng Tần Phượng Minh sẽ nói như thế. Nhìn Tần Phượng Minh, Đông Tương Tử ánh mắt lập lòe bất định. Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt chấn động từ Tần Phượng Minh trên người hiện ra, vốn ngưng thực thân hình, nháy mắt trở nên mờ đi. Giống như trước mặt đột nhiên xuất hiện nhất đạo hư ảo cấm chế. Đột nhiên nhìn thấy tình hình như thế, Đông Tương Tử thần sắc trên mặt đột nhiên kinh biến, hai mắt càng là hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vãn bối không biết là tiền bối, kính xin tiền bối thứ tội. Hoảng sợ thần sắc hơi là hiển lộ, Đông Tương Tử liền thân hình chấn động, lập tức khom người thi lễ xuống nói. Có thể làm cho hắn có hư ảo cảm giác tồn tại, vậy trừ huyền linh tồn tại, không phải là cùng giai tu sĩ. Tần mỗ sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, vừa rồi nói sự tình, các người có thể nghĩ kỹ lại báo cho biết cùng ta. Hiện tại Tần mỗ muốn đi vào quý tông, tìm đọc một ít điển tịch. Tần Phượng Minh khoát tay, ngữ khí lạnh nhạt, không thể nghi ngờ nói ra. Đan Hà Tông, từ vài tên trên đường gặp phải tu sĩ trong miệng hắn đã biết được, tông môn bên trong chỉ có vài tên thông thần chi cảnh tu sĩ. Như thế tông môn, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể đem đối phương coi thường. Đông Tương Tử hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền mở miệng nói, vãn bối cung thỉnh tiền bối tiến vào Đan Hà Tông. Đông Tương Tử cũng là phi thường thức thời người, nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế bình tĩnh, hắn đã hoàn toàn vững tin, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, chính là một gã huyền giai tồn tại, và lại còn là một gã huyền giai trung kỳ trở lên. Mặc dù đối phương chẳng qua là một người, thế nhưng là Đông Tương Tử cũng hiểu rõ, bọn hắn Đan Hà Tông là căn bản không cách nào cùng đối phương chống lại. Thật muốn vạch mặt, bọn hắn đứng thế hệ đã vài vạn năm Đan Hà Tông, khả năng như vậy từ tu tiên giới xóa tên. Mọi người khác nghe được Đông Tương Tử cùng Tần Phượng Minh đối đáp, trong lòng cũng đều hoảng sợ, đã minh bạch trước mặt người thanh niên tu sĩ này thân phận tu vi. Trong lòng mọi người run run, người nào cũng không có dị nghị nói ra. Đông Tương Tử không độc chuyên, mà là đem một gã khác thông thần đỉnh phong tu sĩ mời được nghị sự đại điện. Không có chút nào khác thường phát sinh, tại một gã khác họ Lý thông thần đỉnh phong tu sĩ dưới sự dẫn dắt, Tần Phượng Minh tiến vào một chỗ phòng ngự rất là nghiêm mật trong động phủ. Nơi đây, đúng là Đan Hà Tông chỉ có thông thần tu sĩ mới có thể tiến vào bảo vật chân tàng chi địa. Tần Mỗ đã nói, ta có thể vì ngươi Đan Hà Tông tiến hành một sự kiện. Vô luận chuyện gì, đầu nếu như các ngươi muốn làm, nhưng không cách nào làm thành sự tình cũng có thể. Đợi Tần Mỗ nửa vầng trăng thoát khỏi nơi này, hy vọng các ngươi có thể quyết định để cho Tần Mỗ đi làm chuyện gì. Tần Phượng Minh quay người đối mặt hai gã Đan Hà Tông thông thần tu sĩ, trong miệng rất là bình tĩnh nói. Hắn lời nói xong, như vậy tiến vào trong sơn động, bắt đầu tìm kiếm mình cho rằng hữu dụng điển tịch, đọc, không để ý tới nữa hai gã thông thần tu sĩ. Chương 5369, Dương Tĩnh Đại Lục. Đan Hà Tông, coi như là một cái có chút nội tình tông môn. Tần Phượng Minh từ trong điển tịch biết được, Đan Hà Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, là một gã huyền giai tu sĩ. Tông môn vặt trước chính là kia vị trí huyền giai tu sĩ cùng hắn một đám đệ tử. Nơi đây vốn tên là Đan Hà Sơn, bốn phía có một loại thiên nhiên ánh huỳnh quang tồn tại. Xa xa nhìn lại, giống như cả khu vực đều bao phủ tại một mảnh hào quang bên trong. Tăng thêm nơi đây linh khí nồng đặc, vì vậy với tư cách này vị trí huyền giai tu sĩ động phủ chỗ. Về sau trải qua phát triển, mới thành lập Đan Hà Tông. Chẳng qua là vị kia huyền giai tu sĩ vẫn lạc về sau, Đan Hà Tông mười vài vạn năm, còn không có ra đời qua một danh tự huyền giai tu sĩ. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, linh giới bên trong tài nguyên phong phú, coi như là tu sĩ tiến giai huyền giai cảnh giới khó khăn, nhưng một cái có thể ra đời thông thần đỉnh phong tông môn, mười vài vạn năm cũng mới có thể lại ra đời huyền giai tồn tại mới phải. Tần Phượng Minh không miệt mài theo đuổi việc này, hắn chú ý độ là ở Kỳ Dương giới vực bên trên. Cần đối với Kỳ Dương giới vực có một cái đại khái hiểu rõ. Tần Phượng Minh tốn công tốn sức đáp ứng Đan Hà Tông vì kia làm một chuyện, đương nhiên cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Nếu như chỉ là muốn cùng Đan Hà Tông giao dịch hắn nghiệm nhìn điển tịch sự tình, chỉ cần hắn xuất ra một ít tài liệu hoặc là đan dược, liền đủ có thể làm cho Đan Hà Tông đáp ứng. Mà ở Tần Phượng Minh cảm ngộ tăng nhiều sau đó, hắn đối với một ít hư vô mờ mịt thiên địa pháp tắc có đi một tí lĩnh ngộ sâu hơn. Tại cảm ngộ pháp tắc ý cảnh bên trên, cũng cảm thấy tâm tính trọng yếu. Tu sĩ tu hành bản thân quá trình, kỳ thật chính là một cái rèn luyện bản thân tâm tính quá trình. Mà muốn cho tâm tính có thể rèn luyện, nhất định phải muốn trải qua rất nhiều sự tình, tại phân tạp tục vụ bên trong cảm ngộ tích lũy, để cho bản thân thể xác và tinh thần có thể rèn luyện thăng hoa. Vô luận là phàm trần người hay là tu sĩ, vô luận kia cỡ nào thánh hiền cùng pháp lực cao thâm, đều cũng có ý nghĩ sằng bậy, cố chấp cùng tâm ma quấn quanh đấy. Nếu muốn tâm tính có thể củng cố, tự nhiên muốn đem chất chứa đáy lòng chấp niệm bài trừ, áp đảo. Mà quá trình này, không phải là bế quan lĩnh ngộ là có thể làm được. Kia cần dùng tâm đi tập trung chú ý, chậm rãi ở đằng kia chút ít chấp niệm bên trong trở nên cường đại, để cho chấp niệm không hề ràng buộc bản thân, mà quá trình này cũng là tu sĩ tăng lên bản thân cảm ngộ năng lực quá trình. Mà muốn cho bản thân tâm tính cùng lĩnh ngộ tăng lên, ngàn vạn người có ngàn vạn loại trải qua. Thực hiện thủ đoạn tự nhiên cũng là không đồng nhất, nhưng có một chút là ai đều không thể thay đổi, cái kia chính là tích lũy, từ từng ly từng tí bên trong từ từ tích lũy. Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ ngắn như vậy thời gian liền làm cho mình cảm ngộ tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, đây tuyệt đối không phải là một lần là xong đấy, mà là hắn trước kia đủ loại trải qua từ từ tích lũy kết quả. Nếu như không phải là hắn trải qua Tuyền Nghê Thần Quang Tinh lọc ngưng tinh khiết, trải qua hơn xa đại thừa tu sĩ thiên kiếp tẩy lễ số lần, tại thông thần thời điểm, liền chịu đựng huyền giai đỉnh phong ý cảnh rèn luyện, càng là cảm ngộ qua so với linh giới thiên địa pháp tắc càng thêm nguyên vẹn dày đặc di la giới pháp tắc lực lượng, người bị qua vượt xa cùng giai tu sĩ không biết nhiều hơn bao nhiêu kiếp nạn tai họa, vẫn lạc hiểm tới người. Nếu như không có nhiều như vậy tu sĩ khác nghĩ cũng không dám nghĩ giống như trải qua, Tần Phượng Minh nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn để cho bản thân cảm ngộ tiến giai đại thừa ý cảnh, mặc hắn là ngũ long chi thể chi thân, đối với thiên địa cảm ngộ so với những người khác nhạy cảm, cũng là tuyệt đối chuyện không có thể. Mà vào giai đến đại thừa ý cảnh sau đó, Tần Phượng Minh càng thêm biết rõ, nếu muốn để cho bản thân cảm ngộ lại đề thăng, tâm tính lại tăng tiến, chính là một kiện so với lúc trước càng thêm gian nan không biết gấp bao nhiêu lần sự tình. Hắn nhất định phải tại trải qua hơn xa người khác tôi luyện, trải qua thêm nữa sự tình, nhận thức thêm nữa trước kia không từng trải qua sự tình. Mà quá trình này, chính là muốn hắn tùy tính làm, không hề cục cùng dĩ vãng. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng Đan Hà Tông tu sĩ sẽ đưa ra cái gì quá phận sự tình. Coi như là vì bọn họ làm ra một kiện hỗn độn linh bảo, chính là Đan Hà Tông cũng là thủ vệ không được đấy. Thật muốn làm ra, Đan Hà Tông thế tất sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tông môn bại vong là khẳng định sự tình. Tần Phượng Minh tại Đan Hà Tông chân tàng động ở lại bên trong một lần chính là nửa tháng lâu. Hắn vô cùng đúng giờ, nửa vầng trăng vừa đến, liền lập tức ly khai cái này một tòa động phủ. Tần Mỗ cũng không nói ngoa, ta cũng không phải kỳ dương giới vực người, mà là từ xa xôi giới vực đến nơi đây. Đan Hà Tông chỗ tên là Dương Tĩnh Đại Lục, không biết cái này một trên đại lục, lúc này còn có đại thừa hoặc là huyền giai tu sĩ tông môn tồn tại có ở đây không? Ngồi ngay ngắn ở Đan Hà Tông trên đại điện, Tần Phượng Minh nhìn cung kính biểu lộ hiển lộ năm tên Đan Hà Tông thông thần chi cảnh tu sĩ, ánh mắt chắp lên trầm ngâm sau đó, mở miệng nói ra. Hắn mặc dù là những giới khác vực tu sĩ, nhưng là không lo lắng bị kỳ dương giới vực tu sĩ vây công. Từng cái giới vực tu sĩ, tuy rằng không thích những giới khác vực tu sĩ đến chính mình giới vực vơ vét làm loạn, nhưng linh giới trong đại đa số giới vực, cũng không như thiên hoành giới vực cùng yểm nguyệt giới vực thông thường cực kỳ cừu hận đối phương. Chỉ cần không phải có thể rất nhiều tu sĩ có thể ra vào một cái khác giới vực, lưỡng giới vực tu sĩ tựu cũng không đến cỡ nào sâu thù hận. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này đã biết được, cái này kỳ dương giới vực có chút đặc thù, tu sĩ tiến giai cũng không phải tài nguyên đầy đủ thì có thể tiến giai. Mà là cần phải đi đến khắp giới vực một ít đặc thù chi địa mới có thể có khả năng tiến giai. Mà tất cả cái khu vực tiến hành một ít tuyển chọn, như hồn dòng sông vực săn thú đại hội đợi. Chính là vì tuyển chọn có thể tiến vào những cái kia đặc thù chi địa thủ đoạn của tu sĩ. Đó là loại nào đặc thù chi địa, Tần Phượng Minh cũng là có thể đoán được một ít. Hẳn là một ít ngũ hành năng lượng nồng đậm, và lại vô cùng cân đối chỗ. Không hề giống bình thường khu vực, hỏa thuộc tính năng lượng dồi dào. Loại này chỗ, tại kỳ dương giới vực hẳn là bị khống chế, là cần đi qua tuyển chọn mới có thể cho phép tiến vào. Cụ thể như thế nào? Tần Phượng Minh cũng không cần nói rõ hỏi ý kiến, bởi vì hắn là không sẽ lâu dài ở chỗ này ngưng lại tu luyện. Tiền bối vậy mà không phải là ta kỳ dương giới vực người. Nghe được Tần Phượng Minh nói, vốn biểu lộ vô cùng cung kính năm tên Đan Hà Tông tu sĩ, biểu lộ lập tức kinh biến. Bọn họ là thông thần chi cảnh tu sĩ, kiến thức tự nhiên là có, biết được một danh tự tu sĩ có thể bình yên từ những giới khác vực đi vào kỳ dương giới vực, tu vi kia là nhất định phải đạt tới huyền linh hậu kỳ mới có thể đấy. Cái này chẳng phải là nói, trước mặt cùng bọn họ tán phét người, tu vi đã là huyền giai hậu kỳ trở lên rồi. Vài tên thông thần tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt, trở nên càng thêm cung kính. Đồng thời nhìn nhau tới, ánh mắt cung kính bên trong, càng là có mãnh liệt kỳ vọng chi ý hiện ra. Bẩm báo tiền bối, Dương Tĩnh Đại Lục tuy rằng vô cùng rộng lớn, nhưng không có nghe nói có đại thừa tiền bối tọa trấn. Bất quá có huyền linh cảnh giới tu sĩ tông môn cũng có ba cái, cách chúng ta Đan Hà Tông người gần nhất huyền linh tu sĩ tông môn chính là Xích Tiêu Tông. Kia tại ta Đan Hà Tông hướng tránh bắc lên, khoảng cách có chừng mấy ngàn vạn dặm xa. Tông môn bên trong có ba vị huyền giai tu sĩ, thực lực tại ba cái tông môn bên trong thuộc về trung đẳng vị trí. Lúc trước dẫn dắt Tần Phượng Minh tiến vào hang bảo tàng cái vị kia họ Lý tu sĩ cường lực đè xuống kích động trong lòng, hướng Tần Phượng Minh khom người thi lễ, cẩn thận nói. Xích Tiêu Tông, tốt, Tần Mỗ nhớ kỹ, hiện tại các ngươi nói một chút, các ngươi nhưng có chuyện gì thì không cách nào hoàn thành, cần Tần Mỗ ra tay giúp đỡ đấy sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhớ kỹ Xích Tiêu Tông cái tên này. Tiền bối có thể đến ta Đan Hà Tông, đã là ta Đan Hà Tông thiên đại cơ duyên rồi, nào dám làm phiền tiền bối cho chúng ta những cái này hậu bối giải quyết việc vặt vãnh. Họ Lý tu sĩ vô cùng thức thời, biểu lộ cung thuận từ chối nói. Tần Mỗ sẽ không thèm muốn các ngươi điểm ấy chỗ tốt, nếu như nói rồi, sẽ làm được, các ngươi có gì chưa hiểu sự tình, chi bằng nói thẳng. Tần Phượng Minh khoát tay, trực tiếp đã cắt đứt họ Lý tu sĩ nói. Như là đã quyết định ra tay cùng Đan Hà Tông làm giao dịch, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đổi ý. Kỳ thật tại Tần Phượng Minh nhìn, giờ phút này trên người của hắn tài liệu cùng bảo vật, cầm ra cái gì một kiện, giá trị đều có thể nếu so với Đan Hà Tông nói lên chưa hiểu sự tình giá trị cao. Nếu như Đan Hà Tông đưa ra để cho hắn luyện chế một ít đan dược, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, vậy quá mức đơn giản. Song khi Tần Phượng Minh nghe được dưới đây họ Lý tu sĩ nói sự tình, hắn biểu tình bình tĩnh, cuối cùng biến hóa. Chương 5370, phong ấn sự tình. Tại Tần Phượng Minh trong tưởng tượng, Đan Hà Tông những cái này thông thần chi cảnh tu sĩ nói lên điều kiện, không có gì hơn chính là cho một ít đột phá huyền linh cảnh giới đan dược, hoặc là đối với mọi người giảng giải một phen tu luyện tâm đắc, chỉ điểm mọi người một phen trong tu luyện gặp được bình cảnh. Mà những cái này, Tần Phượng Minh có thể nói hạ bút thành văn. hắn không có hiện kết đan dược, nhưng có thể cho Đan Hà Tông cung cấp tài liệu luyện chế. Mà chỉ điểm vài tên thông thần tu sĩ tu luyện, càng là cực kỳ nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Hắn lựa chọn làm như vậy, cũng chỉ là đem quyền lựa chọn giao cho Đan Hà Tông mọi người, bản thân không hề ở vào chủ đạo mà thôi. Làm như vậy tuy rằng nhìn như có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng tại Tần Phượng Minh mà nói, rồi lại cải biến hắn luôn luôn tác phong làm việc. Mà ở Tần Phượng Minh cho rằng rất dễ dàng là có thể cùng Đan Hà Tông mọi người giao dịch hoàn thành thì, họ Lý tu sĩ rồi lại nói ra một phen để cho hắn cũng không thể coi thường nói. Tần tiền bối, ta Kỳ Dương giới vượt quanh năm cực nóng, cái này cùng lòng đất tồn tại rất nhiều cực nóng biển nham thạch nóng chảy không phải không có quan hệ. Bất quá tuy rằng dưới mặt đất biển nham thạch nóng chảy độ nóng cực cao, nhưng cuối cùng có dày đặc tầng dưới chót cách trở, không có đối với trên mặt đất thảm thực vật tạo thành ảnh hưởng gì, vì vậy chúng ta Kỳ Dương giới vực trong phàm nhân cùng tu sĩ mới lấy sinh hoạt. Nhưng là vì Kỳ Dương giới vực hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm, mà mặt khác thuộc tính năng lượng liền lộ ra nhỏ yếu rất nhiều. Bình thường tuy rằng tu luyện không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như muốn đột phá bình cảnh, dẫn động thiên kiếp thời điểm, tại cực nóng trong hoàn cảnh độ kiếp, liền sẽ có vẻ vô cùng nguy hiểm rồi. Loại này nguy hiểm cũng là bởi vì thiên kiếp bên trong hỏa thuộc tính quá mức cường đại, để cho thiên kiếp lộ ra đặc biệt cuồng bạo. Lúc này loại tình trạng xuống độ kiếp, tu sĩ có thể thành công độ kiếp tỷ lệ xa xa thấp hơn tại ngũ hành năng lượng cân đối chỗ. Tần Phượng Minh nghe được họ Lý tu sĩ nói, chân mày hơi nhíu lại, hắn tuy rằng lý giải đối phương nói ý tứ, thế nhưng là nhập lại không rõ đối phương muốn đưa ra loại nào sự tình để cho hắn ra tay. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt biến hóa, họ Lý tu sĩ sắc mặt biến hóa, mấy người khác đồng dạng khác thường loại thần sắc hiển lộ. Họ Lý tu sĩ chợt ngừng lại tới, tựa hồ cấp tốc cả sửa lại một chút suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói. Vãn bối lại ý nói, ta Kỳ Dương giới vực trong những cái kia ngũ hành năng lượng cân đối chỗ, là có thể con người làm ra sáng tạo ra. Lòng đất biển nham thạch nóng chảy, cũng không phải một cái chỉnh thể, mà là có rất nhiều dòng nham thạch hội tụ mà thành. Mà những cái kia dòng nham thạch đều cũng có ngọn nguồn đấy. Chỉ cần có thể đem ngọn nguồn phong ấn, nham thạch nóng chảy liền sẽ không lại bắt đầu khởi động. Chậm rãi lắng động sau đó, cái kia mảnh đất nắm chắc nham thạch nóng chảy sẽ gặp mất đi nhiệt lượng, cuối cùng yên lặng xuống. Mà trên mặt đất độ nóng cũng sẽ giảm xuống, ngũ hành năng lượng sẽ trở nên cân đối. Nguyên lai các ngươi là muốn Tần Mỗ ra tay, tướng giúp đỡ các ngươi đem một mảnh lòng đất nham thạch nóng chảy ngọn nguồn phong ấn, nhưng không biết các ngươi muốn phong ấn ngọn nguồn có từng tìm đã tới chưa. Đến nơi này, Tần Phượng Minh rốt cuộc hiểu rõ Đan Hà Tông tu sĩ ý tứ. Phong ấn lòng đất nham thạch nóng chảy ngọn nguồn, việc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật đúng là không phải là cái gì quá mức khó xử sự tình. Chẳng qua là khó khăn nhất là như thế nào tìm được nham thạch nóng chảy ngọn nguồn. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng đã có minh bạch. Hồn dòng sông vực cử hành săn bắn đại hội, đoạt được khen thưởng, phải là có thể tiến vào bị phong ấn lòng đất nham thạch nóng chảy làm cho tại tu luyện một phen. Chủ yếu nhất, hẳn là có thể ở trong đó dẫn động thiên kiếp sang tấn cấp thiên kiếp. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, Kỳ Dương giới vực bên trong những cái kia phong ấn nham tương chi địa chỗ, đều là từ xưa lưu truyền xuống. Về sau cho dù có mới phong ấn chi địa, cũng là những cái kia huyền giai trở lên đại năng ra tay làm. Mặc dù nói hóa thần cảnh giới tu tập hỏa thuộc tính công pháp người, đều có thể thừa nhận lòng đất nham thạch nóng chảy cực nóng xâm nhập. Nhưng nếu như là xâm nhập lòng đất nham thạch nóng chảy qua sâu, sợ sẽ là thông thần đỉnh phong tu sĩ cũng không cách nào thừa nhận cái loại này cực nóng cùng cực lớn đè ép lực lượng vần quanh thân hình. Vì vậy thông thần chi cảnh tu sĩ có lẽ không cách nào làm được xâm nhập lòng đất hoàn thành phong ấn. Đối với Đan Hà Tông mọi người nói lên món này tương trợ sự tình, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không quan trọng phản cảm. Việc này độ khó đương nhiên không nhỏ. Khả năng bình thường huyền linh cảnh giới tu sĩ đều không thể hoàn thành, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thập phần vững tin mình có thể đảm nhiệm việc này. Hắn vốn là không thế nào sợ hãi hỏa thuộc tính năng lượng tập kích quấy rối, đồng thời hắn đối với pháp trận càng là tinh thông. Tuy rằng so với hắn mong muốn ra tay sự tình muốn phức tạp một ít, nhưng coi như là không vượt quá trong lòng của hắn hạn định. Đương nhiên, nếu như chẳng qua là dùng cái này sự tình giá trị luận, Đan Hà Tông trả giá cao liền lộ ra quá mức vi bất túc đạo. Bẩm báo tiền bối, ta Đan Hà Tông quản hạt chi địa vốn có hơn 10 chỗ có thể cho tu sĩ tiến vào chỗ tu luyện, chẳng qua là những địa phương kia nhỏ hẹp, chỉ có thể thỏa mãn nguyên anh phía dưới tu sĩ tiến giai chi dụng. Và lại mỗi một lần mở ra về sau, đều cần tiêu phí mấy chục năm khôi phục mới có thể lần nữa sử dụng. Duy nhất một khối lớn diện tích chi địa, cũng chỉ là thích hợp hóa thần tu sĩ đột phá thông thần bình cảnh chi dụng. Mà khối kia khu vực, cũng là ta Đan Hà Tông lập tông căn bản. Về sau trải qua ta Đan Hà Tông hơn 10 thay mặt tu sĩ khổ tâm dò xét, cuối cùng tìm được một nơi thích hợp với tư cách phong ấn chi dụng. Chẳng qua là phong ấn cần thiết tài liệu quá mức khó có thể kiếm đủ, hơn nữa muốn mời một danh tự có năng lực làm được việc này tiền bối cũng vô cùng khó khăn, vì vậy mấy vạn năm một mực không có động thủ làm việc này. Nếu như tiền bối nguyện ý ra tay giúp đỡ, ta Đan Hà Tông nguyện ý cầm ra ngàn vạn thượng phẩm linh thạch báo đáp tiền bối. họ Lý tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy kỳ đãi chi ý, hướng Tần Phượng Minh trong miệng nói đồng thời, biểu lộ bên trên thần sắc khẩn trương cũng là hiện ra. Một khối có thể cho thông thần tu sĩ trùng kích huyền linh cảnh giới khu vực, đối với Đan Hà Tông mà nói, kia tầm quan trọng chính là so với đạt được rất nhiều thích hợp thông thần đỉnh phong tu sĩ ăn đan dược còn muốn giá trị cao. Nếu muốn đi đến có thể cho phép thông thần đỉnh phong tu sĩ trùng kích bình cảnh khu vực, không nói đến cần kinh nghiệm cực kỳ hung hiểm khảo nghiệm, còn muốn tiền trả cực kỳ khả quan bảo vật tài liệu. Mà ở trong đó độ kiếp, đang không có tông môn tu sĩ hộ vệ dưới tình hình, đối mặt nguy hiểm, cũng là để cho độ kiếp tu sĩ trong lòng rất là dè chừng sự tình. Nếu như có thể có một chỗ bản thân tông môn khống chế khu vực có thể cho thông thần đỉnh phong tu sĩ trùng kích huyền linh bình cảnh, cái kia giá trị độ cao, thật là không cách nào đánh giá sự tình. Nhìn lên trước mặt mọi người biểu lộ, Tần Phượng Minh biểu lộ lộ ra ngưng trọng hai phần. Họ Lý tu sĩ nói ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, nghe vào coi như là một khoản xa xỉ số lượng linh thạch. Nhưng như thế số lượng linh thạch, tại Tần Phượng Minh nhìn chẳng qua là như muối bỏ biển. Trên người của hắn các loại tài liệu, nếu như xuất ra đấu giá, Tần Phượng Minh vững tin, những cái kia chính là đại thừa đều đỏ mắt tài liệu chân quý, bất luận một loại nào đều có thể đánh ra giá trên trời. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thần sắc ngưng trọng, hồi lâu không mở miệng, họ Lý tu sĩ mọi người biểu lộ khẩn trương ngoài, càng nhiều nữ hiển lộ ra lo lắng chi ý. Tiền bối, chúng ta Đan Hà Tông tuy rằng nhìn như không nhỏ, nhưng cái này mười vài vạn năm, vì đạt được phong ấn sử dụng tài liệu, tông môn bảo khố đã rất là mệt mỏi rồi. Ngàn vạn thượng phẩm linh thạch xác thực thiếu rất nhiều, nếu như tiền bối nguyện ý, chúng ta nguyện ý xuất ra chúng ta sở hữu mọi người chân tàng, để cho tiền bối chọn lựa, chỉ cần có thể vào tiền bối chi nhãn, tiền bối liền có thể bắt lấy. Mọi người nhìn nhau, mấy vị Đan Hà Tông tu sĩ trong mắt cũng đều có một đám kiên nghị thần sắc hiển lộ. Họ Lý tu sĩ lần nữa khom người, nói ra như thế một phen nói. Một danh tự huyền linh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong tu sĩ, cái này đối với bọn họ Đan Hà Tông mà nói, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện. Nếu như bỏ lỡ trước mặt thanh niên tu sĩ, bọn họ là hay không có thể mời được một danh tự nguyện ý xuất thủ tương trợ người, chính bọn hắn cũng không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Việc này Tần Mỗ có thể làm, hiện tại đem bọn ngươi chuẩn bị những tài liệu kia cùng phong ấn cấm chế quyển trục lấy ra, Tần Mỗ cần nghiệm nhìn một phen. Tần Phượng Minh biểu lộ không khác thường, nghe xong họ Lý tu sĩ nói, chẳng qua là nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh như thường mở miệng nói. Chương 5371, phong ấn phương pháp. Tần Phượng Minh không phải là lật lọng người, tuy rằng cái này Đan Hà Tông nói phong ấn sự tình, có chút vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến quá nhiều, nhưng hắn vẫn là có ý định thử một lần. Cự tuyệt Đan Hà Tông, Tần Phượng Minh có thể tiết kiệm không phiền toái nhỏ, nhưng cùng hắn bản thân tâm tính, rồi lại không có chút nào chỗ tốt. Chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại còn sẽ có chút ít ràng buộc, tuy rằng ràng buộc rất nhỏ, không có ý nghĩa, nhưng Tần Phượng Minh tại đủ khả năng dưới tình hình, còn chưa phải nghĩ thế chuyện xảy ra sinh. Đan Hà Tông mọi người rõ ràng cho thấy đã sớm hiệp thương tốt, nghe được Tần Phượng Minh nói, liền lập tức đem một chiếc nhẫn chữ vật bỏ vào Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn lên trước mặt này cái vô cùng tinh xảo chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là sáng ngời. Cái này chiếc nhẫn chữ vật, lộ ra cực kỳ bất phàm, sử dụng tài liệu là một loại giờ phút này tu tiên giới đã tuyệt tích tài liệu. Tuy rằng không biết bên trong không gian có bao nhiêu, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nếu như đem đấu giá, sợ là có thể đánh ra hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhìn Đan Hà Tông cũng là có ý lấy lòng, đem một ít chi tiết đều làm được vị. Bất quá Tần Phượng Minh đối với cái này chữ vật giới chỉ không có hứng thú, hắn có tu di động phủ có thể dùng, chữ vật giới chỉ đối với hắn mà nói, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Phất tay, đem chữ vật giới chỉ cầm trong tay, năng lượng chấp động, phía trên khí tức trong nháy mắt liền bị Tần Phượng Minh xóa đi. Nguyên lai phong ấn lòng đất nham thạch nóng chảy, vậy mà cần nhiều như vậy tài liệu. Tần Phượng Minh chẳng qua là thần thức đảo qua cái này chiếc nhẫn chữ vật, hắn biểu lộ liền hơi là biến đổi, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Nhìn thấy diện tích chân có mấy trăm trượng phạm vi chữ vật giới chỉ ở trong, từng đống gửi như là như ngọn núi trên trăm loại tài liệu chân quý, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là động dung. Những tài liệu này, Tần Phượng Minh đều biết, trong đó đại bộ phận tại Tần Phượng Minh trong mắt cũng không phải là quá chân quý. Đương nhiên, trong đó cũng có số rất ít là huyền giai tu sĩ đều rất khó tìm được đồ vật. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì những tài liệu này chân quý mới động dung, mà là những tài liệu này coi như là không đều là cực kỳ quý hiếm đồ vật, nhưng như thế số lượng tài liệu muốn thu tụ tập, cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ làm tiêu hao thời gian cùng linh thạch sự tình. Một cái chỉ vẹn vẹn có thông thần chi cảnh tu sĩ tồn tại tông môn, có thể sưu tập đến như thế số lượng tài liệu, điều này thực để cho Tần Phượng Minh động dung. Nhìn lúc trước họ Lý tu sĩ nói cũng không phải nói ngoa, bọn hắn Đan Hà Tông vì sưu tập có thể phong ấn lòng đất nham thạch nóng chảy tài liệu, đúng là hao phí đại lượng tông môn tài lực. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong lòng đột nhiên dâng lên một ít rung động. Đan Hà Tông những tu sĩ này, có thể tiêu phí mấy đời thậm chí hơn 10 thay mặt tu sĩ lực lượng, sưu tập những tài liệu này, chỉ là vì có thể phong ấn dưới mặt đất nham thạch nóng chảy, loại tâm tính này, để cho Tần Phượng Minh cũng nhiều có cảm xúc. Hắn phái thứ hai huyền hồn linh thân thể đi khi đến giới, hoàn thành cùng thanh hỏa giao dịch. Tuy rằng cứu ra thí U Thánh Tôn là mục đích chủ yếu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là hy vọng thứ hai huyền hồn linh thể năng đủ nghĩ cách trở về nhân giới, nhìn xem lưu lại nhân giới gia tộc hậu bối, tông môn sư tôn cùng bản cũ thân bằng. Nếu như đủ khả năng, hắn tự nhiên cũng hy vọng thứ hai huyền hồn linh thể năng đủ cho gia tộc, Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông tận khả năng trợ giúp. Một danh tự tu sĩ, bước vào tu tiên giới, vì truy cầu cảnh giới cao hơn, hắn tự nhiên muốn dứt bỏ một ít cùng hắn có quan hệ lõi đời. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền thật sự sẽ hoàn toàn bỏ qua hảo hữu thân bằng, thân nhân gia tộc, tông môn sư trưởng. Năm đó mang Tần Phượng Minh tiến vào tu tiên giới cái vị kia Lạc Hà Tông họ Phùng tu sĩ, đã từng là báo cho biết Tần Phượng Minh bước vào tu tiên giới, sẽ phải cùng thế tục gia tộc phân rõ giới hạn, nếu không đối với hắn bản thân tu tiên bất lợi. Lời ấy tại hắn vẫn tầng dưới chót nhất tu sĩ thời điểm, xác thực cho hắn trợ giúp. Có thể để cho Tần Phượng Minh toàn thân toàn ý đưa vào trong tu luyện, tâm vô bàng vụ. Cũng làm cho hắn tu vi có thể tinh tiến, tâm trí trở nên cứng cỏi. Nhưng theo Tần Phượng Minh tu vi tinh tiến, hắn trong nội tâm cái kia sợi thân tình tình cảm, chẳng những không có bị càng phát ra kiên nghị tâm tính xóa đi, ngược lại càng phát ra tăng trưởng dâng lên. Điều này làm cho hắn đối nhau dưỡng gia tộc của hắn lại lần nữa dấu hiệu treo lên. Cái này mới có về sau trở lại Tần Gia Trang, là Tần Gia Trang mọi người an bài ẩn thân cứu mạng chi địa. Cũng mới có về sau một mình diệt trừ sát thần tông, cứu Mãng Hoàng Sơn tại trong lúc nguy nan. Tần Phượng Minh đối với cái thứ nhất tông môn Lạc Hà Tông, nhưng thật ra là nhập lại không có bao nhiêu lòng trung thành đấy. Tần Phượng Minh không truyền thừa Lạc Hà Tông một tia một hào công pháp, không đã bị Lạc Hà Tông trưởng khống sư giải tại tu luyện tiến giai trên chút nào chỉ điểm. Trên người của hắn Lạc Ấn, có thể nói không có có một dạng có vẻ lấy Lạc Hà Tông ấn ký. Lạc Hà Tông chẳng những không có tại trên người hắn lưu lại rõ ràng dấu vết, ngược lại hắn rồi lại bằng sức một mình, là Lạc Hà Tông đã nhận được không ít linh thạch quáng dầu, về sau càng là vượt lên trước cáo chi Lạc Hà Tông thượng cổ chiến trường muốn mở ra sự tình. Tần Phượng Minh về sau nhớ tới, trong cơ thể hắn kinh mạch tại luyện khí kỳ thời điểm cũng đã vừa thô vừa to, vì vậy hắn coi như là không có người chỉ điểm, cũng giống vậy có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Coi như là không Lạc Hà Tông đợi mười mấy năm thời gian, chỉ cần hắn một mực tu luyện, bằng vào hắn nghịch thiên vận khí cùng cơ duyên, hắn cũng nhất định có thể tại trong tu tiên giới xông ra một phiến thiên địa. Hắn có thể tưởng nhớ Lạc Hà Tông đấy, cũng chỉ có Lạc Hà Cốc sư phó bán phụ, sư tỷ cùng hai vị sư huynh, cùng với về sau là dẫn dắt hắn tiến vào tu tiên giới họ Vương sư huynh cùng chỉ đạo hắn luyện khí phí sư thúc đợi chính là mấy người mà thôi. Chẳng qua là về sau hắn trở về Đại Lương quốc thời điểm, cùng hắn tình bạn cố chi những người kia, cũng đã vẫn lạc thân chết rồi. Điều này làm cho hắn đối với từng đã là Lạc Hà Tông, cuối cùng không hề thấp thỏm nhớ mong. Nhưng đối với Mãng Hoàng Sơn, Tần Phượng Minh trong lòng ôm là vô cùng mãnh liệt lòng trung thành. Hắn sở dĩ có hôm nay, có thể nói cùng Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn không để lại dư lực đại lực tài bồi phân không ra. Không Mãng Hoàng Sơn trải qua, không năm vị sư tôn truyền thừa, hắn căn bản cũng không khả năng có lúc này vinh quang. Giờ phút này nhìn thấy Đan Hà Tông tu sĩ vì để cho tông môn đạt được một chỗ không có đất nắm chắc nham thạch nóng chảy khu vực, mà như thế không để lại dư lực cử tông cửa lực lượng thu thập tài liệu, để cho Tần Phượng Minh dằn xuống đáy lòng bên trong đích tình tự cũng hiện ra rồi. Nếu như là hắn thân ở loại này dưới tình hình, hắn tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách là tông môn chỉ mình lực lượng. Phong ấn lòng đất nham thạch nóng chảy sự tình, Tần Mỗ nhất định sẽ vì ngươi Đan Hà Tông làm thành, bất quá các ngươi sử dụng bản này phong ấn pháp trận, giống như quá mức dư thừa rườm rà. Trong đó một ít phù văn lộ ra lộn xộn phiền phức, các người vững tin bằng vào cái này một cuốn phong ấn phương pháp là có thể đem nham thạch nóng chảy trường kỳ phong ấn sao? Tần Phượng Minh từ trong chữ vật giới chỉ một cái bàn vuông trên cầm lấy một cuốn dùng chân quý hộp gỗ nở rộ quyển trục, nhìn chừng nửa canh giờ lâu, sau đó thu hồi quyển trục, nhìn trước mặt vài tên Đan Hà Tông tu sĩ, biểu lộ có chút suy nghĩ thần sắc chậm rãi nói ra. Hắn nói chậm chạp, nhưng ngữ khí không thể nghi ngờ, tràn đầy kiên định chi ý. Bất quá nói ra đằng sau, Tần Phượng Minh rõ ràng đối với Đan Hà Tông cung cấp cái kia cuốn phong ấn phương pháp có nhiều nghi vấn. Tiền bối, bản này phong ấn phương pháp là ta Đan Hà Tông tiền bối tiêu phí giá trên trời linh thạch từ Dương Tĩnh Đại Lục bán đấu giá đoạt được. Chính là Dương Tĩnh Đại Lục sau cùng đại tông môn tiên nắng ban mai điện thờ đồ vật. Tương truyền Dương Tĩnh Đại Lục ở bên trên mấy cái nham thạch nóng chảy phong ấn chi địa, đều là cái này một phong ấn phương pháp phong ấn, sẽ không có sai lầm mới phải. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, vài tên Đan Hà Tông tu sĩ cũng đều thần sắc biến đổi. Họ Lý tu sĩ ánh mắt có chút nghi ngờ cẩn thận mở miệng giải thích. Thiên này phong ấn phương pháp, có thể từ Dương Tĩnh Đại Lục lớn nhất bán đấu giá đánh ra, và lại ghi chú rõ là tiên nắng ban mai điện thờ đồ vật, vậy hẳn là tuyệt đối không sai lầm. Một cái có mấy danh huyền linh tồn tại siêu cấp tông môn, đoạn chắc là sẽ không tại việc này trên lừa gạt. Tần Mỗ cũng không phải nói cái này một phong ấn phương pháp không thể hoàn thành phong ấn, mà là dùng cái này loại phong ấn phương pháp thi thuật, không chỉ có lãng phí tài liệu, phong ấn coi như là thành công, nghĩ đến cũng sẽ không tiếp tục bao lâu, sợ là hơn vạn năm phong ấn sẽ buông lỏng, nham thạch nóng chảy khả năng có lần nữa bắt đầu khởi động dựng lên khả năng. Tần Phượng Minh hơi hơi từng điểm, trong miệng rất là tùy ý mở miệng nói. Hắn lời nói nhẹ nhõm, thế nhưng là lông mày rồi lại chiếu khởi. Trong lòng càng là cấp tốc suy nghĩ không ngớt, nghe được Tần Phượng Minh nói, vốn là còn chút ít chắc Đan Hà Tông mọi người, đột nhiên biểu lộ kinh biến, trên mặt mọi người cũng đều hiển lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chương 5372, chuẩn bị. Đối với cái này quyển sách đang mang bọn hắn Đan Hà Tông về sau hưng suy phong ấn phương pháp, các thời kỳ Đan Hà Tông đại năng có thể nói đều là ôm thật lớn kỳ vọng đấy. Mỗi một vị trí thông thần chi cảnh tu sĩ đều đối kỳ cẩn thận tìm hiểu qua. Đan Hà Tông bên trong đã từng là xuất hiện qua mấy vị tại trận pháp phù văn một trên đường vô cùng có tạo nghệ người, những người kia, tại Dương Tĩnh trên đại lục, cũng là vô cùng có uy vọng tồn tại. Cũng chính là bằng vào mấy vị kia trận pháp đại sư trận pháp thủ đoạn, mới là Đan Hà Tông tích lũy bên dưới đại lượng tài liệu. Nhưng mà vô luận là bán đấu giá lúc ấy đấu giá, hay còn là mấy vị vô cùng có tạo nghệ trận pháp đại sư, đều chưa từng nói bản này phong ấn phương pháp còn có lớn như thế có tai hại tồn tại. Tiền bối nói, khả năng thật sự có này khả năng. 4-5 ngàn năm trước, ta đã từng là đã đi đến Thanh Hồng Môn cái kia chỗ phong ấn chi địa. Còn chưa chờ ngưng lại đã đến giờ, Thanh Hồng Môn liền đem tiến vào tu sĩ đều đuổi đi ra. Nói là phong ấn chi địa bốn phía cấm chế có chút dị biến. Đột nhiên, đứng ở họ Lý tu sĩ bên cạnh một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ mở miệng, nói ra một phen để cho hắn vài tên Đan Hà Tông tu sĩ cũng đều hơi khiếp sợ nói. Thôi sư đệ, người nói là Thanh Hồng Môn cái kia chỗ dùng cái này một phong ấn phương pháp phong ấn chỗ, đã từng là phát sinh qua phong ấn bất ổn tình hình. Thế nào lúc trước cũng không đã nghe ngươi nói. Nghe được lời này, họ Lý tu sĩ thân hình kinh biến tới, quay đầu ánh mắt nhìn xem tên tu sĩ kia, trong miệng gấp giọng mở miệng hỏi. Việc này đang mang bọn hắn Đan Hà Tông sau này hưng suy, điều này làm cho họ Lý tu sĩ nhất thời cũng khó có thể bình tĩnh. Lúc ấy sư đệ ta cũng không có cảm giác được một chút khác thường, mặc dù không có đến thời gian, nhưng Thanh Hồng Môn cũng bồi thường các vị tiến vào tu sĩ không ít linh thạch. Vì vậy cũng không có quá mức để ở trong lòng. Về sau ta nghe nói giống như mời Thiên Hỏa Cung Âu Dương tiền bối ra tay, đem bốn phía phong ấn lại lần nữa bố trí một phen. Lúc này nghe tiền bối nói, ta mới đột nhiên nhớ tới, nếu như chẳng qua là phong ấn chi địa bốn phía cấm chế, căn bản cũng không cần mời Âu Dương tiền bối xuất thủ. Thanh Hồng Môn bản thân là có thể lại lần nữa đem bốn phía phong ấn củng cố. Nghĩ đến đúng là như tiền bối nói, là cái kia chỗ lòng đất nham thạch nóng chảy phong ấn xảy ra vấn đề, lúc này mới mời Âu Dương tiền bối xuất thủ. Thôi họ tu sĩ hiển lộ suy nghĩ thần sắc, cặn kẽ giải thích một phen. Nghe thế một phen nói, vài tên Đan Hà Tông tu sĩ cuối cùng biểu lộ trở nên khó coi. Song phương xác minh, dĩ nhiên nói rõ, thiên này phong ấn phương pháp xác thực tồn tại có tai hại. Khả năng chính là như trước mặt Tần Phượng Minh nói, vạn năm hơn về sau, sẽ phong ấn trở nên buông lỏng. Đến lúc đó tự nhiên cần lại mời huyền linh cảnh giới tu sĩ ra tay, lần nữa tiến vào nham thạch nóng chảy ở trong bố trí phong ấn. Vừa nghĩ tới vạn năm sau đó cần lại mời huyền giai đại năng ra cố phong ấn, vài tên Đan Hà Tông tu sĩ biểu lộ liền trở nên hết sức mất mát. Mời một vị huyền giai tu sĩ ra tay, kia đại giới độ cao, để cho mấy người khó có thể thừa nhận. Nếu như không phải là bởi vì đại giới rất cao, bọn hắn Đan Hà Tông mấy vạn năm trước cũng đã mời người xuất thủ. Lúc trước chẳng qua là đã nghe được huyền giai tu sĩ báo giá, cũng đã để cho Đan Hà Tông lui bước. Mọi người không tin vạn năm ở trong, bọn hắn Đan Hà Tông liền nhất định sẽ ra một danh tự huyền giai tu sĩ. Tần Mỗ có nghi vấn cần hỏi, kính xin mấy vị đạo hữu báo cho biết. Theo lý mà nói, coi như là tiến vào ngũ hành nguyên khí cân bằng khu vực cần phải hao phí không ít, nhưng không vài vạn năm, Dương Tĩnh trên đại lục cũng không phải chỉ có ba cái kia tông môn có huyền linh tu sĩ ra đời mới là đi. Tần Phượng Minh đối với mọi người lo lắng, không có chút nào để trong lòng, mà là một chút suy nghĩ, mở miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, mọi người lo lắng thần sắc cũng đều trì trệ. Chẳng qua là, ngừng lại, một trận họ Lý tu sĩ liền mở miệng nói, tiền bối có chỗ không biết, ta Kỳ Dương giới vực vô cùng rộng lớn, tại linh giới trăm vực bên trong, tuyệt đối thuộc về cực kỳ gần phía trước liệt kê đấy. Dương Tĩnh đại lục, tại Kỳ Dương giới vực bên trong, chẳng qua là một ít khối khu vực, đại lục khác bên trên có huyền giai tồn tại tông môn chỗ nào cũng có, tăng thêm Dương Tĩnh đại lục tài nguyên hoàn cảnh ước chế, có thể có ba cái tông môn có huyền giai tu sĩ tồn tại, đã coi như là làm khó được. Bất quá bởi vì ta Kỳ Dương giới vực nguyên khí năng lượng đặc thù, ta giới vực trong tu sĩ trải qua một lần thiên kiếp cũng muốn so với những giới khác vực muốn lâu dài rất nhiều, nguyên do tu sĩ này sống sót niên hạn cũng sẽ lâu dài rất nhiều. Nghe được họ Lý tu sĩ như thế giải thích, Tần Phượng Minh lập tức giật mình. Chỗ này Dương Tĩnh đại lục, tại Kỳ Dương giới vực bên trong, cũng chỉ là tương đương với nhân giới Đại Lương quốc, vô luận tu sĩ số lượng hay là tu luyện tài nguyên hoàn cảnh, cũng chỉ là ở vào mặt lưu, tuy rằng cũng có huyền giai tồn tại, nhưng số lượng không nhiều lắm. Các ngươi thiên này phong ấn phương pháp xác thực tồn tại có một chút tệ nạn, nhưng mà bọn ngươi cũng không cần lo lắng, như phong ấn này phương pháp, Tần Mỗ có thể đem tu sửa, để cho không hề có buông lỏng khả năng. Dưới đây ta cũng cần bế quan mấy ngày, đem cái này phong ấn phương pháp cải tiến một phen. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không hề cùng mọi người nói. Hắn lời vừa nói ra, vốn đang mất mát biểu lộ Đan Hà Tông tu sĩ lập tức thần sắc đại chấn, ánh mắt tinh mang lớn hiện ra. Mọi người vẻ mặt kích động, nhất thời lại có ngốc trệ chi ý. Mọi người cũng đều là thông thần chi cảnh tồn tại, có thể hiện ra như thế biểu tình biến hóa, đủ để nói rõ mọi người đối với cái này một phong ấn sự tình coi trọng dè chừng rồi. Tần Phượng Minh tiến vào một chỗ yên tĩnh động phủ ở lại chính là hơn 20 ngày. Thuần túy phong ấn phương pháp, đối với Tần Phượng Minh mà nói, bắt đầu tìm hiểu đến rất là nhẹ nhõm. Chính là đem nặng mới chỉnh hợp đi vu tồn tại tinh, cũng không có tiêu phí Tần Phượng Minh bao nhiêu tinh lực. Tiêu phí hơn 20 ngày, Tần Phượng Minh bất quá là đối với những tài liệu kia hảo hảo nghiên cứu một phen mà thôi. Tuy rằng không biết cái kia chỗ mãnh liệt nham thạch nóng chảy ngọn nguồn phạm vi đến cỡ nào quảng đại, nhưng Tần Phượng Minh cho rằng trên trăm loại các dạng năng lượng thuộc tính tài liệu chồng chất cùng một chỗ, bản thân liền sẽ ảnh hưởng phong ấn năng lượng bản thân vận chuyển. Hắn cần phải làm, liền đem trên trăm loại tài liệu năng lượng thuộc tính điều phối, lưu lại thích hợp tài liệu, để cho phong ấn pháp trận hấp thu nham thạch nóng chảy năng lượng thời điểm, không còn có chút ràng buộc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đưa lên còn trong chữ vật giới chỉ tài liệu, họ Lý tu sĩ biểu lộ lập tức hiển lộ ra kinh ngạc khó hiểu chi ý. Những tài liệu này ngươi thu hồi, phong ấn cái kia nham thạch nóng chảy ngọn nguồn là không dùng được đấy. Hiện tại các ngươi mang ta đi cái kia phong ấn chi địa, Tần Mỗ cái này vì ngươi Đan Hà Tông đem nham thạch nóng chảy ngọn nguồn phong ấn. Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, trực tiếp phân phó vài tên Đan Hà Tông tu sĩ nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, vài tên Đan Hà Tông tu sĩ lập tức hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trọn vẹn trần chờ mấy hơi thở lâu, họ Lý tu sĩ lúc này mới trùng trùng điệp điệp gật đầu, cung kính một tiếng, như vậy mang theo Tần Phượng Minh ly khai Đan Hà Tông. Một đường phi độn, mọi người tuy rằng trong lòng cực kỳ kinh nghi, nhưng người nào cũng không có mở miệng. Tiền bối, khu vực phía trước này, chính là ta Đan Hà Tông tổ tiên tiêu phí mấy đời lực lượng mới tìm được một chỗ thích hợp phong ấn chỗ. Hiện ở chung quanh đã bố trí cấm chế, người bình thường cũng không thể tùy ý ra vào. Dừng thân tại một mảnh dãy núi chi địa, họ Lý tu sĩ ngón tay phía trước nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, liền thấy phía trước hai tòa tại ngọn núi lớn bên trên đột nhiên ánh huỳnh quang lóe lên, mấy đạo thân ảnh tự trong đó bay thật nhanh ra. Đông Tương Tử bái kiến tiền bối, mấy người phi thân đến phụ cận, một người cầm đầu thật xa cũng đã cung kính thi lễ nói. Hiện thân người, đúng là lúc trước dẫn Tần Phượng Minh tiến vào Đan Hà Tông Đông Tương Tử. Tần Phượng Minh lúc trước không nhìn thấy Đông Tương Tử, nguyên lai hắn đã đến nơi đây. Cấm chế này ở trong, nghĩ đến chính là phong ấn lòng đất nham thạch nóng chảy sau đó, sở muốn hình thành nguyên khí năng lượng cân đối sở tại. Nhưng không biết cái phạm vi này nhiều đến bao nhiêu, Tần Phượng Minh không nhiều lời, mà là gật đầu, hộ tống mọi người xuyên qua một mảnh cấm chế chi địa. Vừa mới đi vào, hắn thần thức lập tức nhìn quét hướng bốn phía, lông mày hơi là nhíu một cái mở miệng hỏi. Chương 5373, nham thạch nóng chảy dưới mặt đất. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, vài tên Đan Hà Tông tu sĩ cũng không cảm giác thấy Tần Phượng Minh khác thường, họ Lý tu sĩ lập tức mở miệng nói, bẩm báo tiền bối, phiến khu vực này rất là quảng đại, nếu như đứng thẳng chỗ giữa, bốn phía chừng 20-30 vạn dặm phạm vi rộng. Mấy 10 vạn dặm phạm vi, nếu như chỉ là hiện tại loại này cấm chế phòng hộ, sợ là muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua bên cạnh thân cấm chế, trong miệng đột nhiên nói ra một câu để cho Đan Hà Tông mọi người cực kỳ kinh sợ giật mình nói. Tiền bối nói là nơi này cấm chế, cũng không thể cách trở thiên địa nguyên khí lẫn nhau trao đổi. Thế nhưng là nơi này cấm chế, đồng dạng là mặt khác phong ấn chi địa thường dùng cấm chế pháp trận. Lúc trước cũng là tiêu phí ta Đan Hà Tông giá trên trời bảo vật đổi mà đến đấy. Về sau càng là hao tốn món tiền khổng lồ mời mấy vị trận pháp đại sư hợp lực bố trí mà thành. Hơn nữa loại này phong ấn phương pháp, là mặt khác mấy cái tông môn đều đang sử dụng cấm chế pháp trận. Họ Lý tu sĩ rất nhanh liền đã minh bạch Tần Phượng Minh nói ý tứ, trong miệng kinh thanh mà ra nói. Bọn hắn tiêu phí món tiền khổng lồ đổi mà đến phong ấn phương pháp, có thể nói là bọn hắn tông môn dốc hết tông môn lực lượng mà đến. Là ôm lấy thật lớn kỳ vọng đấy, nếu như nói nham thạch nóng chảy phong ấn phương pháp còn có chút chưa đủ, họ Lý tu sĩ vẫn có thể tin tưởng, nhưng bây giờ còn nói nơi này cấm chế cũng có tai hại, cái này để cho hắn thật sự khó có thể tin. Bởi vì loại này phong ấn phương pháp, chính là Dương Tĩnh Đại Lục mấy cái phong ấn chi địa đều đang sử dụng cấm chế pháp trận. Ừ, Tần Mỗ nói chưa từng tỉ mỉ xác thực, loại cấm chế này tuy rằng có thể hữu hiệu cản trở trong cấm chế bên ngoài thiên địa nguyên khí năng lượng lẫn nhau thẩm thấu, nhưng đối với trong cấm chế thiên địa nguyên khí bổ sung rồi lại cực kỳ chậm chạp. Nếu có rất nhiều tu sĩ đi vào trong đó bế quan hoặc là trùng kích thiên kiếp, thế tất sẽ trắng trợn làm tiêu hao thiên địa nguyên khí. Tới lúc đó, cấm chế ở trong nếu muốn đền bù tổn thất tràn đầy thiên địa nguyên khí, thế tất yếu tiêu phí thời gian dài giúp cho bổ sung mới có thể. Có khả năng trên 100 năm đều chưa hẳn có thể bổ sung đến tràn đầy trạng thái. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không có bởi vì họ Lý tu sĩ không tin mà có cái gì khác thường, chậm rãi nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, mọi người cũng đều nhìn lẫn nhau. Mọi người trong ánh mắt vẻ kinh ngạc cũng đều phút chốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cổ kinh hãi chi ý. Tiền bối nếu như chỉ là nhìn liếc, liền phân biệt cấm chế này chưa đủ, nghĩ đến là có giải quyết một vấn đề này thủ đoạn. Tiền bối, họ Lý tu sĩ biểu lộ hiện lên vẻ kích động, khom người thi lễ, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Nhưng mà hắn lời nói đằng sau, rồi lại biểu lộ biến đổi khó có thể nói nữa nói tiếp. Hắn đột nhiên nghĩ đến, để cho trước mặt vị này huyền linh hậu kỳ trở lên đại năng ra tay, bọn hắn Đan Hà Tông đã không có bất luận cái gì bảo vật có thể lấy ra. Mà đối phương có thể đáp ứng ra tay phong ấn lòng đất nham thạch nóng chảy, dĩ nhiên là bọn hắn Đan Hà Tông không biết cái nào cuộc đời đã tu luyện phúc khí. Lại muốn đối phương ra tay, hắn đã khó có thể mở miệng. Tần Phượng Minh vẫy vẫy tay, trong miệng không chút do dự mở miệng nói, Tần mỗ nếu như đã đến Kỳ Dương giới vực, đi tới Dương Tĩnh đại lục, cùng ngươi Đan Hà Tông đã có quan hệ, cái kia tựu cũng không hời hợt lược qua. Ta chỗ này có một cuốn hấp thu năng lượng cấm chế quyển trục, các ngươi khỏe tốt tìm hiểu, mới có thể từ trong ngộ ra giải quyết loại này có tai hại phương pháp thủ đoạn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế trang kế báo thù lao chỉ điểm mọi người, ở đây Đan Hà Tông mọi người cũng đều nhất thời ngốc trệ tại đương tràng rồi. Tu sĩ luôn luôn hám lợi, tu vi càng là cao thâm, loại này tình hình càng là biểu hiện rõ ràng. Cái này cũng không tu sĩ khuyết điểm, mà là đẳng cấp cao tu sĩ không được không làm như thế. Một danh tự tu sĩ nếu muốn tu vi cao hơn, sẽ cần đại lượng tu luyện tài nguyên. Vô luận là bản thân bế quan tài nguyên, vẫn là tăng cường bản thân thủ đoạn thực lực tài nguyên, đều là hoàn toàn không có pháp môn nói khổng lồ số lượng. Vì đạt được càng lớn số lượng tài nguyên, liền cần tu sĩ không để lại dư lực đi đạt được. Mà cùng tu sĩ khác trao đổi, tự nhiên là một cái vô cùng đơn giản và lại hữu hiệu thủ đoạn. Điều này cũng làm cho cần tu sĩ tính toán chi ly mình trả giá phải lấy được đầy đủ đối đẳng thu nhập. Vô luận là cùng bất kỳ tu sĩ nào, bất luận cái gì tông môn, vì có thể đạt được tài nguyên, nhất định phải muốn vì tư lợi. Thế nhưng là trước mặt người thanh niên tu sĩ này, mặc dù chỉ là cùng bọn họ ở chung được 1-2 tháng, tán phét bất quá 2-3 lần, nhưng đối với Đan Hà Tông, đối phương giống như không có chút nào cảnh giác. Chẳng những không có cảnh giác, ngược lại đối với Đan Hà Tông vô tư trả giá, điều này làm cho vài tên Đan Hà Tông đại năng thực tại trong lòng nan giải. Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người kinh sợ giật mình, phất tay, đem một cuốn trục trực tiếp đưa đến họ Lý tu sĩ trước người. Tuy rằng Đan Hà Tông chỉ có thể coi là Tần Phượng Minh tu tiên trải qua bên trong một chỗ vi bất túc đạo ngưng lại chi địa, khả năng ngay cả dịch trạm cũng không tính là, nhưng Tần Phượng Minh kiến thức đến Đan Hà Tông có thể mang theo mấy đời tu sĩ, toàn bộ tông môn lực lượng mưu cầu tông môn thịnh vượng quyết tâm, vẫn là rất là xúc động hắn. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền đối với Đan Hà Tông tu sĩ liền tâm sinh ra hảo cảm. Ra tay giúp đỡ Đan Hà Tông, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải khó khăn dường nào sự tình. Cái này tự nhiên để cho Tần Phượng Minh toàn tâm ý định tương trợ Đan Hà Tông một phen. Tần Phượng Minh dĩ nhiên không phải thuần túy thích hay làm việc thiện người, hắn biết được tu tiên giới quảng đại, như Đan Hà Tông vậy tông môn chỗ nào cũng có. Hắn coi như là tài phú nghịch thiên, cũng đoạn là không thể nào tất cả đều chiếu cố. Nhưng hắn nếu như gặp phải, cùng hắn đã có cùng xuất hiện, chỉ mình một chút lực lượng giúp đỡ, hắn vẫn vui lòng đấy. Tần Phượng Minh đem quyển trục giao cho họ Lý tu sĩ, vì vậy không dừng lại nữa, thân hình lóe lên, hướng về cấm chế vây khốn trong phạm vi chỗ phi độn mà đi. Hắn tuy rằng không biết cái kia chỗ nham thạch nóng chảy ngọn nguồn ở nơi nào phương vị, nhưng hẳn là cùng phiến khu vực này khu vực trung tâm không xa. Tiền bối, phía trước có một chỗ huyệt động, có thể nối thẳng nham thạch nóng chảy dưới mặt đất chi địa. Đang lúc mọi người không nhanh phi hành thuật ở bên trong, lại lần nữa ổn định tâm thần lại, họ Lý tu sĩ đem quyển trục giao cho Đông Tương Tử, sau đó bay đến Tần Phượng Minh bên cạnh truyền âm nói. Rất nhanh, mọi người liền dừng thân tại một chỗ có nồng hậu dày đặc cấm chế khí tức, bắt đầu khởi động sơn cốc biên giới. Nhìn về phía trước sơn cốc, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng gật đầu. Phía trước cái này một trong sơn cốc cấm chế rõ ràng bất phàm, chính là hắn đột nhiên gặp được, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Không trì hoãn, tại Đông Tương Tử dưới sự hướng dẫn, mọi người tiến vào cấm chế hộ vệ trong sơn cốc. Bắt đầu vừa tiến vào, một cổ trích nhiệt khí tức liền lao thẳng tới mặt. Tốt đang lúc mọi người cũng đều tu vi không tầm thường, đối với này loại cực nóng, có thể nhẹ nhõm chống cự. Tiền bối, chỗ này huyệt động có thể trực tiếp thông hướng nham tương chi địa, chúng ta bây giờ hãy tiến vào sao? Đứng ở một chỗ dưới mặt đất huyệt động cửa động, Đông Tương Tử khom người thi lễ nói. Tần Phượng Minh nhìn huyệt động cửa vào một lát, gật gật đầu, ý bảo Đông Tương Tử phía trước dẫn đường. Rất rõ ràng, Đông Tương Tử tại Đan Hà Tông bên trong, hẳn là một danh tự đối với trận pháp có nhiều nghiên cứu người. Hơn nữa chỗ này, cũng là từ Đông Tương Tử chịu trách nhiệm. Ngoại trừ vài tên thông thần tu sĩ, mặt khác đi theo vài tên Đan Hà Tông hóa thần tu sĩ đều lưu tại huyệt động bên ngoài. Cái này một huyệt động rất là sâu xa, mọi người đang cực nóng sóng khí phun ra không ngừng quảng đại trong huyệt động cấp tốc hạ xuống, trọn vẹn rằng có hai canh giờ lâu, lúc này mới tại một hồi ù ù âm thanh dừng thân tại một mảnh đỏ thẫm nham thạch nóng chảy cuồn cuộn chỗ. Nham thạch nóng chảy dưới mặt đất chi địa, Tần Phượng Minh đã trải qua mấy lần. Nhưng đối với giờ phút này không ngừng cuồn cuộn đỏ thẫm nham thạch nóng chảy, hắn vẫn không khỏi hơi vi túc nhăn lông mày. Nơi này nham thạch nóng chảy, rõ ràng nếu so với trước kia gặp muốn cực nóng vài phần, một cỗ cực kỳ cực nóng đè ép lực lượng tại nham thạch nóng chảy bên trên tràn ngập, để cho hắn thần thức cũng không dám quá mức thăm dò vào trong đó. Tiền bối, tại đây nham thạch nóng chảy ở trong phía dưới 40.005.000 trượng chỗ, có thể cảm nhận được một cỗ dòng nham thạch động, đi ngược chiều mà lên, là có thể tìm được nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động ngọn nguồn chỗ. Vãn bối nơi này có một tị hỏa che đậy, có thể tạm thời cách trở nham thạch nóng chảy ăn mòn. Ngón tay phía trước nham tương chi địa, Đông Tương Tử truyền âm nói. Hắn lời nói ra, một cái thoáng hiện ngăm đen sáng bóng, lộ ra càng là phong cách cổ xưa bao phủ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chương 5374, cực nóng năng lượng. Tần Phượng Minh không để ý đến Đông Tương Tử đưa qua tị hỏa che đậy, mà là ánh mắt nhìn xem hướng về phía trước quảng đại nham tương chi địa. Ánh mắt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, chỗ này nham thạch nóng chảy mái treo trước mặt, cùng phía trên nham thạch có cao vài chục trượng khoảng cách. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy liên miên bất tuyệt, giống như đỏ thẫm sền sệt sóng biển không ngừng mãnh liệt nham thạch nóng chảy cuồn cuộn bắt đầu khởi động, giống như mênh mông nước biển kích động thông thường. Thần thức cẩn thận thả ra, Tần Phượng Minh không cách nào dò xét đến cái này dày đặc nham thạch nóng chảy đầu cuối. Theo thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh thần sắc hơi lạc ngừng lại, một trận tại nham thạch nóng chảy cùng đỉnh động cứng rắn nham thạch giữa, hắn đột nhiên phát hiện cái này tràn ngập cực nóng trong hơi thở, chứ cực kỳ đè ép cùng cực nóng bên ngoài, trong đó vậy mà ẩn chứa có một tia có thể làm tiêu hao thần hồn năng lượng khí tức. Này cổ hơi thở hiện ra nhập lại không rõ ràng, nếu như không phải là tra xét rõ ràng, Tần Phượng Minh cũng không phát giác được. Có thể làm tiêu hao thần hồn năng lượng khí tức tồn tại cực nóng trong nham tương ẩn chứa, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên cảnh giác chi ý. Nhìn bên cạnh vài tên Đan Hà Tông tu sĩ, cũng đều là một bộ thần sắc khẩn trương nhìn phía trước nham thạch nóng chảy, người nào cũng chưa từng có chút mặt khác khác thường thần sắc hiển lộ. Hắn xứng đáng lấy vững tin, Đan Hà Tông mọi người tuyệt đối không dám đối với hắn đi cái gì quỷ dị sự tình. Không phải là Đan Hà Tông gây nên, vậy đã nói rõ cái này có cực kỳ mỏng khí tức, phải là nơi đây trong nham tương vốn là ẩn chứa. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, nhìn phía trước hồi lâu, chưa từng có gì nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, Đan Hà Tông mấy người cũng đều khẽ giật mình. Không khỏi trên mặt nhao nhao hiển lộ ra lo sợ chi ý. Mọi người cũng không hy vọng đã đến lúc này, bên cạnh người này lớn có thể thay đổi chủ ý. Đang ở đất này nắm chắc nham thạch nóng chảy chỗ, các vị kỳ dương giới vực thông thần tu sĩ cũng đều biểu hiện rất là thong dong. Đối với cái này bên trong cực nóng cùng trầm trọng đè ép khí tức tới người, cũng không có để cho mọi người cảm giác quá mức khó chịu. Nhưng là thấy đến Tần Phượng Minh ngưng trọng không nói được lời nào biểu lộ, trong lòng mọi người đột nhiên trầm trọng cảm giác dâng lên, tim đập cũng bỗng nhiên trở nên dồn dập lên. Chỗ này nham thạch nóng chảy phía dưới 40.005.000 trượng chỗ có lưu động cảm giác, điểm này các ngươi đã từng là tự mình nghiệm xem qua sao? Tần Phượng Minh chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn vững tin Đan Hà Tông mọi người sẽ không hại hắn, nhưng hắn vẫn còn muốn hỏi mọi người một phen. Bẩm báo tiền bối, chỗ này có thể dò xét đến nham thạch nóng chảy ngọn nguồn chỗ, là ta Đan Hà Tông đời thứ nhất Thái Thượng Lão Tổ phát hiện. Vị kia Thái Thượng Lão Tổ, cũng là ta Đan Hà Tông sáng lập ra môn phái tổ sư. Điển tịch ghi chép, lúc trước Lão Tổ cũng là dò xét Đan Hà Tông xung quanh hơn 10 chỗ nham tương chi địa, mới phát hiện cái này một nơi đấy. Bất quá Lão Tổ cũng chỉ là một danh tự huyền giai sơ kỳ người. Nhập lại không thể tiến vào đến trong nham tương bố trí phong ấn pháp trận. Bất quá Lão Tổ lưu lại cái này một tị hỏa che đậy, nhưng có thể hộ vệ ba người tiến vào trong nham tương nhìn một phen. Vì vậy chỗ này nham thạch nóng chảy, chúng ta tất cả mọi người là đã từng là tiến vào qua, nhập lại gặp được trong nham thạch cực nóng năng lượng lưu chuyển trôi đấy. Họ Lý tu sĩ không chần chờ, lập tức giải thích mở miệng truyền âm nói. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem họ Lý tu sĩ, nghe xong hắn nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Từ kia lời nói truyền âm bên trong, hắn biết được trước mặt tu sĩ không có nói sai. Quay đầu nhìn xem Đông Tương Tử tế ra tị hỏa che đậy, Tần Phượng Minh hơi là khoát tay nói, Tần mỗ không cần vật ấy, các ngươi có thể trở lại mặt đất, ta hiện tại chính mình tiến vào nham thạch nóng chảy, nhìn xem cái kia ngọn nguồn cụ thể như thế nào phong ấn, sau đó lại quyết định như thế nào làm việc. Lời nói xong, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phía trước cuồn cuộn trong nham tương rơi xuống. Nham thạch nóng chảy sền sệt, cực nóng, bắt đầu vừa tiến vào, Tần Phượng Minh cũng cảm giác được một cỗ so với dĩ vãng nham thạch nóng chảy muốn cường đại hơn nhiều đè ép lực lượng tập kích thân. Toàn thân thanh lam quang mang bao bọc, Tần Phượng Minh không dừng lại, thẳng hướng phía dưới phương hướng mà đi. Nham thạch nóng chảy cực nóng đỏ thẫm, bao bọc tại thân thể bốn phía, làm cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác. Thân tại loại này cực nóng sền sệt bên trong, tu sĩ đã không thể lại hô hấp. Thần thức lúc này loại tình trạng bên trong, đồng dạng lớn bị ngăn trở ngại. Tần Phượng Minh hơi sự tình cảm ứng, cũng đã phát hiện, cái loại này đối với thần hồn năng lượng tiêu hao khí tức, đúng là ẩn chứa tại đây sền sệt trong nham tương đấy. Chẳng qua là hơi thở kia rất là yếu ớt, đối với Tần Phượng Minh thần thức làm tiêu hao, cũng cực kỳ bé nhỏ. Đang ở trong nham tương, Tần Phượng Minh nhập lại không dám khinh thường. Thần thức bao phủ quanh người hơn trăm trượng phạm vi, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, đem bản thân mấy đạo có thể trong nháy mắt kích phát công kích lời đầu tiên vận chuyển lên, như thế thân hình sau cấp tốc hạ xuống, hướng về nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong chảy xuống mà đi. Vô luận là nham thạch nóng chảy cực nóng, vẫn là trong nham tương đè ép lực lượng, đối với thân thể cường hãn, tu luyện huyền vi thượng thanh quyết Tần Phượng Minh mà nói, đều không coi là như thế nào uy hiếp. Nếu như chẳng qua là cực nóng cùng đè ép tập kích quấy rối, đã tiến giai đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới Tần Phượng Minh, đủ nhẹ nhõm ứng đối, hoàn thành lúc này đây phong ấn sự tình. Nhưng theo thân hình cấp tốc hướng nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong rơi xuống, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng chậm rãi hiện ra một đám khác thường cảm giác. Đó là loại cảm giác nào, Tần Phượng Minh cũng không thể phân biệt. Hắn duy nhất phải làm, liền đem cảnh giác lần nữa cất cao, tâm thần không dám có một tia lười biếng. Cái này nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong, tất nhiên có quỷ dị tồn tại. Đột nhiên, cấp tốc mà rơi xuống Tần Phượng Minh đình trệ tại trong nham tương, ánh mắt tinh mang nở rộ, nhìn hướng trước người nham thạch nóng chảy, quát khẽ một tiếng tự trong miệng nặng nề vang lên. Trước mặt đỏ thẫm nham thạch nóng chảy cũng không có khác thường phát sinh, nhưng ở trong nham tương, hắn vừa rồi lại cảm ứng được một đám xa so với nham thạch nóng chảy còn muốn cực nóng năng lượng khí tức kích chợt hiện mà qua. Cái kia sợi khí tức rất là thật nhỏ, và lại độn tốc cực nhanh, sền sệt nham thạch nóng chảy giống như căn bản không cách nào ngăn cản kia mảy may, chỉ là lóe lên, liền lập tức hướng về đâm nghiêng phương hướng phi độn rồi biến mất rồi. Tuy rằng kia cấp tốc vô cùng, hầu như lóe lên liền tự biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đem bắt được. Như không phải là Tần Phượng Minh đã sớm có lòng cảnh giác, đem thần thức một mực bao phủ ở xung quanh người, hắn nếu muốn bị bắt được cái kia một đám cực kỳ mảnh khảnh cực nóng năng lượng, sợ là không thể nào đấy. Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái này nham thạch nóng chảy không có khả năng bắn ra như thế một đám cực nóng năng lượng. Nham thạch nóng chảy hình thành, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được một ít. Tuy rằng càng là hướng sâu trong lòng đất, nham thạch nóng chảy cực nóng sẽ càng phát ra khủng bố. Thế nhưng loại cực nóng tăng tiến, không phải là như vừa rồi cái kia sợi cực nóng năng lượng thông thường, đột nhiên bật phát ra đấy. Luôn luôn cẩn thận Tần Phượng Minh, đối với cái này đột nhiên mà phát hiện cực nóng năng lượng, tự nhiên sẽ cảnh giác càng lớn. Hơi chút dừng lại, Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, trong cơ thể pháp quyết thúc dục, thân hình lần nữa hướng về phía dưới trong nham tương rơi xuống mà đi. Theo thân hình rơi xuống, quanh người cực nóng so với thời điểm trước, hầu như tăng vọt một thành. Giờ phút này hắn thân ở chi địa, thô sơ giản lược tính ra, có lẽ khoảng cách lúc trước tiến vào nham thạch nóng chảy thời điểm đã có 3-4 ngàn trượng sâu. Quanh người nham thạch nóng chảy tuy rằng chuyển động không ngớt, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có cảm ứng được nham thạch nóng chảy năng lượng có hướng về một chỗ phương hướng di động dấu hiệu. Đối với này loại giống như biển sâu vậy biển nham thạch nóng chảy, Tần Phượng Minh biết được cha này cho dù có hải lưu thông thường tồn tại, cũng có thể là ở cực sâu chi địa. Mà kia di động, thực sự không phải là nham thạch nóng chảy bản thân, mà là nham thạch nóng chảy mang theo cực nóng năng lượng. Ừ, nơi đây quả thật có dòng nham thạch động cảm giác tồn tại. Dừng thân tại nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong, Tần Phượng Minh cảm ứng đến quanh người một cỗ nhàn nhạt năng lượng lưu chuyển động khí hơi thở, trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ lên tiếng. Nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên càng thêm ngưng trọng. Trải qua cái kia một đám cực nóng năng lượng lóe lên tức thì về sau, hắn cũng không có lại cảm ứng được bất cứ dị thường nào cực nóng năng lượng hiện ra. Giống như cái kia sợi kinh khủng cực nóng năng lượng là ảo giác của hắn, cũng không phải chân thật tồn tại. Chương 5375, dị hỏa hiện. Đứng ở tại chỗ, Tần Phượng Minh đột nhiên hồi tưởng lúc trước cảm ứng được cái kia sợi cực nóng năng lượng, hắn thân hình hơi là chấn động, ánh mắt nháy mắt trở nên tinh mang đại phóng dâng lên. Lúc trước cảm ứng được cái kia sợi không giống với nham thạch nóng chảy cực nóng năng lượng, chẳng qua là tại hắn trong thần thức lóe lên, liền tự biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hắn suy nghĩ kỹ một chút, cái kia sợi cực nóng năng lượng giống như cũng không phải là giống như gì cấp tốc. Khẽ nhíu mày, Tần Phượng Minh cố hết sức suy nghĩ, lông mày đột nhiên mở ra, trong đôi mắt ánh sao cũng theo đó trì trệ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia sợi cực nóng năng lượng sở dĩ cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, cũng không nó độn tốc như thế nào rất nhanh, mà là vì cái kia sợi không giống với nham thạch nóng chảy cực nóng năng lượng, chẳng qua là từ hắn thả ra thần thức biên giới đâm nghiêng xuyên qua đấy. Hơn nữa đụng vào tại ở trên thần thức, tức thì bị kia trực tiếp cắn nuốt. Chẳng qua là lúc đó Tần Phượng Minh vừa mới cảm thấy được cái kia sợi năng lượng khí thức, liền lập tức tâm sinh ra cảnh giác chi ý, thần thức càng là cảnh giác đứng lên chu, cũng không có tiếp tục truy tung cái kia sợi khí thức, này mới khiến cái kia sợi khí thức triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh thần tình lập lòe, ánh mắt sáng rực, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn giờ phút này càng là nghĩ lại tới, cái kia sợi khác ở nơi này nham thạch nóng chảy cực nóng năng lượng, giống như cũng không phải là cỡ nào cực nóng, chẳng qua là kia điều phát hiện ra cực nóng, cùng nham thạch nóng chảy cực nóng cực kỳ bất đồng, này mới khiến hơi chút đụng vào, liền mất đi kia hành tung. Tần Phượng Minh cho rằng kia cực nóng vượt qua nham thạch nóng chảy. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh mắt lóng lánh, trong lòng suy nghĩ cái kia lóe lên tức thì cực nóng năng lượng hư thật, bất giác cái này vừa đứng, liền đi qua chén trà nhỏ lâu. Cái này nham tương chi địa khả năng khắp mấy 10 vạn dặm rộng, nếu muốn tìm kiếm đạo kia lóe lên tức thì năng lượng nơi phát ra chi địa, sợ là cực kỳ khó khăn, hay là trước đem nham thạch nóng chảy ngọn nguồn tìm được làm tiếp đạo lý. Đứng sừng sững thật lâu, Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non tự nói lên tiếng nói. Nơi này cực nóng, nếu không có tế gia phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác được cỡ nào khó có thể thừa nhận. Tiến giai đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới, hắn từ thân đối với các loại thuộc tính năng lượng tập kích quấy rối kháng tính, so với lúc trước không biết muốn mạnh mẽ to được bao nhiêu. Không bản thân pháp lực làm tiêu hao lo lắng Tần Phượng Minh, đối với đang ở cái này đối với bản thân pháp lực cực kỳ tiêu hao nham tương chi địa, có thể nói hiện ra phải vô cùng thong dong. Đổi mặt khác bất kỳ người nào, dù là đồng dạng là huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, xâm nhập cái này cực nóng nham thạch nóng chảy nướng, khủng bố trọng lực đè ép lòng đất trong nham tương, cũng không có ai hiểu ý thái như Tần Phượng Minh thông thường vững vàng. Tu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh thần thức tập trung một cỗ cũng không hết sức rõ ràng năng lượng bắt đầu khởi động phương hướng, thân hình khẽ động, lần nữa hướng về trong nham tương mà đi rồi. Lúc này đây, hắn cũng không lại đi xuống dưới. Tuy rằng Tần Phượng Minh nhập lại không ý kỵ chỗ càng sâu nham thạch nóng chảy khủng bố đè ép lực lượng, vốn lấy hắn luôn luôn cẩn thận, vẫn là làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn, trước không sâu vào nham thạch nóng chảy. Cảm ứng đến cái kia cổ trích nhiệt năng lượng lưu chuyển động, Tần Phượng Minh đi ngược chiều mà lên. Tại hắn cường đại thần thức bao phủ bên trong, trong nham tương dù là tế vi năng lượng biến hóa, cũng khó có thể chạy trốn cảm giác của hắn. Thân hình cũng không phải nhanh cờ nào gấp, nhưng đã đối với không gian pháp tắc có chút cảm ngộ, nhập lại đã đem dung hợp tiến vào bản thân độn thuật Tần Phượng Minh, kia tại trong nham tương tốc độ, vẫn là cực kỳ kinh người. Thời gian trôi qua lâu như thế, sợ là tiền bối đã đến có thể cảm ứng được dòng nham thạch động khu vực sở tại, chính là không biết tiền bối có hay không có thể lâu dài ngưng lại tại trong nham tương. Vài tên Đan Hà Tông tu sĩ, tại Tần Phượng Minh biến mất tại nham thạch nóng chảy ở trong về sau, cũng không có nghe Tần Phượng Minh nói, trở về mặt đất lên, mà là cũng đều dừng thân tại nham thạch nóng chảy bên trên, khẩn trương nhìn chăm chú lên phía dưới cuồn cuộn không ngừng nham thạch nóng chảy. Nhìn phía dưới đỏ thấm sền sệt bắt đầu khởi động, Đông Tương Tử đột nhiên mở miệng nói. Nơi đây tuy rằng cực nóng không chịu nổi, còn có cực kỳ to lớn đè ép hít thở không thông lực lượng tồn tại, nhưng cũng không có ngăn cản thanh âm đàm thoại truyền lại, chẳng qua là để cho thanh âm truyền lại phạm vi trắng trợn rút nhỏ mà thôi. Tần tiền bối tu vi đã đạt đến huyền linh hậu kỳ trở lên cảnh giới, lớn như thế có thể, không phải là chúng ta có thể phòng đấy. Nếu như tiền bối không nên tị hỏa che chở thân, vậy dĩ nhiên là có 10 phần nắm chặt. Chúng ta tại đây trong vòng ngàn dặm ở trong bố trí một ít dấu vết, lấy dẫn dắt tiền bối trở về. Nhìn phía trước nham thạch nóng chảy, họ Lý tu sĩ biểu lộ trầm trọng, hơi là trầm ngâm sau đó mở miệng nói ra. Mọi người gật gật đầu, vì vậy mọi người riêng phần mình phi độn mà đi, tại chỗ lần nữa yên lặng xuống. Dưới mặt đất mênh mông biển nham thạch nóng chảy bên trong, nếu muốn tìm kiếm cái này vừa ra khỏi miệng chỗ, kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, cũng là một kiện vô cùng không đơn giản sự tình. Tuy rằng mọi người không lo lắng Tần Phượng Minh sẽ tìm không được cái này vừa ra khỏi miệng chỗ, nhưng Đan Hà Tông vài tên đại năng vẫn là quyết định trước ở chỗ này thiết trí một ít thủ đoạn, sắp xuất hiện miệng phạm vi khuếch trương lớn hơn một chút. Tần Phượng Minh tập trung dòng nham thạch động phương hướng, thân hình tại trong nham tương xuyên thẳng qua, vẫn không có gặp được trước cái loại năng lượng này khí tức. Bất quá theo thân hình của hắn ngược dòng mà lên, Tần Phượng Minh cảm giác năng lượng đó chấn động càng phát ra giảm nhỏ dâng lên. Hơi là suy nghĩ sau đó, thân hình hắn lần nữa hướng về phía dưới nham thạch nóng chảy rơi vào mà đi rồi. Theo thân hình hạ xuống, cái loại này hải lưu vậy cảm giác càng rõ ràng dâng lên. Nhưng cái này cũng không có để cho Tần Phượng Minh có chút hưng phấn mừng rỡ, ngược lại trở nên càng thêm cảnh giác lên. Thân tại loại này tình trạng xuống, nếu như còn có cái loại này khí tức xuất hiện ở quanh người, chính là Tần Phượng Minh cũng không bảo đảm là có thể trước tiên đem bị bắt được. Mà đây cũng là hắn bắt đầu không muốn tiến vào nham thạch nóng chảy chỗ càng sâu nguyên nhân. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên đã có một loại cảm giác, cái kia chính là cái loại này kỳ khác năng lượng khí tức, nói không chừng cùng nơi này nham thạch nóng chảy ngọn nguồn có quan hệ. Vì mau chóng tìm được nham thạch nóng chảy ngọn nguồn, Tần Phượng Minh cân nhắc một phen được mất về sau, cuối cùng lựa chọn mạo hiểm tiến vào. Nơi này nham thạch nóng chảy không chỉ có cực nóng, trong đó ẩn chứa bắt đầu khởi động lực lượng, cũng muốn so với các chỗ khác phải mạnh mẽ rất nhiều. Nhìn nhìn cái này phương hướng, phải là cái kia ngọn nguồn đất. Cảm thụ quanh người không giống với các chỗ khác nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là mở ra lẩm bẩm. Không dừng thân hình hắn trực tiếp hướng về phía dưới nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Theo thân hình cấp tốc hạ xuống, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đều cảm giác nguy hiểm cực nóng xen lẫn tại kinh khủng đè ép lực lượng ở bên trong, đột nhiên chăm chú bao bọc tại quanh người, để cho hộ thể linh quang đột nhiên bật phát ra một hồi gào thét. Không chần chờ chút nào, một đoàn ánh sáng màu xanh mang hiện lên, phệ linh u hỏa gắn đầy tại Tần Phượng Minh hộ thể linh trên ánh sáng. Đối mặt cái này cực nóng cùng đè ép lực lượng song trọng tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là tinh thông hỏa thuộc tính công pháp huyền linh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, cũng thế tất yếu mượn nhờ một ít bên ngoài đồ vật mới có thể chống cự. Nơi đây khoảng cách biển nham thạch nóng chảy mặt nạ thân thể nhiều bao nhiêu, Tần Phượng Minh đã không cách nào tính ra, nhưng loại này đè ép lực lượng, để cho hắn cũng đã cảm ứng được nguy hiểm. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, thân hình bỗng nhiên trở nên cứng cáp hơn. Tần Phượng Minh hết sức chăm chú, hướng về phía dưới thẳng rơi xuống mà đi. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy một cỗ rất là mãnh liệt năng lượng bắt đầu khởi động bay thẳng hắn mãnh liệt mà đến. Vốn là cực nóng sền sệt nham thạch nóng chảy trở nên đột nhiên hung ác điên cuồng dâng lên. Phương hướng hơi chuyển, Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp hướng về kia ở nơi hướng mà đi. Cái này, đây là một bước gì loại tình cảnh? Tại cấp tốc cuồn cuộn bắt đầu khởi động trong nham tương xuyên thẳng qua mà đi, đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên ngừng thân hình, ánh mắt nhìn xem hướng tiền phương, một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng hắn la hét mà ra. Giờ phút này, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, là một chỗ tràn đầy huyền bí tình cảnh chỗ. Tại cực nóng nham thạch nóng chảy mãnh liệt bên trong, có một chỗ giống như chân không khu vực vậy quảng đại chỗ tồn tại ở cực nóng mênh mông trong nham tương. Ở đằng kia chỗ chân có mấy trăm trượng phạm vi cực lớn khu vực bên trong, có một đoàn giống như ngọn núi màu đỏ thẫm hỏa đoàn chính đang lẳng lặng lơ lửng. Chương 5376, khủng bố dị hỏa. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn cảm ứng được cái kia đoàn cực đại hỏa diễm thời điểm, hắn quanh người phệ linh u hỏa đột nhiên trở nên kịch liệt, từng tiếng rồn dập chim hót, thú vật giống, rồng ngâm, tiếng phượng hót đột nhiên tự trong đó vang vọng dựng lên. Vài con khéo léo, hình thái, màu sắc không đồng nhất thân ảnh của, càng là xuất hiện ở xanh tươi liệt diễm bên trong. Cảm ứng được phệ linh u hỏa đột nhiên biến hóa, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, không thi triển thủ đoạn đem trấn an, mà là lẳng lặng đứng ở chuyển động cổ đãng không ngừng trong nham tương. Tần Phượng Minh cách dùng lực lượng đem trước mặt nham thạch nóng chảy đẩy ra, ánh mắt nhìn xem hướng tiền phương lơ lửng giống như bất động vậy hỏa cầu khổng lồ, ánh mắt khiếp sợ bên trong đột nhiên hiện ra nồng nặc kinh hỉ chi ý. Khiếp sợ Tần Phượng Minh đấy, đương nhiên là tại đây lòng đất không biết bao sâu trong nham tương, vậy mà phát hiện như thế một đoàn hỏa diễm tồn tại. Mà hắn trong ánh mắt kinh hỉ, là hắn liền lập tức biết được, cái kia một đoàn để cho phệ linh u hỏa chịu kích động, hiện ra phải vô cùng bình tĩnh hỏa diễm, chính là một loại hắn tìm kiếm mà không được thiên địa linh diễm. Thiên địa linh diễm, chính là thiên địa sinh ra, ẩn chứa nào đó cường đại khủng bố lực lượng kỳ dị hỏa diễm. Tần Phượng Minh tu luyện có dung diễm quyết, cái này cần hắn không ngừng tìm kiếm thiên địa linh diễm hoặc là dị hỏa hỏa tinh luyện hóa dung hợp tiến phệ linh u hỏa bên trong, để cho dung diễm quyết mà thành phệ linh u hỏa thực lực tăng cường. Nếu như thô sơ giản lược nói đến, Tần Phượng Minh lần thứ nhất vận chuyển dung diễm quyết thôn phệ luyện hóa thanh long hỏa tinh, chỉ có thể thuộc về một loại thiên địa hỏa diễm ngưng tinh mà thành hỏa tinh. Cũng không thể coi như là thiên địa linh diễm. Chân chính linh diễm, là như là chấn ly băng diễm, thái âm cực hỏa, thái dương cực hỏa vậy thiên địa sinh ra hỏa diễm. Kia bất luận một loại nào đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, chính là đại thừa tu sĩ đụng phải, cũng không có người dám can đảm trực tiếp đi đụng vào, cần dùng đặc thù thủ đoạn đem thu phục. Đương nhiên, một ít thiên địa sinh ra ma diễm, như chu tâm diễm đợi, mặc dù là thiên địa hỗn độn sơ khai thời điểm liền còn có đấy, nhưng coi như là thiên địa linh diễm một loại. Nhưng chân chính linh diễm tu tiên giới cực ít, vô luận linh giới vẫn là mặt khác đồng vị giao diện. Có thể nói căn bản không cách nào đụng phải cực tinh khiết thiên địa linh diễm. Đừng nói hạ vị giao diện, chính là tại Di La giới bên trong, cũng rất không có khả năng có cực kỳ tinh thuần thiên địa linh diễm tồn tại. Có, cũng chỉ là một ít ẩn chứa có tạp chất thiên địa linh diễm. Kia cường đại hay không, cũng chỉ là khác nhau cùng ẩn chứa trong đó tạp chất bao nhiêu mà thôi. Mà trong tu tiên giới dị hỏa nhiều nhất, là như Tần Phượng Minh thông thường đụng phải thanh long hỏa tinh, thái dương chim hỏa tinh đợi thiên địa hỏa diễm ngưng hình mà thành hỏa tinh. Nếu bàn về tinh thuần, trong tu tiên giới tồn tại cực kỳ thưa thất các loại thiên địa linh diễm, xa không bằng những ngày kia địa hỏa lửa ngưng hình mà thành hỏa tinh. Chẳng qua là hỏa tinh mặc dù có linh trí, và lại ngưng tụ ra hình thể, nhưng uy lực của nó, tuyệt đại bộ phận không thể cùng xen lẫn tạp chất thiên địa linh diễm so sánh với. Đây là bản chất quyết định, Vô luận là thiên địa tạo ra các loại hỏa tinh, hay còn là loại thiên địa linh diễm, cũng có thể coi như là thiên địa dị hỏa. Cũng là Tần Phượng Minh dùng diễm quyết có thể thử nghiệm luyện hóa dung hợp hỏa diễm. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã biết được, dùng diễm quyết kỳ lai lịch không giống bình thường. Tuy rằng chưa từng biết được dùng diễm quyết tu luyện tới cực hạn ra sao một loại nghịch thiên mạnh mẽ đại thủ đoạn, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần không ngừng dung luyện các loại thiên địa dị hỏa, vệ linh u hỏa thế tất sẽ thực lực tiếp tục tăng vọt. Cho dù là luyện hóa một loại nhập lại không cường đại hỏa tinh, cũng đủ để cho vệ linh u hỏa uy lực có thể tăng lên. Cảm ứng đến vệ linh u hỏa bên trong vài con hỏa linh dồn dập kêu to, Tần Phượng Minh vui mừng trong lòng chi ý, cũng đột nhiên chịu trầm xuống. Vệ linh u hỏa bên trong vài con hỏa linh, giờ phút này đều phát hiện kích động tình hình thay vì tiếng kêu to, hiển lộ cũng không phải hưng phấn chi ý, mà là có chút gào thét sợ hãi ý vị ở trong đó. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng dùng mình, một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên bao phủ tại trong lòng của hắn. Có thể làm cho vệ linh u hỏa bên trong nhiều loại hỏa tinh sinh ra vẻ sợ hãi dị hỏa, đó là loại nào cường đại tồn tại, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng dâng lên kiêng kỵ cảnh giác chi ý. Nhìn lên trước mặt bất động, như là tiểu sơn thông thường, mềm rủ xuống bốc lên đỏ thẫm hỏa diễm cực lớn hỏa đoàn, Tần Phượng Minh ánh mắt không khỏi vẫn còn nghi. Trước mặt cái này thật lớn một hỏa đoàn, hắn cũng không có dụng thần nhận thức đi đụng vào. Bởi vì hắn biết được, cái này thật lớn một hỏa đoàn, có lẽ cùng hắn tại trong nham tương cảm ứng được cái chủng loại kia làm tiêu hao thần hồn năng lượng khí tức có quan hệ, cụ thể mà nói, cái loại này khí tức phải là cái này nổi giận đoàn phát ra. Chẳng qua là đứng ở khoảng cách hỏa đoàn khoảng cách gần như vậy, Tần Phượng Minh nhập lại không có cảm giác được quanh người trong nham tương có mãnh liệt bực nào thần hồn làm tiêu hao lực lượng tồn tại. Hô, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ bất an, không phải là có hay không muốn lên trước đem cái này một không biết tên dị hỏa nghĩ cách giam cầm thời điểm, đột nhiên một tiếng giống như yêu thú cực lớn gào thét vậy khủng bố thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền lại mà ra. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy một cổ quỷ dị chấn động, đột nhiên từ hỏa cầu khổng lồ bên trên phún ra ngoài, đột nhiên hướng về xa xa một bên nham thạch nóng chảy kích bắn đi. Tại Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú tới, chỉ thấy xa xa bị phong ấn ngăn tại bên ngoài cuồng bạo nham thạch nóng chảy, bắt đầu một cùng cái kia cổ quỷ dị chấn động đụng vào, liền lập tức bắt đầu khởi động ra một cỗ thật lớn dòng nham thạch, hướng về lơ lửng bất động cực lớn hỏa đoàn chỗ đột nhiên va chạm tới. Không có chút nào thanh âm vang lên, cực lớn như là nước lũ vậy dòng nham thạch, tại đụng vào tại cực lớn hỏa đoàn bên trên về sau, giống như đột nhiên tiến vào hư vô hư không thông thường, không phát ra một tia một hào gợn sóng. Nhìn cực lớn đỏ thấm hỏa diễm sáng rực thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ đem một đoàn cực kỳ to lớn nham thạch nóng chảy bao xung quanh, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên phát lạnh, một cỗ cường đại thần thức lực lượng phóng thích mà ra, hướng về hỏa cầu khổng lồ dò xét mà đi. Tần Phượng Minh không phải là không quả quyết người, đối mặt cái này một dị hỏa, hắn không có quá lâu chần chờ, cũng đã trong lòng làm ra lựa chọn. Dị hỏa khó gặp, này loại khả năng là nào đó thiên địa linh diễm dị hỏa, thì càng thêm khó có thể đụng phải. Nếu như lúc này đây để cho hắn đụng phải, nếu như không toàn lực thử nghiệm thu phục, hắn về sau thế tất sẽ rất là hối hận. Vì không cho trong lòng lưu lại tiếc nuối, coi như là cái này một dị hỏa khả năng để cho hắn vẫn lạc đã chết, hắn cũng nhất định phải mạo hiểm ra tay thử một lần. Nhưng Tần Phượng Minh xuất phát từ cẩn thận, vẫn là có ý định trước đối với cái kia nhìn qua cũng không nhiều sao cực nóng hỏa cầu khổng lồ, dụng thần nhận thức dò xét một phen. A, không tốt, ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn đem thần thức phóng thích, rất là cẩn thận ly khai nham thạch nóng chảy, hướng về phía trước hỏa cầu khổng lồ dò xét trong nháy mắt, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự trong miệng hắn la lên mà ra, nét mặt của hắn càng là hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên phát sinh như thế kinh biến, là bởi vì hắn toàn lực tế ra thần thức, bắt đầu vừa tiến vào như là hư không vậy chỗ, một cỗ kinh khủng ăn mòn lực lượng cùng một cỗ không có gì sánh kịp nghiền ép chi lực liền lập tức tác dụng tại cái kia cỗ thần thức cường đại bên trên. Không đợi Tần Phượng Minh có phản ứng, hắn toàn lực tế ra vẻ này thần thức, tựa như cùng ngòi lấy lửa gặp được liệt diễm thông thường, trong nháy mắt liền tự biến mất không thấy tại chỗ. Dù là Tần Phượng Minh cấp tốc cắt đứt vẻ này thần thức, nhưng vẫn là để cho tâm thần hắn chịu chấn động. Cố đè xuống trong lòng hoảng sợ Tần Phượng Minh, không bước ra mà đi. Bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng hắn lên tiếng kinh hô, hơn nữa có một cỗ cường đại thần thức bị dị hỏa khí tức thôn phệ, nhưng xa xa lơ lửng cực lớn hỏa đoàn, cũng không có một tia khác thường xuất hiện. Giống như đối với Tần Phượng Minh tồn tại, cái kia đoàn dị hỏa căn bản cũng không có cảm thấy được. Chương 5377, U Lôi Thiên Hỏa. Cái này dị hỏa, giống như không sinh ra linh trí, như thế rất tốt. Nhìn phía trước không có chút nào khác thường cực lớn hỏa đoàn, Tần Phượng Minh vừa vặn hoảng sợ tâm cảnh, lại lần nữa trở nên vững vàng xuống. Trước mặt cái này một dị hỏa, nếu như không có sinh ra linh trí, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Trong lòng vừa là buông lỏng, Tần Phượng Minh liền lần nữa chau mày dâng lên. Có thể đơn giản đưa hắn thần thức xóa đi dị hỏa, Tần Phượng Minh coi như là không biết kỳ cụ thể, cũng đủ biết hiểu kia khủng bố ẩn chứa. Hắn hiện tại muốn biết được là, cái này dị hỏa ngoại trừ đối với thần hồn năng lượng có thật lớn ăn mòn bên ngoài, còn có loại nào khủng bố uy năng tồn tại. Đối mặt cái này một dị hỏa, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm, nhất thời hai hàng lông mày nhíu chặt, đứng ở đương tràng. Oanh long long, đột nhiên, một tiếng nặng nề vô cùng nổ vang, đột nhiên từ cực lớn hỏa đoàn bên trong truyền lại mà ra, nổ vang vang vọng bên trong, chỉ thấy từng đạo xanh đen vật sình sạch kích xạ mà hiện, hướng về hỏa đoàn bốn phía phun tung tóe mà đi. Cái này bỗng nhiên mà phát hiện tình cảnh, để cho lâm vào trong trầm tư Tần Phượng Minh đột nhiên cả kinh. Không chút do dự nghi, thân hình hắn đột nhiên hướng về sau lưng cấp tốc tránh lui mà đi. Tần Phượng Minh động tác cực kỳ nhanh chóng, nhưng vẫn không có nhanh hơn cái kia từng đoàn xanh đen vật sình sạch. Chỉ thấy trước mặt đột nhiên ba đạo bóng đen thoáng hiện, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh thân hình chỗ kích xạ mà đến. Biểu lộ đột nhiên phát lạnh, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, liền muốn sớm đã kích phát hám nhạc trưởng ấn đánh ra mà ra. Nhưng hắn chẳng qua là giơ bàn tay lên, còn chưa toàn lực kích phát thời điểm, rồi lại đột nhiên nhìn thấy hộ vệ quanh người Phệ Linh U Hỏa đột nhiên thanh mang chợt hiện dựng lên. Mấy tiếng chim hót chợt nổi lên tới, ba đạo đầu to lớn màu xanh điều tước thân hình, đột nhiên tự ngọn lửa màu xanh bên trên chợt hiện ra, hướng về kích xạ tới ba đoàn ngăm đen vật sình sạch bay nhào mà đi. Trong khoảnh khắc, bao con chim nhỏ toàn thân bốc lửa màu xanh liền cùng dày đặc màu đen đồ vật va chạm vào nhau. Chỉ thấy ba đoàn ngọn lửa màu xanh đột nhiên nở rộ, thanh mang lóng lánh tới, liền đem ba đoàn ngăm đen vật sình sạch bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh vừa thấy cảnh này, lập tức đại hỉ. Thần niệm thúc dục, bao bọc ngăm đen đồ vật ba đoàn ngọn lửa màu xanh lập tức kích xạ mà quay về, bên trong kích chợt hiện ra, lại lần nữa dung hợp tại Phệ Linh U Hỏa bên trong. Nhìn ba đoàn ngăm đen đồ vật lơ lửng trước người, Tần Phượng Minh thân hình đứng ở trong nham tương, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Vừa rồi, hắn vốn là muốn tế ra hám nhạc trưởng ấn đấy, nhưng quanh người Phệ Linh U Hỏa đột nhiên truyền đưa cho hắn một tin tức. Cái kia tin tức dĩ nhiên là Phệ Linh U Hỏa đối với cái kia kích xạ tới ngăm đen đồ vật lộ ra cực kỳ hưng phấn. Ở đằng kia cấp tốc dưới tình hình, Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, liền lập tức đem ba đoàn linh diễm khu động mà ra. Không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, cái kia lộ ra cực kỳ sức công kích ba đoàn ngăm đen đồ vật, trực tiếp bị ba đoàn Phệ Linh U Hỏa bao bọc tại trong đó. Cái này ba đoàn ngăm đen vật sình sịch, Tần Phượng Minh đương nhiên nhận biết là vật gì. Đúng là nham thạch nóng chảy bị cường lực đem bên trong cực nóng năng lượng bỏ đi sau đó, hình thành vật chất. Chẳng qua là giờ phút này đoàn mất đi cực nóng năng lượng nham thạch nóng chảy, linh thân kia cũng không cứng đờ, như trước lộ ra rất là mềm mại sền sệt. Tần Phượng Minh bất chấp nhìn kỹ xem trước người ba đoàn vật chất, mà là thần thức cấp tốc thả ra, dò xét hướng quanh người kịch liệt bắt đầu khởi động minh mông nham thạch nóng chảy. Một cái nhìn qua, một tiếng thấp giọng hô tự trong miệng vang lên, đúng vậy, cái loại này đối với thần hồn năng lượng cực kỳ ăn mòn tan dã khí tức, đúng là cái kia đoàn đỏ thấm hỏa đoàn phóng ra. Nguyên lai kia cũng không phải là một mực phóng thích, mà là muốn thông qua loại này tình trạng mới có đem thôn phệ thần hồn năng lượng khí tức tỏa ra đến trong nham tương. Tần Phượng Minh chẳng qua là cẩn thận hơi chút dò xét một cái quanh người nham thạch nóng chảy, liền lập tức cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường hãn thần hồn tan dã lực lượng tràn ngập. Loại này hắn đã sớm quen thuộc khí tức, để cho hắn hoàn toàn vững tin, quảng đại biển nham thạch nóng chảy bên trong tràn ngập cái chủng loại kia cực kỳ hơi yếu thần hồn ăn mòn khí tức, chính là chỗ này đỏ thẫm hỏa diễm tán phát. Để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc là, giờ phút này tràn ngập tại hắn quanh người trong nham tương thần hồn ăn mòn khí tức, đang lấy một loại vô cùng cấp tốc tốc độ suy yếu. Hắn kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền lập tức có minh bạch. Cái kia thần hồn ăn mòn khí tức thực sự không phải là biến mất, mà là đang lấy cấp tốc tốc độ, thông qua cực nóng nham thạch nóng chảy là than đá chất, hướng về nham thạch nóng chảy phía trên tràn ngập mà đi. Loại này có thể ăn mòn tan rã thần hồn năng lượng khí tức, tại cực nóng trong nham tương cũng không bị tiêu giảm, cũng không bị cắn nuốt. Vì vậy chẳng qua là tỏa ra tràn ngập, cũng không biến mất. Phệ Linh U Hỏa rõ ràng đối với cái kia đỏ thấm hỏa diễm có vẻ sợ hãi, nhưng vừa rồi vì sao lại chủ động phải ra khỏi kích cái này vật màu ngăm đen đây? Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, ánh mắt tập trung tại lơ lửng trước người ba đoàn vật màu ngăm đen bên trên, trong miệng nỉ non lên tiếng. Cái này ba đoàn vật chất, phía trên cực nóng đã rất là suy yếu, lên làm trước mặt nhưng như cũng loại ẩn chứa có một chút đối với thần hồn năng lượng trắng trợn ăn mòn tan dã khí tức tồn tại. Đối mặt cái này ba đoàn nhìn như không có gì uy hiếp, cũng không thế nào hữu dụng vật chất, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng dâng lên nồng nặc khó hiểu chi ý. Đối với cái kia to lớn màu đỏ thấm hỏa đoàn, từ Phệ Linh U Hỏa truyền lại tin tức, rõ ràng nhất vẻ sợ hãi. Cùng Phệ Linh U Hỏa tâm thần giống nhau Tần Phượng Minh, đối với này chỉ ra xác thực biết. Nhưng đối mặt vật màu ngăm đen công kích, Phệ Linh U Hỏa rồi lại lộ ra cực kỳ hưng phấn, nhập lại chủ động phải ra khỏi kích. Như thế hoàn toàn bất đồng hai loại tình hình, để cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng không cách nào xác định trong đó nơi mấu chốt. Cái này vật màu ngăm đen, tiến vào trong nham tương, giống như lập tức lại lần nữa biến thành nham thạch nóng chảy, cùng khác nham thạch nóng chảy dung hợp, không hề phân lẫn nhau. Tần Phượng Minh cảm ứng bốn phía chui vào nham thạch nóng chảy vật màu ngăm đen, trong miệng tự nói, chân mày hơi nhíu lại. Đột nhiên, vốn vặn lông mày suy nghĩ Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, ánh mắt trực câu câu nhìn trước mặt vật màu ngăm đen, miệng há mở, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cái này vật màu ngăm đen bên trong, vậy mà ẩn chứa cùng một sợi thiên lôi năng lượng ở trong đó. Một tiếng trầm trầm một chút bối rối âm, lập tức từ Tần Phượng Minh trong miệng chậm rãi phun ra. Cái này vật màu ngăm đen, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên từ trong đó cảm ứng được một đám thiên lôi năng lượng. Cái kia sợi thiên lôi năng lượng cực kỳ thật nhỏ, nếu như không phải là Tần Phượng Minh khoảng cách gần dò xét, phải lại toàn bộ tinh lực đều bao phủ tại vật màu ngăm đen bên trên, hắn khả năng thật sự sẽ đem cái kia sợi thiên lôi năng lượng bỏ qua. Nhìn lên trước mặt vật màu ngăm đen, Tần Phượng Minh trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Chẳng lẽ cái kia đoàn đỏ thấm hỏa diễm là trong đồn đại u lôi thiên hỏa hay sao? Đột nhiên, sắc mặt vẻ trầm tư Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc chấn động, một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng hắn vang lên. Hai mắt nhìn hướng trước mặt vật màu ngăm đen, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang đại phóng, trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể áp chế khiếp sợ cùng kinh nghỉ chi ý. Hai mắt chớp động, toàn thân có chút rung động Tần Phượng Minh đứng thẳng một lát, một tiếng thét, tự trong miệng hắn vang lên. Giờ phút này, hắn đã có thể hoàn toàn vững tin, cái kia đoàn đỏ thấm chi sắc cực lớn hỏa đoàn, đúng là tu tiên giới cổ xưa trong điển tịch đã ghi lại u lôi thiên hỏa. U lôi thiên hỏa, kia không phải là hậu thiên tạo ra linh diễm, chính là hỗn độn sơ khai thời điểm liền tồn tại ở man hoang bên trong thiên địa linh diễm. U lôi thiên hỏa bên trong ẩn chứa có cường đại thiên lôi năng lượng, chính là một loại cực kỳ hủy diệt khả năng thiên địa dị hỏa. Mặt khác kỳ đồng loại đối với thần hồn năng lượng có cực kỳ mãnh liệt ăn mòn khả năng. Cảm ứng được vật màu ngăm đen bên trong cái kia sợi thiên lôi khí tức, tăng thêm kinh khủng kia thần hồn ăn mòn lực lượng, Tần Phượng Minh giờ phút này đã đủ vững tin, cái kia đoàn đỏ thấm chi sắc cực lớn hỏa diễm, chính là trong đồn đại u lôi thiên hỏa. Chương 5378, bắt tay vào làm. Ẩn chứa thiên lôi năng lượng thiên địa linh diễm, loại này đản sanh vu trong hỗn độn dị hỏa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một cực kỳ nghịch thiên cơ duyên. Linh giới bên trong, thiên địa linh diễm tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không thể để nói không có. Đại đa số trong tu tiên giới vô chủ linh diễm, chỉ cần bị đại năng tu sĩ đụng phải, cái kia cũng chỉ có một kết quả, thế tất sẽ bị đại năng thu vào trong tay. Coi như là kia không tu luyện linh diễm bí thuật thần thông, cũng lớn có thể đem đấu giá. Đương nhiên, nếu muốn thu thiên địa linh diễm, nguy hiểm tự nhiên còn có. Chính là vẫn lạc tại linh diễm bên trong, coi như là đối với đại thừa tồn tại mà nói, cũng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện không có thể. Thiên địa dị hỏa nguy hiểm, có thể nói là bất kỳ tu sĩ nào đều biết được. Mà từ xưa đến nay, vẫn lạc tại những cái kia ở chỗ sâu trong man hoang địa vực, chưa từng biết được vị trí thiên địa dị hỏa trong đại thừa tu sĩ, sợ là cũng số lượng cũng không ít. Tần Phượng Minh kích động biểu lộ, theo tâm cảnh bình phục, cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Thay vào đó chính là một bộ ngưng trọng vô cùng thần sắc. Hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt lộ ra rất là thâm trầm. Gặp được u lôi thiên hỏa, là vận khí của hắn, nhưng như thế nào đem thu tới tay ở bên trong, đây tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh nói một chút là có thể làm được sự tình. Chỉ là đỏ thấm hỏa diễm làm cho phóng thích ra cái loại này đơn giản là có thể đưa hắn cường đại thần thức ăn mòn tan rã uy lực kinh khủng, cũng không phải là Tần Phượng Minh có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chính yếu nhất đấy, hắn giờ phút này cũng không hiểu biết cái kia u lôi thiên lửa cụ thể uy năng. Không thể dùng thần thức dò xét, hắn liền không cách nào do thám biết cái này một thiên địa linh diễm cụ thể hư thật, không biết kỳ cụ thể độ tinh thuần lớn nhỏ, cũng sẽ không biết hắn là hay không có cơ hội đem thu. Tần Phượng Minh giờ phút này tuy rằng tiến cấp tới huyền linh đỉnh phong, thế nhưng là đối mặt đại thừa tu sĩ đều phải cẩn thận ứng phó thiên địa linh diễm, hắn trong lòng cũng là thật là không có vô cùng. U lôi thiên hỏa, kiểu uy hiếp Tần Phượng Minh chính là hai loại thuộc tính công kích, một là cực kỳ hủy diệt lực lượng thiên lôi năng lượng, hai là kia ẩn chứa đối với thần hồn năng lượng cực kỳ ăn mòn lực lượng. Tần Phượng Minh nếu muốn đem cái kia đỏ thấm hỏa diễm giam cầm, nhất định phải muốn phục vụ khách hàng cái này hai đại sức công kích. Mà đối mặt cái này thiên địa linh diễm, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là không có thủ đoạn đem thu. Mặc kệ cái này linh diễm uy lực như thế nào, hắn vững tin, chỉ cần hắn có thể khắc chế linh diễm hai đại công kích, tới gần linh diễm về sau, thao thiết càn khôn quỹ liền nhất định có thể đem thu nhập trong đó. Mà muốn khắc chế linh diễm, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có số loại thủ đoạn có thể thử nghiệm. Phệ linh u hỏa tuy rằng sợ hãi cái kia linh diễm, nhưng mới rồi kia đều phát hiện ra tình hình, thân là có linh trí phệ linh u hỏa, đối với linh diễm sợ hãi bên trong, cũng nguyện ra phải vô cùng muốn để thôn phệ. Đương nhiên, phệ linh u hỏa cho dù có ý đi thôn phệ trước mặt u lôi thiên hỏa, Tần Phượng Minh cũng không dám để cho đi trước. Một cái không tốt, hắn thật vất vả tu luyện phệ linh u hỏa, có thể sẽ bị cái kia cực lớn đỏ thấm hỏa diễm trực tiếp thôn phệ tan rã, trở thành bồi dưỡng u lôi thiên lửa chất dinh dưỡng. Phải biết rằng, thiên địa linh diễm là có thể lẫn nhau thôn phệ đấy. Liền xem ai uy lực lớn, tuy rằng Tần Phượng Minh không dám để cho phệ linh u hỏa tiến đến, nhưng hắn cũng không phải là không thủ đoạn khắc chế trước mặt U Lôi Thiên Hỏa. Hắn có thần điện hộ thân, cũng có Mặc Diễm Lôi Oa nơi tay, có cái này hai đại sát thủ giản, hắn nhập lại không lo lắng cái kia U Lôi Thiên Hỏa vừa lên đến sẽ đưa hắn giết chết. Bất quá Tần Phượng Minh cũng có vô cùng để tâm lo lắng, cái kia chính là tại đây nham tương chi địa, U Lôi Thiên Hỏa có thể nói là tại trong nhà mình, căn bản cũng không cần lo lắng bản thân năng lượng bổ sung. Lúc trước nó trắng trợn nuốt nham thạch nóng chảy, về sau làm mất đi cực nóng năng lượng nham thạch nóng chảy phụt lên mà ra, liền là một loại tự mình hấp thu năng lượng quá trình. Có thể bản thân có vô cùng mục đích rõ ràng làm ra động tác như thế, cái này một U Lôi Thiên Hỏa, coi như là kia không hình thành linh thân, nhưng cũng đã có nhất định được linh trí, chẳng qua là linh thân kia cũng không hoàn toàn mở ra linh trí. Nếu như Tần Phượng Minh bị đỏ thấm hỏa diễm giam ở trong đó, tại có thể trắng trợn đạt được bổ sung năng lượng hỏa diễm vây khốn bên trong, Tần Phượng Minh có hay không có thể sống tính mạng xuống, chính hắn cũng không dám đánh 10 phần cam đoan. Dừng thân trong nham tương, Tần Phượng Minh hồi lâu không hề động làm. Bốn phía nham thạch nóng chảy bành trướng cuồn cuộn, nhưng hắn cũng không có gặp lại đỏ thấm hỏa diễm thu nạp nham thạch nóng chảy. Giống như kia mỗi lần thu nạp sau đó, phải hao phí cực thời gian dài giúp cho tiêu hóa. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt cuối cùng là có biến hóa. Nếu như đụng phải U Lôi Thiên Hỏa, hắn nhất định phải sẽ đối kia thi thuật một phen. Nếu như thật sự không thể làm, vậy hắn cũng liền tuyệt thèm muốn cái này U Lôi Thiên Hỏa chi tâm. Đưa tay ra, Tần Phượng Minh lời đầu tiên đem thần điện giơ cao trong tay. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là có ý định dùng cái này thần điện cho rằng hộ vệ tự thân đệ nhất chọn lựa đầu tiên bảo vật. Bất luận, nếu như chính hắn thi thuật không cách nào chống cự U Lôi Thiên Hỏa, vậy hắn có thể đem Yểu Tích Tiên Tử gọi ra, để cho cùng hắn cùng nhau chống cự. Vì mạng sống, Yểu Tích Tiên Tử thế tất sẽ toàn lực ứng phó. Đương nhiên, đây là Tần Phượng Minh hậu bị phương án, nếu như hắn có thể bằng bản thân lực lượng đem U Lôi Thiên Hỏa thu, hắn đương nhiên không hy vọng Yểu Tích Tiên Tử biết được U Lôi Thiên Hỏa tồn tại. Một loại thiên địa linh diễm, tuyệt đối có thể dẫn động Yểu Tích Tiên Tử trong lòng tham niệm. Dù là nàng chẳng qua là một phần hồn khí linh, tại nhìn thấy thiên địa linh diễm về sau, phản ứng đầu tiên cũng tất nhiên là nghĩ đem thu về tới tay. Mà thần điện vốn chính là có thể tồn trữ các loại bảo vật đấy. Linh diễm chưa hẳn không thể nhận lấy. Tần Phượng Minh làm việc quả quyết, đối với về sau không thể biết trước sự tình, hắn tự nhiên sẽ không nhiều hơn lo lắng. Thần điện nơi tay, không hề có một tia chần chờ, lập tức bắt đầu khu động khống chế bảo bí quyết, hướng bên trong thần điện điên cuồng rót vào pháp lực. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn toàn lực điều khiển thần điện, hướng kia điên cuồng rót vào pháp lực sau đó, hắn mới đột nhiên trong lòng cả kinh. Bằng hắn giờ phút này huyền linh đỉnh phong cảnh giới mênh mông pháp lực, đem toàn thân pháp lực toàn bộ rót vào thần điện sau đó, ở bên ngoài đơn giản là có thể kích phát thần điện, vậy mà không một tia cũng bị kích phát dấu hiệu xuất hiện. Đối mặt tình hình như thế, dù là không lo lắng bản thân pháp lực hao tổn Tần Phượng Minh, cũng không khỏi lòng của trong run lên. Phất tay, vài giọt linh dịch rơi vào đã đến trong miệng của hắn. Một cỗ bành trướng lực lượng bắt đầu khởi động, đan hải phút chốc lại lần nữa tràn đầy. Mênh mông pháp lực lần nữa hướng về trong tay thần điện rót vào mà đi. Liên tiếp ăn ba lượt linh dịch, một tiếng vù vù mới tự trong tay thần trên điện vang vọng dựng lên. Nhìn bên cạnh chỉ vẹn vẹn có hai hơn 10 trượng cao thần điện, Tần Phượng Minh một hồi im lặng. Làm tiêu hao hắn nhiều như vậy pháp lực, mới chỉ là đem thần điện kích phát hai hơn 10 trượng, cái này nếu ở bên ngoài, đủ để cho thần điện cao tới hơn mấy trăm ngàn trượng, không cần Tần Phượng Minh la lên, Yểu Tích Tiên Tử cũng sẽ tự động hiện thân mà ra. Cảm thụ được quanh người kinh khủng cực nóng năng lượng tàn sát bừa bãi, cùng với nham thạch nóng chảy cuồn cuộn bắt đầu khởi động sinh ra cực lớn nghiền ép vuốt ve lực lượng tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh trong lòng một cỗ hào khí không khỏi hiện lên. Hắn vững tin, nếu như lúc này đổi lại một danh tự mặt khác cùng giai tu sĩ lúc này, đối phương coi như là trong tay có thần điện, cũng tất nhiên không cách nào đem kích phát. Dù là kia trên người có đại lượng có thể cấp tốc bổ sung bản thân pháp lực đan dược hoặc là linh nhũ tại, cũng thế tất không cách nào thành công. Vô luận là có thể tạm thời cấp tốc bổ sung pháp lực đan dược, còn có thể cấp tốc bổ sung pháp lực các loại linh nhũ, kia tiến vào tu sĩ trong cơ thể chuyển hóa thành pháp lực, cuối cùng sẽ có thời gian nhất định. Nếu như tại bình thường tranh đấu thời điểm, có thể liên tục không ngừng chuyển hóa, cũng không hiển lộ ra cỡ nào giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi. Nhưng đang ở cái này trong nham tương, nếu như không thể liền một mạch một lúc ngắn ngủi kích phát thần điện, liên tục không ngừng rót vào pháp lực, sẽ trực tiếp bị bốn phía tập kích quấy rối lực lượng đem to lớn bất chấp mọi thứ làm tiêu hao, trở thành nhập không đủ suất hình thái. Cảm ứng đến thần điện không hề cần trắng trợn rót vào pháp lực, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là buông lỏng. Hơi là chần chờ, Tần Phượng Minh vung tay lên, một cái chung rượu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Pháp lực tế ra, một đoàn tử mang lập tức hiện ra ở trong nham tương. Chương 5379, ứng đối. Hỗn độn tử khí chung, lúc trước từng tại băng nguyên đảo man hoang chi địa đã lấy được một viên hỗn độn tử khí viên châu, luyện hóa về sau, uy lực đại tăng không ít. Rồi sau đó, càng là tại Yểm Nguyệt giới vực trong Vu gia tổ địa một chỗ cung điện dưới mặt đất ở bên trong lấy được một khối hỗn độn tinh thạch, về sau cũng bị hỗn độn tử khí trung luyện hóa. Trải qua hai lần luyện hóa, hỗn độn tử khí trung uy lực sớm đã không phải là nguyên lai có thể so sánh. Tuy rằng chưa hẳn có thể cùng chân chính hỗn độn linh bảo so sánh với, nhưng thực đối mặt một ít hỗn độn linh bảo cũng sẽ không có chút nào sức hoàn thủ, tới chống lại nhất thời mới có thể làm được. Chính là bởi vì hỗn độn tử khí trung đã có những cái này gặp gỡ, Tần Phượng Minh lúc này mới dám đảm đương ban đầu lúc độ kiếp đem tế ra. Nếu không lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, tại kinh khủng kia thiên kiếp bên trong, tự nhiên không dám đem hỗn độn tử khí trung tế ra chống cự khủng bố thiên kiếp tẩy lễ. Đương nhiên, Tần Phượng Minh còn có mặt khác có thể dùng tại thử nghiệm lúc này linh diễm bảo vật, như Cửu U Băng Liên cùng Long Cốt, đều là Tần Phượng Minh rất là dựa vào cường đại đồ vật. Chẳng qua là Long Cốt lúc này loại tình hình gần đây xuống, kia phòng ngự phạm vi sẽ bị trắng trợn áp chế, chính là tế ra, cũng chưa chắc có thể hộ vệ hắn chu toàn. Mà Cửu U Băng Liên mượn nhờ chính là kia ngưng tụ biến ảo đồ vật, tại đây cực nóng trong hoàn cảnh, Tần Phượng Minh tế ra, có nghĩa là hắn cần tế ra nhiều hết mức pháp lực mới có thể chống đỡ, khả năng so với thần điện tiêu hao pháp lực còn nhiều hơn. Loại này tình hình, tự nhiên không phải là Tần Phượng Minh nguyện ý. Tuy rằng hỗn độn tử khí trung đồng dạng có thể huyễn hóa ra hơn 20 đạo tử sắc quang mang, thế nhưng chút ít tử khí quang mang là sở hữu hỗn độn tử khí biến ảo mà ra đấy. Tuy rằng như trước cần Tần Phượng Minh pháp lực chèo chống, nhưng ỷ lại Tần Phượng Minh pháp lực có thể so với Cửu U Băng Liên muốn giảm rất nhiều. Mặt khác tử khí quang mang phía trên mang theo thần hồn khí tức cũng cực kỳ có hạn, đây đối với Tần Phượng Minh thần hồn năng lượng làm tiêu hao cũng là phi thường có lợi. Tế ra thần điện cùng hỗn độn tử khí chung, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, đem mịch cực huyền quang cũng tế ra bên ngoài cơ thể. Mịch cực huyền quang chính là Tần Phượng Minh dùng huyền cực mịch thủy tăng thêm huyền quang tinh thạch, thông qua cửu u chân giải trong một loại huyền bí bí thuật phương pháp dung luyện mà thành một loại cường đại chi thuật. Chẳng qua là mịch cực huyền quang tuy rằng cực kỳ chảm gọt cùng ăn mòn lực lượng, nhưng Tần Phượng Minh không thể cự ly xa tế ra đả thương địch thủ. Bất quá với tư cách phòng ngự thủ đoạn, vẫn là Tần Phượng Minh không thường kỳ nhân đòn sát thủ thần thông. Mịch cực huyền quang đối với ngũ hành đồ vật cực kỳ ăn mòn chảm gọt khả năng, chính là cực kỳ cứng cỏi pháp bảo rơi vào trong đó, cũng đủ đem ăn mòn tan rã. Nhưng giờ phút này đối mặt u lôi thiên hỏa, Tần Phượng Minh tuy rằng tế ra mịch cực huyền quang, nhưng trong lòng cũng không đối kỳ ôm bao nhiêu kỳ vọng. Bởi vì cái loại này đối với thần hồn năng lượng khủng bố tan rã lực lượng, mịch cực huyền quang phải không đối kỳ có bao nhiêu khắc chế. Rực rỡ tươi đẹp quang vụ bao phủ thân hình, Tần Phượng Minh lần nữa tay vừa lột, mấy miếng tinh thạch phù trận cũng bị kia nắm trong tay. Làm tốt đủ loại chuẩn bị, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình lóe lên, ẩn thân ở thần điện sương mù bên trong, sau đó hướng về phía trước cực lớn u lôi thiên hỏa mà đi. Tần Phượng Minh dừng thân tại cực lớn hư không ra trong nham tương, ánh mắt trở nên hết sức ngưng trọng. Hắn không trực tiếp liền vào đỏ thấm hỏa diễm hình thành quảng đại hư không chi địa ở bên trong, mà là hết sức cẩn thận hướng về phía trước hư không chi địa chém ra nhất đạo mũi kiếm, phía trên bị Tần Phượng Minh bám vào cường đại thần niệm lực. Ngũ thải hà quang lóng lánh, một cái thanh linh kiếm mang trực tiếp liền tiến vào trước mặt hư không chỗ. Theo một tiếng nhẹ xùy âm thanh vang lên, cùng Tần Phượng Minh tâm thần tương liên mũi kiếm, giống như đột nhiên đâm vào tiến vào một khối to lớn, cực kỳ sền sệt trở ngại lực lượng trong đất bùn. Sắc bén cường đại thanh linh kiếm giao, tại Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục tới, tuy rằng cấp tốc liền tiến vào hư không chi địa tầm hơn 10 trượng sâu. Nhưng theo mũi kiếm cấp tốc chui vào hư không ở trong, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng dùng mình khủng bố tập kích quấy rối lực lượng tác dụng tại mũi kiếm bên trên. Hầu như trong nháy mắt, hắn liền cùng đạo kia thanh linh kiếm giao đã mất đi liên hệ. Tần Phượng Minh cảm giác bám vào tại kiếm quang bên trên thần niệm lực, giống như bị ngàn vạn con kiến trùng cùng chung sơi tái thông thường, phút chốc thu nhỏ lại, còn không có đợi hắn cẩn thận cảm ứng, bám vào ở trên thần niệm lực cũng đã rất nhanh biến mất không thấy. Mất đi tâm thần liên lạc kiếm quang kích xạ về phía trước, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột nhiên vặn vẹo, cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng khi tiến vào trong hư không tầm hơn 10 trượng về sau. Như vậy biến mất không thấy gì nữa, đã không có chút nào dấu vết tồn tại. Nhìn phút chốc biến mất kiếm quang, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, nhưng biểu lộ không có thay đổi gì. Loại này tình trạng, hắn cũng sớm đã ý liệu đến. Tại cực kỳ thần hồn năng lượng ăn mòn bên trong, đừng nói chẳng qua là nhất đạo kiếm quang, chính là một kiện cùng tâm thần hắn liên hệ chặt chẽ pháp bảo tiến vào trong đó, kết quả nghĩ đến cũng sẽ cùng trước mặt chứng kiến thông thường, sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Chẳng qua là Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không vững tin trước mặt hư không ở trong, ngoại trừ cực nóng ăn mòn có thể tan rã ngũ hành năng lượng ngoài, hay không còn có mặt khác tập kích quấy rối tồn tại. U lôi thiên hỏa, trong đó ẩn chứa có kinh khủng sức thiên lôi, thế nhưng là tại vừa rồi, nhập lại không có chút nào sức thiên lôi hiện ra. Nhưng kiếm quang bắt đầu vừa tiến vào đỏ thấm hỏa diễm chung quanh trong hư không, như trước cấp tốc bị tiêu hao nhanh vờ lờ xong năng lượng, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác cũng đột nhiên tăng dâng lên. Pháp lực năng lượng, Tần Phượng Minh không một tia lo lắng. nhưng thần hồn năng lượng liền cần hắn nhìn thẳng vào rồi. Cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng đan dược, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng có. Thế nhưng là những đan dược kia là có tệ nạn tồn tại. Tuy rằng có thể làm cho hắn thần hồn năng lượng trắng trợn bổ sung, nhưng cũng cần hắn sau đó toàn lực luyện hóa, nhập lại đem lưu lại trong người tạp chất bài trừ. Đồng thời, như là hồn dương luyện hồn hoàn vậy có thể bổ sung thần hồn năng lượng đan dược, cũng không phải là có thể không hạn chế trắng trợn ăn đấy. Đối mặt khả năng xuất hiện trắng trợn làm tiêu hao thần hồn năng lượng tình trạng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là lo sợ. Bất quá hắn chần chờ, cũng chỉ là một lát, phút chốc về sau, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt trở nên kiên định. Tay hắn vừa nhấc, nhất đạo dấu tay điểm chỉ tại trên đỉnh đầu cực lớn trung rượu bên trên. Một đạo tử sắc quang mang đột nhiên từ cực lớn trung rượu thò ra, tử mang lóng lánh lúc giữa, hướng lên hỏa diễm tạo nên hư không chi địa đâm thẳng tới. Xuy xuy thanh âm vang vọng, màu tím quang mang không có chút nào trốn tránh, trực tiếp liền thăm dò vào đã đến hư không chi địa bên trong. Quang mang chậm rãi đung đưa, tử mang lóng lánh, nhưng cấp tốc bị tiêu hao nhanh vờ lờ xúc tiểu tình hình, cũng không có xuất hiện ở màu tím quang mang bên trên. Cái này hư không chỗ, không lôi điện lực lượng tập kích quấy rối, chẳng qua là ẩn chứa đè ép lực lượng so với trong nham tương muốn khủng bố rất nhiều. Lúc trước kiếm quang chẳng qua là bị đè ép lực lượng nghiền nát tan rã rồi. Cảm ứng đến màu tím quang mang truyền lại mà quay về tin tức, Tần Phượng Minh biểu lộ chịu buông lỏng. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, phần quanh u lôi thiên lửa hư không ở trong ăn mòn thần hồn năng lượng công hiệu, đối với hỗn độn tử khí trung phóng thích ra ẩn chứa có hỗn độn khí tức màu tím quang mang, cũng không có lộ ra như thế nào sắc bén. Chẳng qua là một cỗ so với trong nham tương càng cường đại hơn đè ép lực lượng ẩn chứa ở đằng kia mảnh trong hư không. Đối với kinh khủng đè ép lực lượng, Tần Phượng Minh ngược lại là nhập lại không thế nào sợ hãi, chỉ cần pháp lực năng lượng gia trì, vô luận là pháp bảo ngưng quang, vẫn là thần thông bí thuật, đều có thể thừa nhận to lớn đè ép lực lượng đấy. Hỗn độn tử khí chung, kia phóng thích ra quang mang cũng không cần Tần Phượng Minh thần niệm điều khiển, vì vậy ở trên thần hồn năng lượng cực kỳ thưa thớt. Cái này tự nhiên cũng tránh khỏi u lôi thiên hỏa hạng nhất cường đại công kích. Tuy rằng Tần Phượng Minh giờ phút này đã không hề sợ hãi hư không chi địa, nhưng hắn cũng không có chịu đựng u lôi thiên lửa đánh chính diện, cụ thể là hay không có thể chống cự, hắn trong lòng cũng là khó có thể bình an. Nhìn không mạo hiểm thân vào trong đó, là khó có thể tiến hành bước tiếp theo thủ đoạn. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh thần sắc ngưng tụ, trong miệng đột nhiên hét to lên tiếng. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh dưới chân thúc dục thần điện, cực đại thần điện tại nhất đạo đạo tử sắc quang mang bao bọc, trực tiếp tiến vào vần quanh u lôi thiên lửa hư không ở trong.